Chương 300, đồ đệ ngươi muốn như vậy. Ta không phải sư phụ của ngươi, đừng làm loạn gọi, ta chỉ là bởi vì đáp ứng rồi cái tên kia không thể không bảo hộ ngươi mà thôi. Bất quá lần này sau đó, ta liền không hề bảo vệ, ta nghĩ ngươi hẳn là tìm được có thể người bảo vệ ngươi. Người đến nhìn một chút Lôi Vũ đám người. Thủy độn, cái phao thuật. Lập tức người đến nhẹ nhàng thổi bay từng cái phao phao, thổi chung quanh hắc ý nhân. Cái này đây là cái gì? Chung quanh người da đen nhìn bọn họ bị một tầng cái phao bao vây lấy, nhất thời trong lòng cả kinh. Cắt, làm sao có thể để cho ngươi đùa giỡn gió nhẹ? Lôi độn, thiên điểu lưu. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, chu vi rất nhanh lóe lên đại lượng lôi điện, chu vi bị cái phao quần cuộn nổi lên hắc ý nhân trực tiếp tại chỗ bị đánh gục. Chi chi. Lôi Vũ tán đi trên tay điện lưu, nhàn nhạt nhìn trước mặt thổi bóng theo đuổi lý dạ. Ngươi chính là vụ ảnh phản bội đảo nhẫn giả ủ tạ cạ tạ chứ? Vùn ích gì nụ gì kỳ? Ngươi là cô nổ hạ nì dạ? Ủ tạ cạ tạ trong lòng cả kinh, nhìn Lôi Vũ trên trán hộ ngạch hỏi. Chính là, chúng ta chịu đến cái kêu binh vệ xin giúp đỡ, đến đây bảo hộ dịch hành giả tôn nữ. Và ánh, ta muốn không có ngươi chuyện, cái này ca nhiệm vụ chúng ta cô nổ hạ tiếp nhận. Lôi Vũ chỉ trên đầu hộ ngạch. Cũng tốt có các ngươi ta cũng yên tâm. Ủ tạ cạ tạ không nói gì thêm chỉ là gật đầu. Bất quá đúng lúc này, chu vi nhanh chóng lần nữa bị một đám nì dạ vây quanh. Thủy độn, vũ ẩn chi thuật. Theo một tiếng dứt lời, Lôi Vũ đám người chỗ ở mới thôi mọc lên nồng nặc sương mù. Là, vâng, đúng, vũ ẩn thôn nì dạ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào? Lôi Vũ nghi ngờ nhìn về phía một bên Ủ tạ cạ tạ. Ừ, không sai, là tới bắt ta, bọn họ là vũ ẩn thôn ám bộ nì dạ, xin lỗi liên lụy các ngươi. Ủ tạ cạ tạ nhìn Lôi Vũ ấy náy gật đầu. Vũ ẩn thôn sao? Từ lần trước dạ bù dạ, xui ghệ sau đó, không nghĩ tới lại gặp, xem ra ta và vũ ẩn thôn rất hữu duyên phân đâu. Được rồi, nghe nói các ngươi vũ ẩn thôn Thủy Ảnh là một vị xinh đẹp mỹ nữ đúng hay không? Lôi Vũ nhìn về phía chu vi đeo mặt nạ hắc ý nhân tùy ý cười hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng vội cắn rỡ. Thủy độn, thủy chi mưa axit. Lóc cóc lóc cóc. Bầu trời bên trong bắt đầu chậm rãi dưới bắt đầu một hồi ưu dù. Không tốt cái này chua xót vũ khả lấy ăn mòn y phục. Các lão bà mau tránh ra. Phong độn, gió to phá. Theo Lôi Vũ hai tay rất nhanh kết ấn, trên bầu trời mây đen trực tiếp bị Lôi Vũ cường đại trả cờ giả thổi tan. Người kia cư nhiên đệ nhất món sự tình nghĩ tới là các lão bà y phục. Người kia thật đúng là kỳ lạ. U tạ cả tạ nhìn nhất chiêu đem trên bầu trời mây đen thổi tan Lôi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngu ngốc, y phục của chúng ta cũng đều là trên trả cờ giả bảo vệ làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Sạ cu giả tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Cũng đúng nha. Lôi Vũ Dương lúng túng sờ sờ đầu. Người kia là ai? Vừa rồi vậy thì thật là phong độn sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy phong độn? Trung quanh hắc y nhân nhìn Lôi Vũ trong lòng cả kinh. Có thể là sáp nhập vào phong thuộc tính trạ cơ dạ đi. Nếu không, làm sao có thể nhấc uy lực lên tới cái loại tình trạng này? Một cái nam tử áo đen nhìn chu vi toàn bộ bị lột bỏ một nửa cây cối, trong lòng cũng là rất chấn động. Các ngươi những thứ này khốn nạn. Cư nhiên dùng loại này rác rưởi nhẫn thuật, ta không tha cho các ngươi. Lôi Vũ nhìn chung quanh hắc y rất là phẫn nộ. Rác rưởi nhẫn thuật. Mưa axit thuật xem như vụ ẩn thôn nhất lưu nhẫn thuật làm sao thành rác rưởi nhẫn thuật, bọn họ thi triển không tính là lợi hại, nếu như bọn họ Thủy Ảnh thi triển đó mới gọi lợi hại, bọn họ bất quá là ở bắt trước mà thôi. Ngươi là ai? Đây là chúng ta vụ ẩn thôn sự tình, mời không muốn làm dự. Một cái dẫn đầu nam tử áo đen, thấy được Lôi Vũ một chiêu kia mới vừa rồi khủng bố sau đó, có chút cẩn thận hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Vũ ẩn thôn sự tình ta là không muốn làm dự, ta cũng không có tính toán can thiệp, bất quá các ngươi bọn người kia cư nhiên vừa lên tới liền công kích chúng ta, việc này không có chơi. Lôi Vũ nhìn vừa mới bị gió thổi tản sương mù lần nữa mọc lên, rất là khó chịu. Như vậy các hạ là nhất định phải can thiệp chúng ta. Ngươi là coi như đắc tội chúng ta toàn bộ vụ ẩn thôn cũng muốn giữ gìn cái kia phản nhẫn rồi hả? Đàn ông dẫn đầu lần nữa chất vấn lên. Tê dại nơi đó nói nhảm nhiều như vậy, lao tử liền đắc tội các ngươi có thể người, nói cho ngươi biết cái này sự tình không có chơi, để cho ngươi Thủy Ảnh đại nhân tự mình đến cùng ta chịu nhận lỗi, nếu không. Lao tử đánh lên các ngươi Thủy Quốc cũng muốn đòi lại công đạo. Lôi Vũ hàng này rất là vô sỉ nói xạo đứng lên. Xạ cú giả đám người nghe Lôi Vũ lời nói không khỏi xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, ngày hôm nay các nàng xem như là lần nữa kiến thức cái gì gọi là trà đũa. Ngươi muốn chết. Thủy độn, đại thác nước thuật. Lôi độn, thiên điểu lưu. Thứ lạc. Lôi Vũ hàng này cũng không để ý trực tiếp thả ra to lớn điện lưu bắn về phía chu vi. Hả? Trong nháy mắt từng đợt kêu thảm thiết vang lên ở bốn phía. Đờ cờ mờ tìm chết nói, biết lao tử lôi độn còn dám dùng thủy. Lôi vũ nhìn chu vi vũ khí dần dần biến mất, vô sỉ thổ hỏng bét đứng lên. Rút lui. Nhưng vào lúc này chung quanh hắc y nhân thực sự bất đắc dĩ, nhanh chóng thân tượng sau bỏ chạy. Các ngươi đừng quên, các ngươi đắc tội tiểu gia ta, chính là cổ nổ hạ thái tử đến lúc đó nhất định sẽ tự mình đi đòi lại công đạo. Đúng lúc này lôi vũ lớn tiếng giống lên. Phát thông. Lôi vũ lời của còn không có rơi, trốn chạy nam tử áo đen toàn bộ té lăn trên đất. Cổ nổ hạ thái tử, mẹ của ta hả? Lần này đã gây họa. Té lăn trên đất nam tử áo đen vẻ mặt co quắp, hiện tại hắn lòng muốn chết đều có. Ngươi chính là cái kia cổ nổ hạ thái tử. U tạ cạ tạ nghe lôi vũ lời nói, nhất thời lần nữa cả kinh. Chương 301, thu cái đồ đệ thật khó. Là, vâng, đúng, hả, làm sao vậy? Lôi vũ nghi hoặc nhìn U tạ cạ tạ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ, biết, xuất hiện tại nơi đây. U tạ cạ tạ nhìn lôi vũ rất là ngoài ý muốn. Sư phụ cô nổ hạ thái tử là ai hả? Rất lợi hại phải không? Vánh nhìn U tạ cạ tạ hỏi. Ta không phải sư phụ của ngươi, đừng ở chỗ này sao gọi. Còn có nếu như ngươi có thể nhận thức hắn làm sư phó nói, như vậy tiền đồ của ngươi liền không cần lo. Tin tưởng cái này thế giới không ai ở dám đánh ngươi chú ý, trừ phi cái tên kia cùng muốn cái này cổ nổ hạ, hỏa chi quốc là địch. Bất quá nếu là như vậy, cái tên đó hạ chẳng tuyệt đối là có thể đoán trước. U tạ cạ ta nhìn ánh nói rằng, nhưng là nhân gia thầm nghĩ để cho ngươi làm sư phụ, người kia thoạt nhìn cũng không làm sao lợi hại sao. Vẫn là sư phó bọt biển lợi hại, đẹp như vậy nhận thuật chỉ có sư phụ một nhân sẽ, biết. Vánh cự tuyệt nói, em gái ngươi, thậm chí ngay cả danh hiệu của ta cũng không biết, mẹ kiếp, vốn đang cho rằng vương bát chi khí vừa để xuống, hổ khu chấn động, cái kia gì gì đó, bất quá nói chuyện cũng tốt có khiêu chiến, kích thích hơn. Lôi vũ nhìn vẻ mặt kiên định ánh, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nói nghệ thuật sao? Sở hữu nghệ thuật nhẫn thuật cũng không chỉ cái tên kia một người, xem cái này đẹp không? Chi chi, một đạo lôi điện ngưng tụ mà thành tiểu kỳ lân xuất hiện tại lôi vũ trong tay. Trạ cơ dạ thực thể hóa, người kia thật đúng là yêu nghiệt đâu. U tạ cạ tạ nhìn lôi vũ trong tay tiểu kỳ lân chân mày co rụt lại. Có thể cho ta chơi sao? Vánh tò mò thì đi sờ. Đừng. Lôi vũ bắt lại vánh ngọc thủ. Cái này ngươi không thể sờ, ngươi bây giờ còn chưa có luyện tập ta gọi ngươi nhẫn thuật, ngươi không thể đụng vào, sẽ, biết, thương tổn đến ngươi. Lôi vũ nhắc nhở. Thả bông. Vánh hơi đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay từ lôi vũ trong tay rút ra. Xin lỗi. Lôi vũ ngượng ngùng buông lỏng ra vánh ngọc thủ. Nạ dù tổ. Ngươi người kia làm sao trước đây tại sao không có đối với ta tốt như vậy đâu. Sạ cu dạ thực sự xem không nổi nữa, một bản hiệu lấy lôi vũ lô thai chất hỏi. Không được tự nhiên, lão bà đại nhân, ta đây không phải ở thu đồ đệ sao. Lôi vũ rất là ủy khuất bảo vệ lô thai. Xem ra nghe đồn không giả hả, đúng là một cái sợ lão bà tên. Ha ha, người kia cũng không phải vạn năng ấy ư, ta còn tưởng rằng hắn là vô địch đâu. U tạ cạ tạ nhìn một bên lôi vũ, nhẹ nhàng cười. Tiểu muội muội ngươi đừng nghe người kia lừa dối ngươi, kỳ thực chiêu đó chỉ có một mình hắn sẽ, biết, mà thôi, cái loại này đem trả cờ dạ thuộc tính khống chế như vậy hoàn mỹ tùy tâm sở dục cái này thế giới chỉ sợ cũng chỉ có người này, cho nên ngươi đừng tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, coi như ngươi học, cũng làm không được loại trình độ đó, hơn nữa ngươi thật giống như cũng không có lôi điện trúc tính trả cờ dạ. Sạ cú dạ nhìn ánh sợ nàng bị lừa một dạng hảo tâm nhắc nhở. Này, sạ cú dạ ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta thu cái đồ đệ ta dễ dàng sao ta? Lôi vũ rất là hủy khuất. Được rồi, sạ cú dạ, ngươi xem tên kia gấp, đừng đùa hán. Tiểu mội mội kỳ thực người kia nói một điểm không sai, ngươi nếu có thể nhận thức vị này làm sư phụ, ngươi về sau thực sự không cần lo, hầu như cái này thế giới không có ngươi làm không được sự tình. Thiên thiên mỉm cười chỉ lôi vũ. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Vánh hiển nhiên không phải tin tưởng. Ừ. U tạ cạ tạ cùng thiên thiên đều gật đầu. Ban về thực lực, người kia quả thực rất lợi hại. Sạ cu dạ cũng gật đầu. Sao để cho ta phục hưng sủ chỉ gù mộ bộ tộc sao? Vánh nghi ngờ nhìn về phía thiên thiên. Cái này trên thế giới sợ rằng không có hắn không làm được sự tình. Thiên thiên gật đầu. Lợi hại như vậy. Vánh nghe được thiên thiên lời nói nhất thời cả kinh. Ừ, là tương đối lợi hại. Cho nên oánh ngươi thực sự hẳn là nhận thức hắn làm sư phụ lần này là một lần phi thường cơ hội khó được. Ngươi biết cái này trên thế giới lại có bao nhiêu người nguyện ý trở thành hắn đồ đệ sao? Nếu như ngươi thật có thể trở thành hắn đồ đệ lời nói, ngươi có thể nói là cái này thế giới người hạnh phúc nhất. U tạ cạ tạ trịnh trọng gật đầu. Nhưng là, ta chỉ muốn cùng ngươi học, sư phụ, ngươi không muốn ném ta xuống có được hay không? Oánh lần nữa không nhìn người nào đó. Lôi Vũ. Em gái ngươi, thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn, thím có thể nhịn, bản đại gia không nhịn được. Vánh ngươi muốn nghệ thuật đúng hay không? Xem ta chiêu này. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt từ dưới đất mọc lên giật mình to lớn thủy long sông thẳng Vân Tiêu. Đi bắt đầu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ đem một bên sững sờ Vánh trực tiếp ôm vào trong ngực, nhằm phía trên bầu trời thủy long. Thình thịch. Lôi Vũ nhẹ nhàng rơi ở trên bầu trời thủy long mặt trên. Như thế nào đây? Hiện tại cảm giác có phải hay không rất đẹp đó? Lôi Vũ nhìn trong lòng có chút sững sờ Vánh hỏi. Ngươi làm như thế nào? Vừa rồi chúng ta dường như bay. Vánh không dám tin tưởng nhìn trong lòng đất. Thì ra ngươi thích phi hả? Cái này đơn giản. Siêu. Lôi Vũ thân thể khẽ động, nhảy nước sôi long trên không trung lơ lửng. Hỏa độn, hỏa long đạn thuật. Theo Lôi Vũ một tay rất nhanh kết ấn, một cái hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp cùng không trung thủy long lẫn nhau tranh đấu đứng lên. Thật xinh đẹp. Vánh có chút si ngốc nhìn trên bầu trời hai đầu bay múa hỏa long. Người kia thật là người sao? Không những có thủy, hỏa, gió, sét, lại còn có thể một tay kết ấn. Hơn nữa vì sao vụ ẩn thôn nhận thuật người kia đều cũng đã biết, tên biến thái này, đây chính là cổ nổ hạ thái tử sao? Cư nhiên không cần thi triển bất luận cái gì nhận thuật là có thể huyền phù tại không trung. Xem ra cổ nổ hạ thái tử tên, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù chỉ là có chút nghe thấy, thế nhưng ngày hôm nay thật đúng là kiến thức rộng. U tạ cả ta nhìn không trung mang theo gánh chơi đùa Lôi Vũ, trong lòng thật là chấn động. Người kia thật đúng là ra sức đâu. Xạ cú dạ có chút an vị nhìn không trung Lôi Vũ, gánh hai người. Chương 302, cấm thuật. Thế nào có xinh đẹp hay không có muốn học hay không đâu? Lôi Vũ nhìn trong lòng vui vẻ gánh hỏi. Ừ, thật xinh đẹp. Ta thực sự cũng có thể làm tới mức này sao? Vánh có chút không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ hỏi. Ừ, đương nhiên có thể. Lôi Vũ hàng này vô sỉ kiên định gật đầu đảm bảo chứng đạo. Nhưng là nhân gia vẫn là cảm thấy sư phó phao phao xinh đẹp. Vánh nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Phát thông. Lôi Vũ một cái lảo đảo trực tiếp từ không trung ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Vánh nhìn dưới thân hai mắt trắng bệch Lôi Vũ lo lắng hỏi. Không có việc gì mới là lạ. Lôi Vũ thống khổ từ trên mặt đất người trong hầm bỏ ra. U tạ cả tạ ngươi không phải còn có chuyện sao? Ân, ngươi có thể đi. Lôi Vũ nhìn một bên U tạ cả tạ thực sự không chịu được, bắt đầu vô sỉ đem người ta U tạ cả tạ đuổi đi. Cũng tốt, vánh liền nhờ ngươi, có ngươi bảo hộ nàng, ta cũng có thể hoàn thành người kia nguyện vọng. U tạ cả tạ gật đầu, thổi bay một cái phao phao bay về phía không trung. Sư phụ ngươi không thể ném ta xuống hả? Vánh nhìn rời đi U tạ cả tạ. Nhất thời hoảng hốt tránh thoát Lôi Vũ trong lòng. Đại tỷ sư phó của ngươi là ta có được hay không? Ngươi lầm đối tượng. Lôi Vũ bắt lại Vánh. Ngươi buông. Ta muốn đi tìm sư phụ. Vánh giằng co. Vậy ngươi đi đi, nếu như ngươi muốn cho cái tên kia bởi vì ngươi mà chết nói. Lôi Vũ buông ra Vánh ngọc thủ thản nhiên nói. Nghe Lôi Vũ lời nói, Vánh nhất thời dừng bước. Ta nghĩ ngươi trong lòng mình cũng rất rõ ràng chứ. Ngươi trong thân thể cái kia cấm thuật nhưng là rất nhiều người thấy thèm. Muốn lấy được người của hắn có thể không phải số ít, nếu như ngươi không muốn liên lụy cái tên kia chết nói, ngươi tốt nhất không nên ở thấy hắn, nếu không. Như hôm nay như vậy vây giết nhưng là cơm thường, ngươi có thể như thế ích kỷ sao? Lôi Vũ nhìn ánh chất hỏi. Ta chỉ là muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, ta không muốn liên lụy hắn. Thật lâu sau ánh thương tâm khóc thút thít đứng lên. Ngoan, đừng nhâm tính, cùng ta đi thôi, đừng. Nữa suy nghĩ này chuyện. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm cái tên kia sớm một chút chết mà thôi, cũng không phải là tất cả mọi người có năng lực bảo vệ mình người bên người. Nếu như ngươi không muốn tạo thành bi kịch nói, chợt nghe ta đi, bất kể là đối với ngươi, hay là đối với cái tên kia đều là tốt nhất tuyển trạch. Đương nhiên nếu như nhất định phải hại chết cái tên đó nói, vậy ngươi hãy đi đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng đem thút thít Oánh ôm vào lòng. Ô ô, Oánh nghe Lôi Vũ những câu chú tâm, cũng không nhịn được nữa lớn tiếng khóc ồ lên, ghé vào Lôi Vũ trong lòng. Ta làm sao hiện tại mới phát hiện người kia rất có làm người xấu tiềm chất đâu. Xạ cú dạ nhìn Lôi Vũ vô sỉ lừa gạt rất là cuốn quýt. Ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Cái tên kia nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Thiên Thiên mỉm cười, nhìn vô sỉ Lôi Vũ. Cắt, đáng thương lại là một cái mỹ nữ bị gạt, thực sự là bất hạnh. Xạ cú dạ nhìn thút thít Oánh, sâu đậm thở dài một tiếng. Cũng không có thể nói như thế, kỳ thực ta cảm thấy được nạ dụ tổ nói cũng không tệ. Cái này tiểu cô nương liên lụy đến cấm thuật nếu như cái nam nhân nào cùng với nàng lời nói nhất định sẽ chọc vĩnh viễn phiền phức. Hơn nữa nạ rủ tổ vừa mới bắt đầu không phải đã nói rồi sao. Tên kia là gì nụ gì kỳ, ta muốn xả cụ già ngươi nên hiểu, cái kia tiểu cô nương cùng với hắn không có có kết quả gì, sẽ chỉ là bi kịch, hơn nữa nạ rủ tổ cũng sẽ không hàng nhái người đi bảo hộ cái gì vùn chứ. Cái tên kia mới sẽ không có cao thượng như vậy đây, ích kỷ tên. Thiên Thiên cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai? Xạ Cụ Dạ cùng Thiên Thiên hai người lẫn nhau thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Một ngày sau, Vánh nói như vậy hiện tại ngươi đã không có bất luận cái gì thân nhân. Lôi Vũ nhìn bên người Vánh hỏi. Ân binh vệ Lâm chết thời điểm nhờ cậy người kia bảo hộ ta, chính là ta người sư phụ kia, tuy là vẫn không có đạt được thừa nhận. Vánh có chút thất lạc nói rằng. An tâm, đến rồi Cổ Nổ Hạ sau đó, Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người là thân nhân của ngươi, không có ai sẽ biết, khi dễ ngươi. Hơn nữa ta mà là ngươi sư phụ à, đến lúc đó ngươi mặc kệ đi tới nơi đó chỉ cần nói, Diệp Thái Tử là ta sư phụ những lời này không người nào dám không phải nghe lời ngươi. Lôi Vũ thằng nhãi này rất là ngưu xoa vỗ ngực một cái. Thật vậy chăng? Thật sự có lợi hại như vậy sao? Vánh không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ hỏi. Bất quá đang ở Lôi Vũ chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bốn cái cấm vệ quân lần nữa xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, ngăn trở Lôi Vũ lối đi. Giao ra bên cạnh ngươi cái kia tóc dài quan thiếu nữ. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Một người đàn ông tử nhìn Lôi Vũ coi rẻ nói. Ta biết, để cho ta tới. Vánh hài lòng nhanh chóng đi tới Lôi Vũ trước mặt. Ta là Cổ Nổ Hạ thái tử đồ đệ, còn không đuổi mau tránh ra cho ta. Vánh học Lôi Vũ bộ dạng, làm bộ rất ngưu xoa nói. Cổ Nổ Hạ thái tử là vật gì? Ta quản ngươi Cổ Nổ Hạ thái tử, quá chim, ngươi bị lao đại chúng ta coi trọng, theo chúng ta đi. Vánh nam tử trước mặt sắc mặt giận dữ. Siêu. Vánh nhanh chóng vọt đến Lôi Vũ phía sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Sư phụ, cái này ngươi nói dường như không hữu hiệu hả, cùng sư phụ ngươi nói chênh lệch cũng quá xa a. Vánh nhỏ giọng nói. Lôi Vũ. Ha ha. Thiên Thiên cùng Xạ Cụ Dạ nhìn Lôi Vũ vẻ mặt xui xẻo dạng, nhất thời phình bụng cười to. Tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Lôi Vũ khỏe miệng hung hăng co quắp một cái, nhìn trước mặt cấm vệ quân hỏi. Tiểu tử, tên bản đại gia cũng là ngươi có thể hỏi. Nam tử áo đen khinh thường nhìn Lôi Vũ. Xích Tinh đại ca, dường như không đúng, Cổ Nổ Hạ thái tử tên này dường như ở trong đó nghe qua thật quen thuộc nói. Một bên nam tử cẩn thận hướng về phía Xích Tinh nhắc nhở. Cái gì chim thái tử, ta căn bản không có nghe qua, quen thuộc đại khái ngươi lầm chứ. Hơn nữa thái tử gì gì đó đều là nhuyễn đản, chỉ biết tán gái một tên mặt trắng nhỏ ngón tay là có thể giết chết. Xích Tinh chẳng đáng lắc đầu. Là, vâng, đúng, là vẫn là đại ca anh Minh thần vũ. Một bên cấm vệ quân nhanh lên vuốt mông ngựa. Chương 303, không chừa một ngống. Ngày mai mở ra kịch trường bản Lâu Lan, lần trước Lâu Lan lưu lại tiếc nuối không có viết xong cả, lần này Lâu Lan tiểu mao tranh thủ hoàn mỹ chuyển hiện tại mọi người trước mặt, cổ chi Lâu Lan, phong vân ba trận chiến. Ngươi không biết ta, trên đầu ta hộ ngạch ngươi nên nhận thức chứ. Lôi Vũ sắc mặt cực vì khó coi, chỉ trên đầu hộ ngạch. Hộ ngạch? Cái kia dấu hiệu là Cổ Nổ Hạ. Thì ra ngươi là Cổ Nổ Hạ nị dạ. Cổ Nổ Hạ thái tử, Cổ Nổ Hạ thái tử, ta làm sao cũng có điểm cảm giác quen thuộc. Xích Tinh nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu. Mấy người các ngươi một cái cũng so với muốn sống rời đi nơi này, toàn bộ các ngươi đều chết. Giang giác. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất đại địa nhanh chóng nứt ra một đạo khe rãnh, chu vi lóe ra đại lượng lôi điện, toàn bộ không gian phảng phất nhân gian địa ngục mở dạng, bầu trời cũng bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc. Lớn đại ca ta nhớ ra rồi. Một Cổ Nổ Hạ thái tử chính là cái kia được xưng là sống tử thần tên, đại ca lần này chúng ta chết chắc rồi. Một bên một cái cấm vệ quân nhìn bầu trời lôi điện, nhất thời hù được trên mặt đất. Làm sao sẽ? Loại người như vậy làm sao sẽ xuất hiện tại loại này chim không địa phân địa phương? Không có khả năng. Xích Tinh không dám tin tưởng nói. Đừng sợ, người này ở lừa phỉnh chúng ta trên dùng kết giới vây khốn người kia. Xích Tinh hướng về phía sau lưng ba nam tử phân phó nói. Không phải. Các ngươi không có cơ hội, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Thiên điểu lưu. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một đạo màu xanh nhạt điện quang trực tiếp từ trần chuồng bên cạnh bọn họ mà qua, theo một tiếng bạo tạc, tim của bọn họ toàn bộ bị xỏ xuyên, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vánh, chúng ta đi thôi. Lôi Vũ nhìn trước mặt không nhúc nhích bốn nam tử tán đi trên đầu mây đen, mỉm cười nói rằng. Bọn họ làm sao vậy? Vánh có chút hiếu kỳ nhìn Lôi Vũ hỏi. Không có làm sao chỉ là đi địa ngục mà thôi. Lôi Vũ lắc đầu, mang theo gánh đám người chậm rãi ly khai. Thình thịch. Thình thịch. Ở Lôi Vũ mới vừa đi sau một hồi gió nhẹ thổi qua, bốn nam tử toàn bộ ngã xuống đất, tám đôi con mắt chết không nhắm mắt mở to, có thể bọn họ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào à. Nạ dù tổ ngươi cái này làm có phải hay không có chút quá, nói như thế nào bọn họ cũng không trở thành bị giết chết à. Sạ cụ già nhìn Lôi Vũ có chút không đồng ý nói rằng. Sạ cụ già ngươi quá thiện lương, quên đi, lần sau ta chú ý một chút thì tốt rồi, ta không giết cái này được chưa? Lôi Vũ bất đắc dĩ đưa hai tay ra. Ừ. Sạ cụ già hài lòng gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một cái ăn mặc nam tử mặc áo trắng xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Các ngươi không sai sao? Cư nhiên giết ta bốn cái đắc lực dừng tay. Người đến nhìn Lôi Vũ khích lệ nói. Sóng trắng, ngươi là sóng trắng ngươi làm sao xuất hiện tại nơi đây? Ngươi tên phản đồ này. Vánh nhìn người tới nhất thời giận dữ. Hả, tiểu sư muội, lẽ nào ngươi không muốn đại sư huynh của ngươi sao? Người đến sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ, cái này sóng trắng là ta trước đây phụ thân đệ tử. Bất quá người kia phản bội phụ thân ta, đã tiêu thất rất nhiều năm, sư phụ ngươi muốn cẩn thận. Vánh hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Ngươi tới nơi này làm gì? Vánh nhìn Bạch Lang chất hỏi. Đương nhiên là vì đạt được bên trong thân thể ngươi cái kia cấm thuật, cái tên kia cư nhiên để cấm thuật ở thân thể ngươi bên trong. Bất quá quên đi, nói chuyện cũng tốt ngươi liền trở thành vũ khí của ta, hảo hảo cho ta chiến đấu chứ. Ha ha tiểu sư muội ta vì tìm ngươi nhưng là rất cực khổ, bất quá cuối cùng cũng tìm được ngươi. Sóng trắng nhìn oánh cười ha hả. Qua đây. Theo sóng trắng khẽ động, một cái khống chữ xuất hiện tại oánh trên nó. Thình thịch. Bất quá đang ở oánh vừa mới chuẩn bị khẽ động thời điểm, Lôi Vũ sắc mặt giận dữ, một đạo lôi điện trực tiếp đánh vào sóng trắng trên cánh tay. Phòng. Ầm. Một tiếng bạo tạc sau đó, sóng trắng có chút hết ý nhìn Lôi Vũ. Ngươi người kia khá tốt sao? Sóng trắng nhìn chung quanh điện lưu, thưởng thức nhìn Lôi Vũ. Loại này rác rưởi nhẫn thuật cư nhiên cũng muốn khống chế ta người bên cạnh. Tiểu tử ngươi rất có can đảm. Lôi Vũ đưa tay liền đem gánh bên trong thuật thức giải trừ hết, sát ý không tự chủ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngươi rất ngông cuồng đây. Vụt. Theo sóng trắng tay trái lần nữa khẽ động, một cái đại tự nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trên đầu. Lôi Vũ trong nháy mắt thân thể bị định trụ. Cắt, ta khi ngươi thật lợi hại đâu. Khống. Sóng trắng khinh thường nhìn bị trói buộc Lôi Vũ đám người, lần nữa hướng về phía gánh thi triển nhẫn thuật. Sư phụ. Gánh sắc mặt lần nữa cả kinh. Thân thể không bị khống chế lần nữa hướng về sóng trắng khẽ động đứng lên. Chết đi. Chỉ đọ gì? Phốc thử. Đang ở bánh vẻ mặt sợ mới vừa dơ chân lên còn chưa bắt đầu đi đây. Một tiếng chói tai chim hót vang vọng tại mọi người bên tai. Phốc. Sóng trắng phun ra một ngụm tiên huyết nhìn thân thể bị sỏ xuyên trái tim. Làm sao cũng không hiểu nhìn phía sau lần nữa xuất hiện tại Lôi Vũ. Ta không phải là để cho ngươi biết rồi không? Ngươi thuật thức bất quá là rác rưởi nhận thuật mà thôi. Lại còn muốn mơ mộng háo huyền. Thử. Lôi Vũ đem vật cầm trong tay chỉ đỏ gì thu hồi khinh thường nói. Phát thông. Theo Lôi Vũ chỉ đỏ gì thu về, sóng trắng mở to cặp kia không cam lòng hai mắt té trên mặt đất. Cái này không phải không thể có thể. Theo sóng trắng cuối cùng một chữ nói ra, hoàn toàn chết đi. Xin lỗi trong lúc nhất thời không có khống chế được, lại giết chớp nhoáng, lúc đầu suy nghĩ nhiều chơi một hồi, ai nghĩ đến cái tên kia kém như vậy, ngoại trừ cái kia rác dưới văn tự nhận thuật ở ngoài nhận thuật khác cư nhiên như thế đồ ăn. Lôi Vũ thất vọng nhìn té trên mặt đất sóng trắng thản nhiên nói. Được rồi, ngược lại lời của ngươi nói một câu cũng không có chắc chắn quá. Sạ cú già nhìn chết đã không thể ở chết sóng trắng, mặc niệm một cái, lắc đầu. Đồ đệ, ngươi không sao chứ? Không có ý tứ vừa rồi làm sợ ngươi sao? Lôi Vũ nhìn về phía một bên oánh ấy náy hỏi. Sư phụ, ô ô. Oánh một cái giữ chặt Lôi Vũ khóc thút thít đứng lên. Được rồi, không sao, chúng ta bây giờ về nhà. Yên tâm thân thể ngươi cái kia cấm thuật ta có biện pháp giúp ngươi giết, cái loại này rác dưới nhận thuật không muốn cũng được. Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ánh sợi tóc. Chương 304, thất lạc chi tháp. Cái này Thiên Lôi Vũ nhàn nhã ngồi ở kéo trong quán ăn mì sợi. Hệ dẹm ngươi tựa hồ lại thay đổi đẹp đâu. Lôi Vũ nhìn bồi ở trước mặt hắn nhìn hắn ăn mì sợi hệ dẹm vừa cười vừa nói. Nào có. Hệ dẹm sắc mặt nhất thời đỏ lên. Được rồi, hệ dẹm ngươi có muốn hay không đi nhà ta cho ta làm ngự chú đâu. Ngươi làm mì sợi ta nhưng là rất thích ăn a. Lôi Vũ ăn bắt bên trong mì sợi mỉm cười nhìn hệ dẹm. Như vậy sao được đây, ta chỉ biết làm mì sợi đến ngươi nơi đó làm sao có thể làm đến, hơn nữa ba cũng không đồng ý hả? Hệ dẹm nhỏ giọng nói rằng. Cái này có gì, bá phụ vì sao không đồng ý đâu? Lẽ nào sợ ta ăn ngươi sao? Siêu. Lôi Vũ nhanh chóng đem trong chén mì sợi ăn được trong miệng. Không phải sợ, mà là nhất định sẽ. Đúng lúc này một cái mặc cả người màu trắng đầu bếp dùng trung niên nhân xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Nơi nào sẽ rồi hả? Ngươi đối với ngươi nữ nhi quá kiêu ngạo chứ? Lôi Vũ tức giận nhìn trước mặt trung niên nhân nói rằng. Không phải kiêu ngạo, mà phải không tin tưởng ngươi, ngươi nhanh lên một chút ăn, ăn xong nhanh lên một chút ly khai, đừng cứ mãi tới đánh ta nữ nhi chú ý, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Người đàn ông trung niên kiên định nói rằng. Ba. Hệ Dẻm có chút tức giận kêu lên. Được rồi ta biết rồi, ngươi nha đầu này thật bắt ngươi không có biện pháp. Trung niên nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thực sự là kỳ quái một tên như vậy làm sao sinh ra con gái xinh đẹp như vậy đi ra. Thực sự là kỳ quái. Lôi Vũ Hàng này vô sỉ nói thầm. Ngươi nói cái gì? Không muốn ngươi cho rằng ngươi là thái tử ta chỉ sợ ngươi. Trung niên nhân giận tím mặt. Ta nói bất quá là sự thực mà thôi. Lôi Vũ Hàng này cần ăn đòn lần nữa nói thầm. Được rồi, ba ngươi nhanh lên một chút đi làm việc đi, bên này giao cho nữ nhi thì tốt rồi. Hệ Dẻm xem muốn làm giá Lôi Vũ hai người, hướng về phía trung niên nhân thúc giục. Con gái lớn không dùng được hả, cái này còn không có gả ra ngoài đây, liền lấy tay bắt cả à, thật là. Trung niên nhân sâu đậm thở dài một tiếng, đi hướng bên trong. Xin lỗi, ba người khác cứ như vậy, ngươi đừng lưu ý. Hệ Dẻm cực kỳ ngượng ngùng hướng về phía Lôi Vũ xin lỗi đứng lên. Vậy ngươi đúc ta, nếu không, ta rất tức giận. Lôi Vũ nhìn Hệ Dẻm vô sỉ nói rằng, ngươi không phải là mình có tay sao? Để làm chi để cho ta đút ngươi người khác chứng kiến không phải hảo? Hệ Dẻm sắc mặt nhất thời có chút hồng hồng chung quanh nhìn nhỏ giọng nói thầm. Sợ cái gì, chứng kiến liền thấy chứ, ai dám nói, ta tháo dỡ hán. Lôi Vũ tự tin vô ngực một cái. Vậy lúc này đây, Hệ Dẻm nhìn hồ rảo man triền Lôi Vũ thật là bất đắc dĩ bưng lên bát, nhẹ nhàng nói rằng. Lôi Vũ cực kỳ phối hợp gật đầu. Bản thân, có lần đầu tiên lần thứ hai còn có thể xa sao. Lôi Vũ thẳng nhãi này tâm lý đắc ý. Bất quá đúng lúc này. Chủ nhân, Hồ Cả Đại Nhân có khẩn cấp nhiệm vụ cho ngươi đi qua một chuyến. Đang ở Lôi Vũ vừa mới ăn được Hệ Dẻm đưa tới mì sợi thời điểm một cái ám bộ nữ tử nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ bên người. Hả? Hệ Dẻm lại càng hoảng sợ, một cái đem bát lấy xuống, bất quá may mắn Lôi Vũ tay mắt lanh lẹ một bà tiếp được. Vô liêm sỉ. Không thấy được Hệ Dẻm ở trước mặt ta sao? Nàng chính là một cái bình thường người làm sợ nàng làm sao bây giờ? Lôi Vũ nhất thời giận dữ. Thình thịch. Có lỗi với chủ nhân, nô tỳ chết tiệt. Lôi Vũ trước mặt ám bộ nhất thời sợ té quỵ dưới đất. Được rồi, Naruto, nàng cũng là vô tình. Hệ Dẻm nhìn quỳ trên mặt đất run rẩy ám bộ, hướng về phía Lôi Vũ lên tiếng xin xỏ cho. Còn không cảm tạ Hệ Dẻm. Lôi Vũ sắc mặt khôi phục một điểm. Cảm tạ chủ mẫu khai ân. Quỳ dưới đất ám bộ sợ hãi nói cảm ơn. Ta không phải là cái gì chủ mẫu, ngươi nhanh lên một chút chứ. Hệ Dẻm nghe được ám bộ lời nói, sắc mặt nhất thời đỏ lên, thì đi nâng dậy trên đất ám bộ. Chủ mẫu không được. Trên đất ám bộ có chút khẩn trương nhìn Hệ Dẻm. Ngươi đến đi, về sau ngươi chỉ ngươi liền phụ trách Hệ Dẻm công việc an toàn, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Tạ ơn chủ nhân. Quỳ dưới đất ám bộ chậm rãi đứng lên. Hệ Dẻm ta trước đi một chuyến, chờ chút ngươi mang Hệ Dẻm đi Vương Đô Yếu Tắc đi xem, để cho nàng làm quen một chút. Lôi Vũ hướng về phía Hệ Dẻm nói sau đó nhìn về phía một bên ám bộ. Nô tỳ tuân mệnh, cảm tạ chủ nhân ân điển. Ám bộ nữ nhân nhì dạ vẻ mặt cảm kích nhìn Lôi Vũ. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lôi Vũ nói xong một cái thuấn thân tại chỗ biến mất. Xin lỗi để cho người chịu tội. Hệ Dẻm chứng kiến Lôi Vũ đi rồi, hướng về phía ám bộ nói rằng. Không phải, lúc này vinh hạnh của ta, có thể phụng dưỡng chủ mẫu lần này xem như là phúc khí của ta. Ám bộ nữ nhân nhì dạ kinh hoàng lắc đầu nói rằng. Bên kia, đại lão bà ngươi tìm ta cái gì sự tình? Có phải hay không nhớ ta? Lôi Vũ vẻ mặt đắc ý nhìn Suna hỏi. Nhớ ngươi đầu hả? Có phải hay không lại ở nơi nào tán gái đâu? Suna tức giận nhìn Lôi Vũ. Nào có. Lôi Vũ thằng nhãi này lúng túng sờ sờ đầu. Cho, đây là ám bộ đưa tới khẩn cấp nhiệm vụ, ngươi mang người nhanh lên một chút dám đi qua đi. Lần này nhiệm vụ không đơn giản. Suna sắc mặt nghiêm túc. Phải không? Lôi Vũ nghi ngờ tiếp nhận nhiệm vụ đơn. Lâu Lan di tích. Lôi Vũ biến sắc. Làm sao vậy? Suna nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Không có việc gì, lần này nhiệm vụ tự ta đi. Lôi Vũ sửng sốt một hồi nói ngưng trọng nói rằng. Ngươi nhận thức đường sao? Suna không có tò mò nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này, hắn không biết. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu. Bất quá yên tâm, ta sẽ triệu hoán chết cóc giúp ta tìm đường, lao bà tại gia chờ ta trở lại liền ăn ngươi. Lôi Vũ lập tức khoát tay áo. Hướng về phía Sú Nạ trêu đùa một câu sau thay đổi nhanh chóng tại chỗ biến mất. Thất lạc chi tháp, rốt cục bắt đầu rồi sao? Lôi Vũ nhìn trong tay nhiệm vụ đơn, sắc mặt một hồi hưng phấn. Chương 305, Lâu Lan Nữ Vương. Cắt, không đứng đắn ra hỏa, người kia vừa rồi chỉ có dáng vẻ có điểm cổ quái, xem ra lần này nhiệm vụ, so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp một điểm đâu. Bất quá quên đi, có cái tên kia ra ngựa, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Na nhìn biến mất Lôi Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Na đại nhân, không xong. Đúng lúc này Sỉ Dùn thanh âm nóng nảy truyền tới Chu Na trong lỗ tai. Làm sao vậy Sỉ Dùn như thế bối rối? Chu Na nghi ngờ nhìn về phía Sỉ Dùn. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân hắn đi trước Vũ Trí Quốc. Sỉ Dùn có chút nóng nảy nói rằng. Cái gì, hay là đi rồi không? Không có cách nào hiện tại Nạ Dụ Tổ không ở, chỉ có thể cầu khẩn hắn không sao, người kia vẫn là như thế rời rạc. Chu Na thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bên kia Lôi Vũ ở cốc dưới sự hướng dẫn, một đường đuổi kịp, rốt cục đi tới cổ chi lâu Lan Di Tích. Liền đến nơi này đi. Cảm ơn nhiều cốc lão đại. Lôi Vũ hướng về phía cốc lão đại khoát tay áo. Nạ Dụ Tổ nói với ngươi món sự tình. Cái gì sự tình, chờ ta trở lại đang nói, yên tâm muốn không được bao dài thời gian. Lôi Vũ khoát tay áo nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ai? Cốc lão đại nhìn biến mất Lôi Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Lâu Lan trong di tích. Mọ mồ tạ gì sao? Ngươi đến đây chấm dứt, cô nộ hạ thái tử tự mình đưa ngươi tập nã. Lôi Vũ thân thể nhanh chóng xuất hiện tại hành lang dài ràng giặc mặt trên, nhìn đứng ở phong ấn trong trận nam tử thản nhiên nói. Tới còn rất mau sao. Bất quá vẫn là đã muộn. Đi chết đi. Theo mỏ mổ tạ dỉ tiếng nói vừa dứt, mỏ mổ tạ dỉ nhanh chóng đem trong hành lang lớn đại phong ấn trận trên phi tiêu nhổ, chốc lát toàn bộ không gian nhất thời hào quang tỏa sáng, chung quanh hành lang đủ số đổ nát. Vẫn là một tên ngu ngốc. Lôi Vũ nhìn mỏ mổ tạ dỉ bên mép nhẹ nhàng cười, thân thể khẽ động biến mất ở quang mang bên trong. Khí. Chốc lát trong lúc đó làm Lôi Vũ lần nữa mở con mắt lúc, chu vi vĩ đại đứng vững cắm thẳng vào vân tiêu vĩ đại vật kiến trúc tràn ngập ở chung quanh. Tới, ta về tới Lâu Lan, ha ha. Lôi Vũ nhìn chung quanh vật kiến trúc cười lên ha ha, điên cuồng nhỏ giọng, đang cả vùng đều run rẩy. Người kia là đứa ngốc sao? Một cái đeo mặt nạ nam tử nhìn không chung cười to người nào đó nghi ngờ nhìn về phía bên người hai người. Có thể là đầu óc có chuyện. Một cái có điểm béo phì nam tử phát sinh ý kiến của mình. Ta cảm thấy được có thể là tinh thần bị kích thích. Đeo mặt nạ nam tử tóc vàng cũng phát sinh ý kiến của mình. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ tiếng cười còn không có rơi xuống, chu vi rất nhanh thay đổi xuất hiện một đám người máy vây Lôi Vũ lên. Cắt, lão tử hiện tại tâm tình tốt, sẽ đưa các ngươi đi gặp Tây Thiên đi. Ha ha. Lôi Vũ cuồng tiếu nhìn chu vi vọt tới người máy, thân thể trên không trung lóe lên. Cái tên kia tốc độ thật nhanh, lại là nị dạ. Chỗ tối nhìn Lôi Vũ ba nam tử cả kinh nhìn Lôi Vũ thân thủ. Hơn nữa còn là một cái còn tên lợi hại. Người kia là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Nam tử tóc vàng sắc mặt nghi hoặc. Ngươi không có phát hiện, cái tên kia có điểm giống dáng vẻ của ngươi nói, ngươi xem y phục của các ngươi đều có điểm hướng đâu. Đúng lúc này một người mặc một thân áo khoác ngoài nam tử nhìn nam tử tóc vàng vui cười nói rằng. Phải không? Ngươi vừa nói như vậy đến lúc đó thật có chút giống như đâu. Nam tử tóc vàng cũng là rất nghi ngờ gật đầu. Thình thịch. Thình thịch. Từng đợt bạo tạc sau đó. Lôi Vũ nhìn bên người nối liền không dứt làm sao cũng không đánh lại cơ giới thua thiệt, sắc mặt có chút khó chịu. Tê dại không phải cùng các ngươi chơi, lão tử còn có chính sự phải làm đâu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Theo Lôi Vũ hai tay đôi tốc độ kết ấn, vô số Lôi Vũ rất nhanh trải rộng bầu trời, sau đó theo Lôi Vũ thân thể khẽ động, hướng bốn phương tám hướng vào tới. Người này trả cờ dạ cũng là kinh người nhiều a. Một cái béo phì nam tử nhìn không trung rậm rạp chẳng chịt Lôi Vũ cảm thán một tiếng. Chờ đến Lôi Vũ trốn được một chỗ không người địa phương sau đó, nhanh chóng hai tay chập lại, đem nhận thuật giải trừ, phân tán ở chung quanh phân thân toàn bộ hóa thành một đám khói trắng tại chỗ biến mất, làm cho những người máy kia nhất thời mất đi mục tiêu ngay tại chỗ, lập tức bất đắc dĩ rút lui trở về. Người tốt nhiều. Không đúng, những thứ này đều là khôi lỗi, nhất định là cái tên kia làm chuyện tốt, cư nhiên như thế có sáng tạo. Lôi Vũ nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt khôi lỗi nhân đàn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất quá đúng lúc này một cô gái, không biết khi nào nhanh chóng từ cao lầu rất lạc nhì dưới. Ngày, nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Lôi Vũ nhìn trên cao rơi xuống nữ nhân, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thình thịch. Từ cao lầu rất lạc nhì dưới đã làm tốt chết chuẩn bị nữ tử, đột nhiên cảm giác chính cô ta dường như bị người khác tiếp được một dạng, nhất thời vui vẻ. Bất quá khi rơi xuống nữ tử nhìn vẫn mê đắm nhìn nàng chầm chầm Lôi Vũ nhất thời một nổi giận, giơ tay lên phải đánh Lôi Vũ. Nói như thế nào nhân gia cũng là nữ vương phải không, bị Lôi Vũ như thế ôm không phải kích động mới là lạ. 3. Uy, tiểu nữ ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là hảo tâm cứu ngươi một mạng nói. Lôi Vũ bắt lại cô gái trong ngực ngọc thủ. Ngươi lưu manh, mau buông. Há, hảo. Thình thịch. Lôi Vũ cô gái trong ngực rất là dứt khoát ngã trên mặt đất. Hả? Ngươi, ngươi khốn nạn. Bị Lôi Vũ hàng này ném nữ tử nhất thời kêu lên, hướng về phía Lôi Vũ vẻ mặt tức giận. Này, tiểu nữ cái này có thể chính là ngươi không đúng. Đầu tiên ta cứu ngươi một mạng, ngươi còn không có cảm tạ bản đại gia đây, đánh liền bản đại gia. Thứ nhì là ngươi gọi bản đại gia bùng ra, bản đại gia chỉ là dựa theo ngươi nói làm, mà thôi, tại sao lại quái bản đại gia rồi hả? Lôi Vũ nhìn cô gái trước mặt tức giận nói. Ngươi, ta nhưng là nữ vương, ngươi cái này ngu dân cư nhiên bất kính với ta, ngươi cứu ta là phải, hơn nữa ta lại không để cho ngươi cứu ta. Lôi Vũ cô gái trước mặt sắc mặt chợt đỏ bừng, hướng về phía Lôi Vũ giận dữ nói. Tốt lắm, ta ở ôm ngươi đi tới, để cho ngươi ở ngã xuống, xem ta còn cứu ngươi không phải. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ một cái giữ chặt cô gái trước mặt. Không phải. Không được. Người tên lưu manh này. Chương 306, cùng nữ vương những chuyện kia. Không phải không được. Người tên lưu manh này nhanh lên một chút bông. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi người vô sỉ như vậy? Ta mà là ngươi nữ vương ngươi làm sao có thể như vậy? Cắt, ngươi chỉ có không phải của ta nữ vương đây. Ngươi cũng không nhìn tình tưởng ta nhưng là một cái nỉ dạ. Ngươi tử nhóm có nỉ dạ sao? Hơn nữa ngươi những mầm ngống kia toàn bộ đều là khôi lỗi, đều là chết, ngươi đây không nhìn ra được sao? Có muốn hay không ta bắt ngươi một cái cho ngươi xem một chút? Lôi Vũ chỉ người ở ngoài xa nhóm, nhìn vẻ mặt không phải tin tưởng cô gái trước mặt nói rằng. Làm sao có thể? Ta đây tử nhóm ở nơi nào? Lôi Vũ trong ngực nữ vương hướng về phía Lôi Vũ chất vấn lên. Cái này ta làm sao biết, ngươi tử nhóm chính ngươi không biết, ta làm sao biết, hơn nữa ngươi cảm thấy bây giờ là nói những thứ này sự tình thời điểm sao? Muốn chạy trốn. Lôi Vũ nhìn chu vi tới vây khôi lỗi nhanh chóng bay về phía xa xa. Ngươi làm cái gì? Nhanh lên một chút buông sao. Lôi Vũ trong ngực nữ vương nhìn ôm thật chặt của nàng Lôi Vũ phản kháng nói. Này, ta nói ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trong ngực nữ vương hỏi. Vì sao nói như vậy? Lôi Vũ trong ngực nữ vương nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Ngươi xem phía sau ngươi. Xem ra đều là theo đuổi giết chính là ngươi. Được rồi ngươi vừa rồi vì sao luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu đâu. Lôi Vũ nhớ tới cái gì giống nhau, nghi hoặc nhìn mỹ nữ trong ngực. Không phải ta nhảy lầu, là có người ở phía sau đẩy ta. Lôi Vũ mỹ nữ trong ngực lắc đầu nói rằng. Xem ra không sai, có người muốn giết ngươi hả, ngươi cái này nữ vương xem ra là một bi kịch à. Có muốn hay không cầu ta? Cầu lời của ta có thể cứu ngươi à, mà lại nói bất định con dân của ngươi hiện tại cũng bị bắt lại đây, có muốn hay không ta đi cứu bọn họ? Lôi Vũ nhìn mỹ nữ trong ngực cười đùa hỏi. Đánh chết cũng không cần. Lôi Vũ mỹ nữ trong ngực quả quyết lắc đầu. Cắt, mất mặt. Lôi Vũ thân thể rất nhanh ở chung quanh cao lầu cao ốc bên trong di động tới, tránh né chu vi cơ giới thua thiệt truy kích. Cái này không trốn mất, hoàn toàn bị bao vây. Lôi Vũ nhìn trong lòng giữ lại sâu mái tóc dài màu đỏ mỹ nữ lắc đầu. Bọn họ muốn giết người là ta, ngươi buông chứ. Lôi Vũ trong ngực nữ vương hướng về phía Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Ngươi nói đến lúc đó nhẹ đây. Ngươi thực sự muốn chết phải không? Lôi Vũ nhìn trong ngực sâu mái tóc dài màu đỏ mỹ nữ hỏi. Ta không muốn chết, cái này trên thế giới ai sẽ muốn chết đây, nhưng là hiện tại trừ cái này dạng làm còn có thể làm sao? Lôi Vũ trong ngực tóc dài nữ vương sắc mặt thất lạc. Nặng, ngươi tên là gì? Đúng lúc này Lôi Vũ nhìn trong lòng thiếu nữ hỏi. Sạ sạ mi. Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ lúc này cũng không có lúc trước như vậy khí thế bức người, hiện tại Lôi Vũ lúc này trong lòng thiếu nữ cùng nữ hài đã không có gì phân biệt. Xạ xạ mì sao? Tên rất dễ nghe, yên tâm ta sẽ không vứt bỏ người mặc kệ nhiều. Thình thịch. Lôi Vũ thuận tay đem đánh tới một cái con rối máy đánh về phía một bên, thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Xạ xạ mì nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Tại sao không? Ta cũng không biết đây, dù sao thì không muốn thấy ngươi chết đi, nắm chặt chúng ta phải ra tốc. Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động, nhanh chóng xuyên toa ở cao lớn trong kiến trúc. Thực sự là một cái người kỳ quái. Lôi Vũ trong ngực xạ xa mi ôm thật chặt Lôi Vũ, lộ ra vẻ mỉm cười. Cẩn thận phía sau. Nhưng vào lúc này một cái to lớn con rối máy ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, phóng xuất vô số phát đạo đạn xạ hướng Lôi Vũ. Không được, số lượng nhiều lắm, căn bản không tránh khỏi. Lôi Vũ nhìn bốn phía bất kể là bầu trời vẫn là trong lòng đất khắp nơi rậm rạp chẳng chịt con rối máy, nhíu mày. Thình thịch. Ở Lôi Vũ tránh né vô số đạn pháo thời điểm rốt cục vẫn phải bị một cái đạn pháo bắn trúng. Không được. Lôi Vũ trong ngực xạ xạ mí nhìn tập kích hướng của nàng đạn pháo nhất thời hoảng sợ hét lên một tiếng, thật chặt nhắm hai mắt lại. Ầm. Một tiếng to lớn bạo tạc, Lôi Vũ đám người trực tiếp bị đánh vào một tràng bên trong đại lâu. Khái khái. Lôi Vũ té trên mặt đất phát sinh một hồi ho khan. Ngươi ngươi không sao chứ? Lôi Vũ trong ngực xả xả mí nhìn vì nàng ngăn trở lựu đạn, Lôi Vũ cẩn thận lao đi Lôi Vũ mép vết máu, có chút thút thít nhìn Lôi Vũ hỏi. Không có việc gì, một chút thương nhỏ mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là cao khoa học kỹ thuật đâu. Lại còn có đạn đạo loại vật này, hắn đại gia. Lôi Vũ nhìn trên người bị tạc hủy ngự thần bảo, lắc đầu. Không muốn đang bảo vệ ta, để cho ta chết là được rồi, tiếp tục như vậy ngươi cũng biết không liều mạng mà. Xạ xạ mỉ tuy là rất cảm kích Lôi Vũ cứu nàng, thế nhưng xạ xạ mỉ còn không nhẫn tâm chứng kiến người vô tội bỏ mạng. Nói cái gì ngốc nói đây, chút thương nhỏ này có cái gì? Ôm chặt, bọn họ lại nữa rồi, lần này ta muốn nhận chân, ta còn chưa từng có chật vật như vậy qua đây. Buồn cười cư nhiên vừa đến nơi đây liền cho ta ra vai phủ đầu, thật đúng là cho rằng lão tử là ngồi không. Lôi Vũ lau miệng bên vết máu, nhìn lần nữa đuổi tới con rối máy, sắc mặt vặn một cái. Bất quá đúng lúc này, bộ phận bội hóa thuật, trung ngọc thuật, thình thịch, thình thịch. Một hồi bạo tạc hậu thiên không tập tới con rối máy nhanh chóng bị tiêu diệt. Con sững sờ ở trong đó làm cái gì, bên này. Một cái mái tóc màu vàng nóng đeo mặt nạ nam tử hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ta thật không nghĩ cho các ngươi cứu ta, vừa rồi ta chỉ là ở biểu diễn khổ nhục kế mà thôi, chết tiệt. Lão tử đang muốn quá độ thần uy đây, bất quá quên đi. Lôi Vũ nhìn trước mặt tóc vàng mặt nạ nam tử gật đầu, rất nhanh đi theo. Chạy sau khi, Lôi Vũ đám người rốt cục bỏ qua truy binh, nam tử tóc vàng mấy người cũng cùng Lôi Vũ chân chính chạm mặt. Ngươi tới đây bên trong mục đích là cái gì? Nam tử tóc vàng nhìn Lôi Vũ hỏi. Ta truy sát một cái nữ dạ, liền cùng tới đây, các ngươi thì sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Chúng ta cũng không kém đi. Bất quá ta nhóm nhiệm vụ là ý đồ khống chế nơi đây Long Mạch An Lộc Sơn. Kim sắc mặt nạ nam tử gật đầu nói rằng. Chúng ta ban đầu mục tiêu hẳn là giống nhau, bất quá ta nghĩ nhờ các ngươi nhất kiện sự tình có thể chứ. Đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên nhìn về phía nam tử tóc vàng. Cái gì sự tình? Mang ta đi Cổ Nộ Hạ. Lôi Vũ thanh âm chậm rãi vang lên. Chương 307, Long Mạch. Đi Cổ Nộ Hạ. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao chán của ngươi đeo Cổ Nộ Hạ hậu ngạch? Thế nhưng ta chưa có nghe nói qua ngươi. Nam tử tóc vàng nhìn Lôi Vũ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ta là người như thế nào sao? Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vò. Ta đến từ tương lai, ta là từ 20 năm trước tới, mà tên của ta là Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta muốn đi Cổ Nộ Hạ mục đích chứ? Lôi Vũ nhìn tóc vàng đeo mặt nạ nam tử nói rằng. Cái gì, ngươi tới từ tương lai cái này này sao lại thế này? Nam tử tóc vàng đám người tất cả giật mình. Rất đơn giản bởi vì Long Mạch cái này to lớn vô hạn trả cờ dạ đưa tới thời không khe hở, còn như trong miệng các ngươi An Lộc Sơn ta muốn phải là ta muốn đuổi giết mọ mổ tạ gì, tên kia xem ra tới sớm hơn ta mấy năm. Lôi Vũ nhàn nhạt giải thích. Không được, ngươi phải trở về, ta sẽ phong Long Mạch đến lúc đó ngươi liền có thể đi về, ngươi đã đến từ tương lai, thì càng không cho ngươi đi Cổ Nộ Hạ, ngươi nghĩ quay rầy toàn bộ thời không sao. Yên tâm ngươi đi thời điểm ta sẽ đem trí nhớ của ngươi xóa đi. Đến lúc đó cái này bên trong tất cả ngươi đều sẽ quên. Nam tử tóc vàng tựa hồ tin Lôi Vũ lời nói sắc mặt nghiêm túc nói. Hả, ta đoán ngươi người kia liền phải làm như vậy, đáng tiếc ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? An Lộc Sơn cái tên kia không phải muốn khống chế Long Mạch sao? Ha ha, cái này trên thế giới duy nhất có thể khống chế Long Mạch người chỉ có ta trong ngực xạ xạ mì, không có xạ xạ mì cái này thế giới ai cũng đừng nghĩ khống chế Long Mạch. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ Nộ Hạ thấy. Ha ha. Lôi Vũ ôm xạ xạ mì thân thể nhanh chóng dần hiện ra đi. Cái này làm sao bây giờ? Nam tử tóc vàng bên người hai nam tử hỏi. Ngăn cản cái tên kia, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra nơi đây, nếu không. Thời không sẽ bị người kia hoàn toàn phá hư, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nam tử tóc vàng thanh âm kiên định. Được. Nam tử tóc vàng bên người hai người nam tử gật đầu, nhanh chóng đuổi theo Lôi Vũ đi. Ngươi vừa rồi nói là sự thật sao? Ngươi thực sự đến từ tương lai sao? Đúng lúc này Lôi Vũ trong ngực xạ xạ mỉ vẻ mặt mong đợi nhìn Lôi Vũ. Ta nói đúng vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ngươi sẽ làm như thế nào? Cũng là muốn để cho ta trở về sao? Lôi Vũ nhìn trong ngực xạ xạ mỉ hỏi. Ta không biết. Xạ xạ mỉ cúi đầu nhỏ giọng nói rằng. Mang ta đi Long Mạch chỗ ở địa phương chứ? Ta rời đi nơi này trước, nhất định trước phải giết cái tên kia, nếu không. Có thể không dễ làm, ngươi tử nhóm hiện tại khả năng đều ở trên tay hắn đâu. Lôi Vũ nhìn trong lòng xạ xa mí lắc đầu, lần nữa xuất ra tử nhóm cái đề tài này. Ngươi xác định lời của ngươi nói là thật sao? Xạ xạ mì không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ. Tin tưởng không sai, ngươi tử nhóm đang ở Long Mạch phụ cận, cái tên kia muốn khống chế toàn bộ Long Mạch, chứng kiến này khôi lỗi vậy người máy sao? Những con rối máy đó hoạt động động lực toàn bộ đến từ dưới đất Long Mạch, chỉ cần ngươi phong ấn lại Long Mạch những thứ này con rối máy thì sẽ mất đi động lực khởi nguồn, tin tưởng ta. Lôi Vũ vẻ mặt trịnh trọng nhìn trong ngực xạ xạ mì. Vậy ngươi định làm gì? Ngươi cũng muốn khống chế bên trong Long Mạch sao? Xạ xạ mì nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Loại đồ vật này, ngươi xem ta sợ cần không? Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng duỗi một cái, trong nháy mắt một cái to lớn lôi điện lóe ra trên không trung. Giang giác. Xa xa một tòa đại lâu trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ầm ba. Theo một tiếng bạo tạc, cả tòa đại lâu sụp xuống. Ngươi nếu lợi hại như vậy vì sao vẫn là thụ thương đâu? Xa xa mì lần nữa nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Cái này còn không phải là bởi vì bảo hộ ngươi sao? Lôi Vũ tức giận nhìn xa xa mì nói rằng. Này, ta nói, ta nhưng là tới giúp ngươi, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, ta giống như một người xấu sao? Lôi Vũ nhìn trong ngực xa xa mì củ kết. Giống như. Xạ xạ mì trịnh trọng gật đầu. Nơi đó giống như. Lôi Vũ mắt trợn trắng. Vậy ngươi tay hiện tại để ở nơi đó đâu? Còn không lấy mở. Xạ xạ mì sắc mặt có chút ngất hồng chỉ Lôi Vũ con kia nắm thật chặt của nàng nhũ phong bàn tay to, kháng nghị. Cái này không thể trách ta à? Quân, không đúng, không phải, ta lại không phải cố ý. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu, đem bàn tay lớn kia lan hướng xạ xạ mì eo. Nói như ngươi vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ, biết. Tin tưởng sao? Đại lưu manh. Xạ xạ mì sắc mặt đỏ bừng. Ngươi một mực ôm ta, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Xạ xạ mì ngửi Lôi Vũ trên người truyền tới nam tử khí tức, chưa từng có cùng cái gì khác phái tiếp xúc qua xạ xạ mì tâm lý lại là xấu hổ lại là nộ, bất quá vẫn nằm ở phi thường thời khắc, ở cộng thêm Lôi Vũ nhiều lần cứu nàng, nàng cũng liền vẫn nỉ ra, thế nhưng Lôi Vũ thằng nhãi này ôm liền ôm đi, còn dần dần càng ra càng được một tức lại muốn tiến một thước, chứ không nói vừa rồi sờ ngực. Chính là bây giờ gần trong gang tấc ôm cũng làm cho xạ xạ mỉ tim đập rộn lên. Này, mỹ nữ, ngươi bất giác có một vị xuất ca vẫn ôm ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi bất giác rất hạnh phúc sao? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt sắc mặt lộ ra nhàn nhạt hồng ngọc xạ xạ mỉ. Hoàn toàn bất giác, còn ngươi nữa có muốn hay không đi Long Mạch địa phương? Xạ xạ mỉ tức giận hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Đi, tại sao không đi, ta không đi, ai tới cứu vớt các ngươi? Lôi Vũ quả quyết gật đầu. Một chỗ phong bế vật kiến trúc trong phòng dưới đất. Phía trước chính là phong ấn Long Mạch địa phương, vì sao nhìn không thấy ngươi? Có người tới đừng nói chuyện. Lôi Vũ một tay bịt trước mặt xả xả mì miệng. Ô ô. Làm một hồi con rối máy bay qua sau đó, Lôi Vũ đám người đi vào thấy tràng cảnh làm cho xả xả mì trong nháy mắt cứng lại rồi. Tại sao có thể như vậy? Xả xả mì nhìn một đám mang theo xích chân, ở trần không ngừng công tác nô lệ một dạng tử nhóm, thanh âm có chút run rẩy. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta đi cứu bọn họ đi ra, ngươi sau đó mang theo bọn họ rời đi nơi này, biết không? Lôi Vũ nhìn bên người xạ xạ mỹ hỏi. Ừ. Xạ xạ mỹ gật đầu lia lịa. Tốt lắm, ta đi. Lôi đột, thiên điểu lưu. Thứ lạc. Trong nháy mắt vô số đạo điện lưu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ nhà xưởng, bất quá lúc này cũng kinh động một đám tuần tra con rối máy, mảng lớn con rối máy nhanh chóng hội tụ đến Lôi Vũ bên người mà đến. Chương 308, cửu vĩ thái độ, vi thú pháo. Đều tới sao? Được rồi, tất cả đều ở chỗ này giải quyết các ngươi. Thình thịch. Thình thịch. Một hồi thép luyện gãy tiếng không ngừng vang lên trên không trung, này bị vây lâu lan mọi người, chứng kiến cứu bọn họ Lôi Vũ sau đó, đều lộ ra cảm giác ánh mắt. Các ngươi chớ ngồi ý ở đó, nhanh lên một chút theo các ngươi nữ vương rời đi nơi này. Lôi Vũ chỉ sau lưng xạ xà mì. Cảm tạ. Lôi Vũ người trước mặt nhóm hướng về phía Lôi Vũ gật đầu lia lịa, sau đó hướng một bên triệt hồi. Các ngươi đã đều tới, như vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Lôi đột, Ngụy Kỳ Lân. Ầm ba. Một tiếng vĩ đại bạo tạc sau đó, Lôi Vũ chỗ ở nhà xưởng trực tiếp bị Lôi Vũ phá hủy, bốn phía khắp nơi trả cờ giả cung cấp tuyến hầu như toàn bộ bị Lôi Vũ nát bấy. Long Mạch, là của ta, ngươi cái này khốn nạn lại dám tới hư ta chuyện tốt, ta không tha cho ngươi. Đúng lúc này một cái to lớn chi chu xuất hiện tại không trung, hướng về phía Lôi Vũ rít gào mà đến. Mọ mồ tạ gì ta chờ ngươi thật lâu. Ngươi rốt cục bằng lòng ra sao? Lôi Vũ nhìn không trung xuất hiện cự đại chi chu sắc mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Là ngươi người kia, không nghĩ tới ngươi cư nhiên truy tới đây, thật tốt quá, ha ha, ngươi nhất định phải chết, nơi này là địa bàn của ta. Siêu. Theo bầu trời xuất hiện cự đại chi chu cười lạnh một tiếng, một tấm vong lớn nhanh chóng đánh về phía Lôi Vũ. Xin lỗi ngươi nói phản. Chỉ đọ gì? Thình thịch. Lôi vũ trong nháy mắt thiểm quang một dạng ra hiện tại sau lưng cự đại chi chu, trong tay xét cắt trực tiếp sỏ xuyên qua con nhện trái tim. Bất quá lập tức chi chu trên người trái tim lại lần nữa phục hồi như cũ. Ha ha vô dụng, sở hữu long mạch ta, ngươi là không giết chết được ta đấy. Thình thịch. Lôi vũ bên cạnh mỏ mổ tạ dị cười lạnh một tiếng, phun ra một cái to lớn hắc cầu đập về phía lôi vũ. Cắt. Lôi vũ nhìn bên cạnh lỗ thủng, sắc mặt lộ ra một tia khó chịu. Xem ra không nghĩ biện pháp phong ấn đáng chết kia long mạch người kia sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận đâu. Bất quá long mạch nhưng là để cho ta lần nữa trở về then chốt lực lượng, tuyệt đối không thể để cho mỏ mổ tạ dị người này cho phá hủy, càng không thể làm cho đệ tứ cái kia khốn nạn mượn long mạch lực lượng đem ta cường đưa trở về. Đến đó là coi như là ta ở cường đại long mạch trước mặt cũng không khỏi không phải trở về, mặc kệ nếu như bây giờ ta không thể tới gần long mạch, xem ra chỉ có bái tổ xạ kéo nha đầu kia. Lôi vũ trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá không phải có phải thế không không có cách nào, chỉ cần có thể có đầy đủ lực lượng, đem người kia duy nhất toàn bộ nát bấy, coi như hắn ở ngưu bức cũng chết, bất quá khó làm à. Không lộ như vậy một tên muốn một cái toàn bộ nát bấy ngoại trừ sử dụng vi thú pháo ở ngoài, sẽ không có biện pháp khác. Lôi vũ nhìn trước mặt cự đại chi chu trong lòng làm ra tính toán. Cửu vĩ lần này xin lỗi ta muốn sử dụng dụng cửu vĩ hóa, đem lực lượng của ngươi hoàn toàn cho ta mượn chứ. Lôi vũ trong lòng hướng về phía cửu vĩ nhẹ nhàng nói rằng. Hí. Theo lôi vũ thân thể một bên, một đoàn màu vàng hỏa diễm nhanh chóng mọc lên ở lôi vũ chung quanh thân thể, lôi vũ cổ chỗ cũng xuất hiện 6 viên câu ngọc. Nhất chiêu giải quyết ngươi. Siêu. Lôi vũ thân thể lóe lên nhanh chóng bay về phía xa xa trên đài cao, mở miệng rộng. Một cái màu vàng tiểu cầu chậm rãi xuất hiện tại lôi vũ trong miệng. Người kia muốn làm cái gì? Xa xa mỏ mổ tạ gì dường như ý thức được nguy hiểm gì một dạng thân thể nhanh chóng né tránh. Đã muộn, chết đi. Cửu vĩ cơn giận, vĩ thú pháo. Siêu. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, một đạo kim sắc to lớn quang mang bắn thẳng đến thương khung, chiếu sáng cả đại địa, phảng phất giống như sao băng hoa phá thiên tế. Ở ba. Một tiếng trùng kích cực lớn xong qua đi lôi vũ phía trước không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một cái lớn vô cùng khe danh thình lình xuất hiện tại cả vùng đất, khe danh chu vi toàn bộ bị biến hóa mảnh nhỏ một dạng không có gì cả lưu lại, để trần khỏa thân đại địa, bại lộ ở trước mặt mọi người. Cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chạy tới tóc vàng mặt nạ nam tử nhìn trước mặt vĩ đại khe danh, nhìn toàn bộ vật kiến trúc dường như bị xóa một dạng không phải cân đối đại địa, sắc mặt hoảng sợ. Lẽ nào đây hết thảy đều là bởi vì đạo kia mới vừa tia sáng gây nên tới? Một bên ăn mặc áo khoác ngoài nam tử sắc mặt nghiêm túc nói. Cũng sẽ không sai, trừ cái này chủng giải thích ở ngoài không có còn lại giải thích khả năng. Rốt cuộc là người nào cư nhiên đủng có loại này nghịch thiên trong nháy mắt cải biến hình dạng bề mặt trái đất năng lực. Nam tử tóc vàng sắc mặt đi ra trang nghiêm. Hy vọng là hưu không phải địch, nếu không. Cường đại như vậy địch nhân chúng ta sợ rằng rất khó đối phó à. Có điểm béo phì nam tử ngưng trọng nói rằng. Là, vâng, đúng, hả, xem ra sự tình thay đổi phức tạp đâu. Nam tử tóc vàng đồng ý gật đầu. Vù vù. Nửa quỳ ở đài cao lôi vũ nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, quỳ dạp trên mặt đất miệng to thở hổn hển. Không nghĩ tới chiêu này tác dụng phụ cư nhiên mạnh như vậy, lực lượng chỉ một cái đã bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá nói chuyện cũng tốt. Lôi vũ nhìn hoàn toàn bị chôn sâu long mạch gật đầu. Kim sắc đồng tử ở trong mắt lôi vũ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lôi vũ thay đổi tại chỗ biến mất, chạy về phía xả xả mì chô ở vị trí. Người đã trở về, vừa rồi là chuyện gì xảy ra thật đáng sợ. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Xa xa mỹ nhìn trở về lôi vũ nóng nảy hỏi, chỉ xa xa phảng phất bị xóa đi lớn như vậy mà. Nhắc tới cái này nói, rất dài, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương, ngươi nguyện ý đi chung với ta không? Lôi vũ nhìn bên người xa xa mỹ hỏi, ngươi không nên tìm long mạch sao? Xa xa mỹ nghi hoặc nhìn lôi vũ. Không cần, cái vật kia ta không phải nói, với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, long mạch là vùng đất địa tâm. Nếu như không có long mạch cả vùng đất này thì sẽ hoàn toàn chết đi, nhưng lại sẽ khiến tới thiên tai, loại này sự tình ta cũng sẽ không làm. Hơn nữa vùng đất long mạch với ta mà nói không có tác dụng quá lớn, yên tâm ta sẽ không muốn cái kia cái gì long mạch. Lôi vũ lắc đầu, sở hữu tiên nhân thuật lôi vũ thiên nhiên có thể thu hoạch chu vi đại địa sức mạnh tự nhiên, căn bản không cho phép dùng giết gà sưởi ấm, phá hư đại địa chi mạch, long mạch tuy là cường đại, thế nhưng nếu như lôi vũ nếu như lấy xuống lời nói, không hề bởi vì như vậy sinh ra cái này long mạch đại địa sẽ, biết, trong nháy mắt chết đi, mất đi hoạt tính. Thế nào muốn đi chung với ta không? Lôi vũ lần nữa nhìn bên người xạ xạ mỹ hỏi. Chương 309, lẻn vào cổ nổ hạ. Ngươi muốn đi chung với ta không? Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi. Ta không thể đi. Sasami nhìn sau lưng nàng tử nhóm, hướng về phía Lôi Vũ lắc đầu. Nếu như đi như vậy bọn họ làm sao bây giờ? Sasami hãy náy hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ngươi nếu là dám không cùng ta đi, ta giết sạch bọn họ. Lôi Vũ nghe Sasami lời nói sắc mặt giận dữ. Ngươi tại sao như vậy hả? Sasami nhìn Lôi Vũ tức giận nói. Ta làm sao vậy? Đừng quên, ta nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, xuống các ngươi tử nhóm cũng là ta cứu, ngươi coi như bồi thường ta được rồi, đem ngươi chính mình thường cho ta đi, nếu không. Ngươi cũng không có vật gì tốt cho ta, long mạch gì gì đó ta cũng không nghĩ muốn. Lôi Vũ vô sỉ hướng về phía trước mặt Sasami nói rằng. Cái này như vậy sao được đâu? Sasami khổ sở nhìn Lôi Vũ. Không được. Tốt lắm ta đã đem bọn họ tất cả ở làm thịt. Lôi Vũ nhìn phía sau đoàn người nói rằng. Không phải không muốn, ngươi người này tại sao như vậy hả? Sasami rất là thất vọng nhìn Lôi Vũ nói rằng. Ta làm sao? Cái này thế giới lúc đầu tiểu không khả năng có bữa trưa miễn phí, ta cũng sẽ không hảo tâm như vậy miễn phí giúp ngươi. Ngươi nếu không có cách nào báo đáp ta, chỉ cần dùng thân thể của ngươi cũng báo đáp ta rồi. Ngươi nếu là không bằng lòng, hừ hừ. Lôi Vũ hàng này vô sỉ nhìn trước mặt một đám người. Ngươi nghỉ mơ tưởng, chúng ta bất quá để cho ngươi tổn thương chúng ta nữ vương đại nhân, coi như chúng ta chết cũng không nguyện ý. Lôi Vũ trước mặt đám này ngu ngốc nói chưa dứt lời, bọn họ vừa nói như thế, nhất thời làm cho Sasami bất đắc dĩ cúi đầu đứng lên. Ta biết rồi, ngươi muốn dẫn ta đi ở đâu? Sasami bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Lôi Vũ. Như vậy mới đúng hả? Được rồi các ngươi cho ta xem tốt nơi đây. Ta còn sẽ ở trở về, nếu như các ngươi thực sự kính yêu các ngươi nữ vương nói, xin mời các ngươi đem nơi đây thống trị được rồi. Đi thôi. Sasami. Lôi Vũ nhìn trước mặt Sasami nhẹ nhàng nói rằng, hướng về phía bên cạnh một đám người phân phó nói, chỉ chung quanh phế tích. Ngươi người kia, chúng ta liều mạng với ngươi. Siêu. Bất quá đúng lúc này, Lôi Vũ thân thể lóe lên một cái thay đổi tại chỗ biến mất. Đang ở Lôi Vũ tiêu thất không lâu sau, đeo mặt nạ nam tử cũng chạy tới nơi này. Các ngươi có hay không có chứng kiến một cái tóc vàng nam tử còn có một cái? Cái tên kia đem chúng ta nữ vương đoạt đi rồi. Đang ở tóc vàng mặt nạ nam tử thoại thanh âm còn chưa rơi xuống, một người đàn ông tử không gì sánh được thất lạc mở miệng nói. Chuyện xấu. Làm cho cái tên kia chạy mất. Chúng ta phải nhanh lên một chút chạy về cô nổ hạ. Tóc vàng mặt nạ nam tử sắc mặt cả kinh, nhanh chóng hướng về một chỗ chạy đi. Nam tử tóc vàng sau lưng vài cái mặt nạ nam tử cùng theo sát mà lên. Bên kia. Người đi Cổ Nộ Hạ làm cái gì? Cổ Nộ Hạ nhưng là cường đại nhất Ni Dạ thôn, căn bản không phải chúng ta có thể vào. Sasami lo lắng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Sợ cái gì, nhỏ Cổ Nộ Hạ còn có thể lật trời hay sao? Ta chính là muốn đi ở nơi nào sinh sống một đoạn thời gian, ai dám ngăn cản ta, ta liền diệt người nào, còn ngươi nữa không nhìn thấy trên đầu ta hậu ngạch sao? Ta nhưng là Cổ Nộ Hạ Ni Dạ, bọn họ nếu như không thức thời, ta không ngại cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn. Lôi Vũ rất là ngưu xoa chỉ trên đầu hộ ngạch. Ngươi chẳng lẽ là đến từ tương lai Cổ Nộ Hạ? Sasami nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Lôi Vũ gật đầu. Như vậy ngươi tới tự tương lai, ngươi can thiệp hiện tại, ngươi không sợ cải biến thời không sao? Còn ngươi nữa làm sao từ tương lai đi tới nơi này bên, cảm giác thật giống như huyền huyễn một dạng, thiệt hay giả? Sasami không hiểu nhìn Lôi Vũ hỏi. Đương nhiên là thực sự. Cái này thế giới vốn là có rất nhiều không còn cách nào giải thích sự tình, quản nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần bắt được trước mắt là tốt rồi. Lôi Vũ không thèm để ý chút nào lắc đầu. Ngươi thật đúng là dám nói thế với, một phần vạn ngươi cải biến thời không đem ngươi chính mình lộng không có, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Sasami tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Vậy làm sao có thể, coi như hổ cả thế giới không có, ta cũng không khả năng tiêu thất. Lôi Vũ quả quyết phủ định nói. Hổ cả thế giới. Cái gì hồ cả thế giới? Sasami càng thêm nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Không có gì. Lôi Vũ lắc đầu, lung túng đánh hắc đứng lên. Phía trước chính là Cổ Nộ Hạ rồi không? Không biết chạy bao lâu đường, Lôi Vũ rốt cục đi tới có dân cư địa phương, hướng về phía trong ngực Sasami hỏi. Ừ, dựa theo trên bản đồ nói hẳn không sai, uy, chính ngươi bất quá nhìn bản đồ sao? Không nghĩ tới ngươi cái này lợi hại cũng có không hội địa phương sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vạn năng đâu. Sasami nhìn Lôi Vũ lẩm bẩm. Vạn năng em gái ngươi hả? Ngươi coi ca là thần vạn năng hả? Lôi Vũ nhìn trong ngực Sasami vô lực thổ nguy rồi. Bất quá đúng lúc này, hai cô nỉ dạ thi thể xuất hiện tại lấy Lôi Vũ Sasami hai người trước mặt. Gì? Lại là Cổ Nổ Hạ Nụy Dạ, thực sự là trời cũng giúp ta. Lôi Vũ nhìn trên đất một đôi thi thể trong lòng vui vẻ. Xạ xạ mỹ lần này chúng ta không cần phiền phức như vậy, lần này ta có tốt hơn dễ dàng hơn đích phương pháp xử lý chui vào. Lôi Vũ nhìn trên đất hai cỗ thi thể sắc mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Cái nhà này hỏa trưởng cũng không tệ lắm, là hắn. Ký ức ăn mòn. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thủ hạ mặt nam tử thi thể nhanh chóng hóa thành một hồi cho tàn tiêu thất ở trên mặt đất. Thì ra là thế, không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ cũng có nội gian tồn tại, cũng vậy, bất quá người này là ủ trí hạ nhất tộc, cái thân phận này, quên đi, thích hợp dùng A. Lôi Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu. Hí. Lập tức Lôi Vũ thân thể biến đổi, biến thành người đàn ông kia dáng dấp, sau đó muốn ôm xạ xạ mì ly khai. Gì, ngươi làm sao xạ xạ mì? Không biết ta. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trong ngực xạ xạ mì. Dáng vẻ của ngươi, tốt xa lạ. Xạ xạ mì nhỏ giọng nói. Như vậy hả, được rồi, ta đang biến trở về bộ dáng của mình, như vậy được chưa? Ngược lại cái tên kia cũng là một cái lâu la, nhận thức cái tên đó người không có vài cái. Chỉ cần có cái này thân phận chứng minh hết thể đều ok. Lôi Vũ lập tức biến hồi nguyên dạng, nhẹ nhàng cười, mang theo xạ xa mì hướng Cổ Nổ Hạ chạy đi. Chương 310, xinh đẹp lạc hậu. Thật là lớn làng, thật xinh đẹp. Lôi Vũ trong ngực xạ xa mì nhìn trước mặt Cổ Nổ Hạ mừng rỡ nói rằng. Một loại, đi chúng ta vào đi thôi. Lôi Vũ nhìn quen mặt tất Cổ Nổ Hạ thôn thôn, đi vào. Đứng lại, các ngươi là ai? Đúng lúc này giữ cửa nhị dạ hướng về phía Lôi Vũ kêu lên. Ta là Lôi Vũ, cái này là ta thân phận chứng minh. Lôi Vũ xuất ra mới vừa thân phận chứng minh, trong mắt tam câu ngọc xạ dỉn gẳng nhẹ nhàng nhất chuyển. Hảo, các ngươi có thể đi. Giữ cửa nhị dạ gật đầu. Thì ra ngươi tên là Lôi Vũ đâu? Lôi Vũ trong ngực xạ xạ mì tò mò nhìn Lôi Vũ. Làm sao ngươi biết? Có thể ta nói là tên giả đâu. Lôi Vũ nhẹ nhàng cười, rất trùng hợp cái tên đó tên cũng gọi là Lôi Vũ. Lôi Vũ lúc đó cũng là có chút điểm khiếp sợ. Đây cũng là Lôi Vũ vì sao chọn người kia nguyên nhân chủ yếu. Ta có thể cảm giác được, bởi vì tựa như ta có thể cảm giác được long mạch khí tức một dạng, trên người ngươi có loại để cho ta rất thân thiện cảm giác, thật giống như ngươi là lớn tự nhiên một dạng, từ vừa mới bắt đầu ta cũng biết ngươi sẽ không làm thương tổn long mạch, ta cũng có thể phân biệt ra được lời của ngươi nói thật giả. Xạ xạ mi nhìn Lôi Vũ mỉm cười. Tốt ngươi một cái tên, nói như vậy ngươi không phải một mực lửa phỉnh ta sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng bóp một cái trong lòng xạ xạ mì muối. Đừng lộng thật là nhiều người thấy thế nào. Xạ xạ mì nhìn đám người chung quanh ánh mắt sắc mặt thông hồng túi đầu. Sợ cái gì, cắt, xem thì nhìn thôi. Lôi Vũ không thèm để ý nói rằng. Người người lưu manh. Xạ xạ mì sắc mặt một xấu hổ. Ngươi vừa mới biết không? Ha ha. Lôi Vũ cười to bắt đầu lạp. Đi, nhìn chúng ta một chút nhà mới như thế nào đây. Hy vọng cái tên kia ở phòng ở không phải quá dùng mình. Lôi Vũ dựa theo trí nhớ trong đầu đi hướng một cái địa phương. Bất quá khi Lôi Vũ đến trong trí nhớ nơi ở sau đó, Lôi Vũ hàng này hoàn toàn thất vọng rồi. Hố cha hả, đây là người ở địa phương. Lôi ý nhìn trước mặt phá phòng rất là cuốn quýt. Huynh đệ ngươi cũng đủ bi kịch, ai, chết cũng có thể là một loại giải thoát chứ. Lôi Vũ lắc đầu. Xạ xạ mì ngươi có tiền không? Lôi Vũ có chút tốt ngượng ngùng nhìn về phía xạ xạ mì. Ngươi muốn làm cái gì? Xạ xạ mì cẩn thận nhìn về phía Lôi Vũ. Chúng ta đi mua một chỗ phòng ở chứ. Cái này căn bản không phải người ở. Lôi Vũ chỉ trước mặt phòng cũ. Không phải đúng vậy a, rất tốt, tự ta ở bên trong là được rồi, ngươi ngủ ở bên ngoài. Xạ xạ mì lắc đầu nói rằng. Lôi Vũ, đừng quên, người của ngươi, ngươi tất cả đều là của ta, tiền của ngươi đương nhiên là của ta, lấy ra, nếu không, ta hiện tại liền ăn ngươi. Lôi Vũ sắc mặt vặn một cái. Uy hiếp nói. Được rồi, lần này thả ngươi, lần sau muốn học ngoan chút biết không? Lôi Vũ nhìn trong lòng không ngừng dãy rủa không buông ra xạ xạ mì bất đắc dĩ thu tay lại. Lôi Vũ bây giờ còn không muốn ép buộc người khác, ngược lại lại chạy không thoát. Lôi Vũ cũng không sốt ruột, nhẹ nhàng sửa sang một chút trong lòng xạ xạ mì trên người lộ ra nhàn nhạt cảnh xuân y phục. Ừ. Xạ xạ mì sắc mặt đỏ bừng, ôm thật chặt Lôi Vũ cúi đầu. Xin lỗi, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị xong, tự cấp ta chút thời gian được không? Một hồi lâu, xạ xạ mì ấy này nói. Không sao, ta biết. Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng xạ xạ mì tóc tiếng màu đỏ thởm mái tóc. Cảm ơn ngươi. Xạ xạ mì rúc vào Lôi Vũ trong lòng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Được rồi, ngươi ở nơi này chờ ta dưới, ta đi bên ngoài nhìn, có cái gì tốt phòng ở sao. Đừng làm loạn đi, gặp phải nguy hiểm, hô hoan ta, dùng ngươi ta cho ngươi phi tiêu, bóp nát phi tiêu phía trên hạt châu. Ừ, đây là tiền. Xạ xạ mỉ gật đầu. Không cần ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi, ta chỉ bất quá cùng ngươi nói một chút chơi mà thôi. Lôi Vũ nhẹ nhàng một cái, méo méo trước mặt xạ xạ mỉ mũi. Nhưng là... Yên tâm, ta có biện pháp. Lôi Vũ nhìn lo lắng gì gì đó xạ xạ mỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó rời đi. Ở Lôi Vũ rời đi nơi này ở phòng ở chu vi trải hình cảm giác kết giới, sau đó thay đổi nhanh chóng chạy về phía một cái địa phương. Đang ở Lôi Vũ ly khai thời điểm, xạ xạ mỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thật đúng là cẩn thận đây, người kia thoạt nhìn cũng không coi là rất xấu sao. Vừa rồi lại còn có thể khống chế được. Xạ xạ mỉ nhẹ nhàng sờ sờ bị Lôi Vũ hôn qua môi thơm. Ta rốt cuộc là làm sao? Vì sao cũng không chán ghét loại cảm giác này, ngược lại còn có một tia mong đợi đấy, ta thật chẳng lẽ thích hắn sao? Tên lưu manh này, ta làm sao sẽ thích hắn đây, nhất định là ảo giác, cái kia tên đáng chết cứ như vậy cướp đi nụ hôn đầu của ta, khốn nạn. Xạ xạ mỉ sắc mặt lộ ra mỉm cười nhớ lại mới vừa cảm giác, vớt không gì sánh được mê người ướt nhẹp màu hồng môi thơm. Ai, vì sao không tìm được đâu? Cái kia chết tiệt thằng xui xẻo hạnh khổ giấu tiền, cư nhiên hiện tại không tìm được, ai may mà cái tên kia đã cút, nếu không. Đã biết nhất định sẽ tan vỡ đi, hạnh khổ đập thời gian dài như vậy tiền, ai. Lôi Vũ rất là thất vọng đi ở trên đường cái. Cái này làm sao bây giờ? Vốn đang bảo đảm qua, Big Jim, chẳng lẽ muốn ta trở về nói, xin lỗi tiền gì gì đó ngươi đang cho ta đi. Điều này sao có thể? Lôi Vũ ra sức lắc đầu. Bất quá đúng lúc này. Thình thịch. Ai hét? Đang ở túi đầu thở dài Lôi Vũ nghe được một tiếng ai u nhất thời cả kinh thân thể trong nháy mắt điều kiện phóng ra vậy sắp sửa đánh tiếp nắm ở trong lòng. Trong nháy mắt một hồi sạch mới hương thơm truyền vào Lôi Vũ trong mũi. Trong nháy mắt làm cho Lôi Vũ hồn nhiên một ngăn hồ sơ. Chương 311, Uchiha. Mị cô tỏ. Xin lỗi, thực sự có lỗi với ta không phải cố ý, ta đang ở muốn một ít sự tình, ngươi không có việc gì đem. Lôi Vũ ấy này hướng về phía trong lòng nhân nhi nói rằng. Không có việc gì, ngươi có thể buông ta ra trước sao. Lôi Vũ trong ngực nhân nhi sắc mặt có chút khẩn trương nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Xin lỗi, không có lộng thương ngươi đi. Lôi Vũ nhìn trong lòng có chút quen thuộc thiếu nữ hỏi. Không có, ngươi thật giống như ở vì cái gì sự tình phiền nào chứ? Ta có thể đến giúp ngươi cái gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là Uchiha nhất tộc sao? Lôi Vũ trước mặt hắc sắc trưởng phát mỹ nữ, nằm ở lễ phép hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Ta là Uchiha nhất tộc, ta gọi Uchiha. Lôi Vũ. Lôi Vũ rất nhanh gật đầu, bởi vì lẻn vào Lôi Vũ đem y phục trên người đổi thành vốn có ký hiệu Uchiha phục sức. Bất quá Lôi Vũ mặc vẫn là bạch sắc kiểu dáng. Ta gọi Uchiha. Mị cô tỏ. Lôi Vũ trước mặt cô gái tóc đen nhìn kích động Lôi Vũ nhẹ nhàng cười nói rằng. Đẹp quá. Lôi Vũ nhìn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười Uchiha. Mỹ cầm tâm bên trong sững sờ, người này vẫn là đối với mỹ nữ không có gì lực lượng đề kháng, mặc dù đều ma luyện thời gian dài như vậy. Người nói cái gì? Uchiha. Mị cô tỏ không biết vì cảm giác gì có chút ngoan ngoãn cảm giác khác thường nhìn Lôi Vũ. Ngạch. Không có gì. Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu. Được rồi, ta gần nhất đang tìm phòng ở, ngươi có thể giúp được ta sao? Tiền gì gì đó không là vấn đề. Lôi Vũ hàng này rõ ràng một mao tiền đều mục hưu, vẫn còn rất trâu bò nói khoác nói. Cái này sao? Có đến lúc đó có, ta ở phụ cận đến lúc đó có một chỗ phòng ở, ngươi có muốn hay không vừa lúc không người ở? Uchiha. Mị cổ tỏ suy nghĩ một chút nói rằng. Như vậy hả, vậy thì tốt quá, được rồi ngươi kết hôn chưa? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn Uchiha. Mị cổ to hỏi. Không có, ngươi hỏi thế nào cái này? Bất quá cũng sắp đi, đã có người hướng phụ thân đại nhân cầu hôn. Uchiha. Mị cổ to nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Phải, Uchiha. Nhất tộc tộc trưởng, Uchiha. Khâu phú sao? Lôi Vũ sắc mặt vặn một cái. Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải Uchiha. Nhất tộc sao? Uchiha. Mị cổ to nghi hoặc nhìn Lôi Vũ. Ta làm sao có thể không phải đâu. Lôi Vũ sắc mặt lần nữa lung túng. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Lôi Vũ cẩn thận nhìn trước mặt Uchiha. Mị cô tỏ. Cái này còn không có, ta đang suy nghĩ, ta như thế nào cùng ngươi nói cái này? Uchiha. Mị cô tỏ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn đã đồng ý sao? Ngươi thích tên kia không? Lôi Vũ có chút khó chịu nhìn Uchiha. Mị cô tỏ. Uchiha. Nhất tộc tộc trưởng tân nhậm tộc trưởng như vậy tuổi trẻ cơ hồ là hết thẻ Uchiha. Bộ tộc thiếu nữ tình nhân trong mộng chứ. Hơn nữa tộc trưởng cầu hôn, phụ thân đại nhân cũng thật cao hứng a. Uchiha. Mị cổ tỏ rất ý tứ rõ ràng nói cho Lôi Vũ, bằng lòng chỉ là vấn đề thời gian. Ta không đồng ý. Lôi Vũ nhất thời giận dữ, thanh âm có chút vang dội đứng lên, nhất thời làm cho đám người chung quanh nhìn về phía Lôi Vũ đám người. Người người làm sao vậy? Uchiha. Mị cổ tỏ có chút sắc mặt thông hồng nhìn ánh mắt chung quanh nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ hỏi, vẫn rất bảo thủ Uchiha. Mị cổ tỏ nhưng là một cái điển hình đàng hoàng thiếu nữ hả? Bây giờ cùng một người đàn ông tử cùng một chỗ tại nhiều như vậy người dưới ánh mắt, làm cho Uchiha. Mị cổ tỏ sắc mặt rất xấu hổ, hơn nữa mới vừa rồi bị Lôi Vũ ôm một hồi, đối với chưa bao giờ cùng khác phái tiếp xúc Uchiha. Mị cổ tỏ đã là rất thẹn thùng. Còn như Uchiha. Khâu Phú, Uchiha. Mị cổ tỏ cũng bất quá là nhận thức mà thôi, bất quá cái này trang việc hôn nhân coi như nàng không đồng ý cũng căn bản không phải nàng có thể làm chủ, hơn nữa đối với giống như Uchiha. Mị cổ tỏ như vậy nhu nhược đàng hoàng thiếu nữ một dạng đều là nghe theo ra ra ẩn xếp hàng, cũng coi như rất bi kịch ta. Ta nói ta không đồng ý. Lôi Vũ kéo mì trước củ chi hạ. Mị cổ tỏ hướng về vừa đi, không nhìn thẳng đám người chung quanh. Người người muốn làm gì? Nhanh lên một chút buông tay hả, tốt thật là nhiều người nhìn đâu, người muốn dẫn ta đi ở đâu? Uchiha Mỹ. Cầm sắc mặt khẩn trương, lộ ra trận trận đỏ hứng túi đầu, không dám nhìn chu vi nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Ta hiện tại giống như ngươi cầu hôn, ngươi gả cho ta đi. Lôi Vũ đem Uchiha. Mị cổ tỏ mang tới một chỗ đất trống sau đó, hướng về phía Uchiha. Mị cổ tỏ nói rằng, cái này sao có thể được đâu, chúng ta ô ô ngươi làm cái gì, không muốn. Đang ở Uchiha. Mị cổ tỏ có chút thở dốc lộ ra đỏ hửng nhàn nhạt hướng về phía Lôi Vũ cự tuyệt thời điểm, Lôi Vũ một tay lấy Uchiha. Mị cổ tỏ kéo đến trong lòng. Gả cho ta. Lôi Vũ nhìn trong lòng mê người Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn chằm chằm, chậm rãi tới gần Uchiha. Mị cổ tỏ màu hồng nhàn nhạt môi thơm, chậm rãi tới gần. Đừng đứng như vậy van cầu ngươi, không muốn chúng ta vừa mới gặp mặt, ta làm sao có thể bằng lòng ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nếu như ngươi không muốn để cho ta tự sát nói. Uchiha. Mị cổ tỏ khỏe mắt chảy ra nhàn nhạt giọt nước mắt, nhìn Lôi Vũ thút thít nói rằng. Ngươi nếu như hiện tại hôn ta. Bị hủy ta thanh bạch, ta hiện tại liền tự sát. Uchiha. Mị cổ to nhẹ nhàng mở to cặp kia lệ vông vông mắt nhìn Lôi Vũ, kiên định nói rằng. Bất quá đúng lúc này, một đám Uchiha. Nhất tộc nỉ dạ tụ tập đến rồi Lôi Vũ chu vi. Ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút thả tương lai tộc trưởng phu nhân. Tuy là ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu như ngươi không muốn liên lụy người nhà của ngươi lời nói, mời vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một người đàn ông tử xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt nhẹ nhàng nói. Sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn và khinh thường, một viên câu ngọc xạ rỉn gẳng bắt mắt xuất hiện tại trong mắt của người đàn ông kia, phảng phất là thực lực chứng minh mở dạng, lấy le mở to, coi rẻ lấy Lôi Vũ. Chương 312, nắm tay nói, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút thả tương lai tộc trưởng phu nhân, tuy là ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng nếu như ngươi không muốn liên lụy người nhà của ngươi lời nói, mời vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một cái đàn ông dẫn đầu khinh thường nhìn Lôi Vũ. Hả, gia nhân của ta. Xin lỗi bản thân là cô nhi, với bên ngoài cũng là một lần chết còn không bằng trước liền nếm một chút. Lôi Vũ đem trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ ôm chặt hơn, tới gần Uchiha. Mị cổ tỏ môi thơm chỉ có gang tấc khoảng cách, Uchiha. Mị cổ tỏ dồn dập tiếng thở Lôi Vũ đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, Uchiha. Mị cổ tỏ trên thân thể xử nữ mùi thơm không ngừng truyền vào Lôi Vũ mũi. Lôi Vũ trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn hầu như muốn hôn đến của nàng môi thơm Lôi Vũ. Khỏe mắt chảy ra nhàn nhạt giọt nước mắt, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, phảng phất đã nhận mệnh một dạng cùng đợi Lôi Vũ hôn, sắc mặt ảm đạm vô quang. Làm sao vậy mì cổ tỏ? Bị ta hù dọa sao? Ta lừa gạt ngươi, ta mới sẽ không ép buộc ngươi nghi. Lôi Vũ ở Uchiha. Mì cổ tỏ bên mép nhẹ nhàng nói, một hơi thở nhẹ nhàng thổi tới Uchiha. Mì cổ tỏ hồng nhạt trên môi. Thật vậy chăng? Uchiha. Mì cổ tỏ ngửi Lôi Vũ trên người truyền tới nam tử khí tức. Cảm thụ được Lôi Vũ thổi bay có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thực sự, ngươi tốt bụng trợ giúp ta, ta làm sao có thể đối ngươi như vậy đây, bất quá ta nói là sự thật, ta thực sự không đồng ý ngươi gả cho cái tên kia, ta muốn cưới ngươi, Uchiha bộ tộc không phải dùng sức mạnh quyết định thắng bại sao. Ta muốn cướp ngươi đến trong tay ta. Lôi Vũ nhẹ nhàng đem Uchiha. Mị cổ tỏ đầu tựa ở trên người của mình. Vì sao ngươi nếu như vậy, rõ ràng chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Hơn nữa ngươi căn bản không thể nào là hắn đối thủ, hắn đã nở tam câu ngọc xạ gìn gặng, là Uchiha bộ tộc nhất trẻ tuổi cao thủ, hơn nữa hắn vẫn tộc trưởng, ngươi làm như vậy ngươi thực sự sẽ chết. Uchiha. Mị cổ tỏ không có quá lớn phản kháng tựa ở Lôi Vũ trên ngực hảo tâm nhắc nhở. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại là có thể buông tha ta sao? Ngươi hiện tại nhưng là nằm trong ngực của ta đâu. Hơn nữa coi như ta chết, ngươi cũng không khả năng ở giống như kiểu trước đây đi. Cái kia Uchiha. Khâu Phú lẽ nào sẽ, biết, không ngại ngươi nằm người khác trong lòng hơn nữa dáng vẻ mới vừa rồi, người ở chỗ này đều thấy được à, Uchiha. Khâu Phú có thể sẽ không tin tưởng ngươi cùng ta không có quan hệ chứ. Cho nên mỉ cổ tỏ ngươi hiện tại đã không có lựa chọn, gả cho ta đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Không phải như vậy ngươi thực sự sẽ chết, ta sẽ giải thích, có thể hắn có thể thả ngươi một cái sinh lộ. Uchiha. Mị cổ tỏ không biết vì sao cư nhiên đối với muốn cưỡng hôn của nàng nam tử Lôi Vũ có chút cảm giác. Chớ ngu, tiểu nữ ngươi có phải hay không đối với ta có cảm giác? Bởi vì ta suy nghĩ. Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng Uchiha. Mị cổ tỏ hắt sắc mái tóc. Mới không có, ngươi tên lưu manh này nhanh lên một chút bông, tiếp tục như vậy thực sự không nói được. Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn người chung quanh ánh mắt sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại đã không nói được. Uchiha. Mị cổ tỏ nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Khốn nạn, ngươi ở đây muốn chết. Nhanh lên một chút buông ra tương lai tộc trưởng phu nhân. Đàn ông dẫn đầu nhìn nằm Lôi Vũ trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ giận tím mặt, hắn tin tưởng Uchiha. Mị cổ tỏ là bị cưỡng bách. Ngươi nhanh lên một chút áp chế các nàng, bắt được ta, nhanh lên một chút đào tẩu a. Uchiha. Mị cổ tỏ có chút nóng nảy hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Cắt, loại này sự tình ta làm sao có thể làm được, ta muốn là đi. Ngươi không phải nhất định phải gả cho cái tên kia sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là ta. Tiểu tử đầu ngươi có phải hay không tú đầu? Tương lai tộc trưởng phu nhân. Ngươi nào tàn à? Vị này chính là ta lão bà, Uchiha. Mị cổ tỏ đã bằng lòng gả cho ta làm vợ, cái tên kia coi là vậy cùng hành. Cho lão tử cút. Khí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, khí thế khổng lồ trong nháy mắt phun ra, trong mắt ba viên tinh hồng tam câu ngọc xạ rỉn gẳng rõ ràng mở to. Cái gì hoàn toàn thể tam câu ngọc xạ gìn gặng? Cái này điều này sao có thể? Người kia lúc nào mở mắt? Người cầm đầu kia nam tử chứng kiến Lôi Vũ tinh hồng tam câu ngọc, nhất thời cả kinh. Lôi Vũ trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ chứng kiến Lôi Vũ trong mắt tam câu ngọc không biết vì sao không giải thích được vui vẻ. Người con mắt, người mở mắt. Uchiha. Mị cổ tỏ không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ hỏi. Là, vâng, đúng, hả, đã sớm mở, làm sao vậy? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ. Không có gì. Uchiha. Mị cổ tỏ dường như rốt cục an tâm một dạng, nhẹ nhàng rúc vào Lôi Vũ trong lòng. Đúng vậy là dựa sát vào nhau không phải là bị Lôi Vũ ôm. Ngươi chờ xem, cái này sự tình còn chưa xong. Uchiha. Mị cổ tỏ ngươi thực sự đáp ứng rồi nam tử kia rồi không? Cái này chẳng lẽ là thật sao? Ngươi cầm đầu kia nam tử không dám tin tưởng nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ hỏi. Ta. Đương nhiên là thực sự, mau nhanh cho lão tử cút. Đang ở Uchiha. Mị cổ tỏ muốn nói gì thời điểm, Lôi Vũ lần nữa quát lên một tiếng lớn. Ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng mở tam câu ngọc liền vô pháp vô thiên tộc trưởng phu nhân ngươi cũng dám đoạt, ngươi có dũng khí. Đàn ông dẫn đầu lạnh rên một tiếng, mang theo người bên cạnh rất nhanh tại chỗ biến mất. Lôi Vũ, ngươi thực sự dự định vì ta đắc tội toàn bộ Uchiha. Bộ tộc sao? Coi như ngươi mở tam câu ngọc cũng không được hả? Tộc trưởng hắn cũng đồng dạng là tam câu ngọc xạ dìn gẳng hạ, hơn nữa mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng Uchiha bộ tộc vẫn là đa số người, Lôi Vũ ngươi thật muốn làm sao như vậy. Hơn nữa chúng ta mới vừa gặp mặt coi như ngươi nói như vậy ta cũng không có thể bằng lòng ngươi hả. Uchiha. Mị cổ tỏ vẫn lo lắng nhìn Lôi Vũ nói rằng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến sao. Ta không gấp, chẳng lẽ nói ngươi đã thích cái kia Uchiha. Khâu giàu sao? Không phải hắn không lấy chồng sao? Lôi Vũ sắc mặt mất hứng nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ. Không phải như vậy, ta chỉ là không muốn để cho ngươi chịu chết, ngươi cái này cũng làm thực sự rất nguy hiểm hả. Hơn nữa phụ thân đại nhân cũng không khả năng đồng ý, hắn tuyệt đối cũng không muốn đắc tội Uchiha nhất tộc. Uchiha. Mị cổ tỏ lo lắng nói. Sợ cái gì, tất cả có ta, đi ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta khác một người bạn, cũng sẽ là của ngươi muội muội. Lôi Vũ không thèm để ý chút nào mang theo Uchiha. Mị cổ tỏ về nhà. Cái này sao có thể được, ngươi muốn dẫn ta đi ở đâu? Ta còn muốn về nhà đâu? Uchiha. Mị cổ tỏ nhỏ giọng ở Lôi Vũ trong lòng kháng nghị nói. Ra, chúng ta là về nhà à? Nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi còn muốn chạy hay sao? Lôi Vũ nhìn trong ngực Uchiha. Mị cổ tỏ vô sỉ nói rằng. Ngươi lưu manh, ngươi là cố ý. Uchiha. Mị cổ tỏ sắc mặt kiều nộ. Ha ha, ta liền là cố ý, hiện tại mới hiểu được đã muộn, hiện tại hẳn là Uchiha nhất tộc người biết ngươi đã bằng lòng gả cho ta chứ. Ha ha. Lôi vũ nhìn kiều giận Uchiha. Mị cổ tỏ cười ha ha. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Uchiha. Mị cổ tỏ cảm giác chính cô ta rất ủy khuất, thương tâm nhìn lôi vũ. Ta thích ngươi, ta không muốn để cho ngươi gả cho người khác, như vậy còn chưa đủ sao? Lôi vũ thâm tình nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ. Nhưng là chúng ta chỉ có thấy mặt một lần hả? Nhất kiến trung tình. Ngươi. Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn vô lại lôi vũ bị tức nói không ra lời, trong lòng còn có nhàn nhạt không nói được hài lòng. Bất quá khi lôi vũ mang Uchiha, mị cổ tỏ đến nhà nhìn thấy ra bên trong xạ xạ mị thời điểm, Uchiha. Mị cổ tỏ buồn bực. Làm xạ xạ mị chứng kiến lôi vũ ôm về đến nhà Uchiha. Mị cổ tỏ thời điểm, xạ xạ mị cụ kết. Uchiha. Mị cổ tỏ cùng xạ xạ mị hai người rất là ăn ý đem toàn bộ ánh mắt thả vào người nào đó trên người. Lôi vũ nhìn hai nữ nhân ánh mắt nóng hừng hực, sắc mặt có chút xấu hổ. Nói ba. Xạ xạ mị cùng Uchiha. Mị cổ tỏ hai nữ đồng lúc miệng đồng thanh nói rằng, nhìn lôi vũ. Chương 313, chỉ có thể tuyển trạch một cái. Nói. Xạ xạ mị cùng Uchiha. Mị cổ tỏ đều nóng hừng hực nhìn lôi vũ. Cái này được rồi, vị này chính là ta lão bà xạ xạ mị. Lôi vũ chỉ xạ xạ mị nói rằng. Hừ. Xạ xạ mị tức giận lạnh rên một tiếng, bất quá cũng không có phản bác. Cái này đây, cũng là của ta lão bà Uchiha. Mị cổ tỏ. Hai người các ngươi nhận thức một chút chứ? Lôi vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi nhìn hai nữ nhân muốn ăn ánh mắt của hắn. Ngươi cái này khốn nạn cư nhiên chân đạp hai thuyền. Ta xài đau ngươi. Xạ xạ mị giận dữ. Lôi vũ. Cái này cũng không cần chứ. Ngươi xài đau ta, chịu khổ nhưng là chính ngươi, vì chúng ta sau này tính phúc sinh hoạt, cái này hay là thôi đi. Lôi vũ xoa xoa đổ mồ hôi, thoải mái xạ xạ mị mở mở nói rằng. Ta ly khai cái này bên trong tương đối khá. Uchiha. Mị cổ tỏ xoay người rời đi. Cái này ngươi cũng không cần như vậy đi. Ngươi coi như đi trở về, cái tên kia cũng chưa chắc ở muốn ngươi không phải. Hiện tại mọi người đều biết ngươi là nữ nhân của ta. Lôi vũ nhanh lên bắt lại Uchiha. Mị cổ tỏ mờ mờ ngọc thủ. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tại sao muốn lừa dối ta? Ngươi có lao bà tại sao còn muốn đang tìm ta? Uchiha. Mị cổ tỏ trong mắt có chút sưng đỏ, nước mắt trong suốt bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Xin lỗi tha thứ cho ta lòng tham, được không? Lôi vũ nhẹ nhàng đem Uchiha. Mị cổ tỏ kéo vào trong lòng. Không phải không thể, ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái. Uchiha. Mị cổ tỏ thái độ kiên định. Vậy coi như. Lôi vũ trực tiếp buông ra Uchiha. Mị cổ tỏ. Ngươi khốn nạn. Uchiha. Mị cổ tỏ xoay người sẽ chạy đi. Bất quá lôi vũ bắt lại Uchiha. Mị cổ tỏ. Ngươi tại sao còn muốn bắt được ta? Uchiha. Mị cổ tỏ khóc thầm nhìn lôi vũ. Ta không phải nói quên đi sao? Hai người các ngươi ta ai cũng không chọn. Đầu tiên xạ xạ mị là của ta người hầu gái, ngươi nhi. Xem như là tình nhân của ta chứ. Ân cứ như vậy, hai người các ngươi đều không phải của ta lão bà. Lôi vũ chậm rãi nói rằng. Ngươi vô sỉ. Không để cho ta danh phận, ta càng không thể nào đi cùng với ngươi. Uchiha. Mị cổ tỏ khóc thút thít nói rằng. Cắt. Ngươi còn phản ngươi. Không phải cùng với ta cũng cùng với ta, ngươi hiện tại cho là mình còn có lựa chọn sao? Có tin ta hay không hiện tại liền ăn ngươi? Lôi vũ một tay lấy Uchiha. Mị cổ tỏ lần nữa kéo đến trong lòng. Ngươi khốn nạn. Nhanh lên một chút vông. Ô ô. Đúng lúc này lôi vũ miệng rộng một cái ngăn chặn Uchiha. Mị cổ tỏ môi thơm. Trong nháy mắt Uchiha. Mị cổ tỏ đại não kịp thời, cả người ngây ngẩn cả người, đầu góc trống rỗng. Bị hôn, ta thanh bạch bị hủy. Uchiha. Mị cổ tỏ trong mắt nước mắt dường như dòng suối nhỏ một dạng không ngừng chảy xuống gương mặt. Ngươi bây giờ còn dự định ly khai ta sao? Lôi vũ nhìn trong lòng rơi lệ Uchiha. Mị cổ tỏ nhẹ nhàng liếm láp lấy Uchiha. Mị cổ tỏ trên gương mặt giọt nước mắt. Ngươi bị hủy ta thanh bạch, ta để cho ta đi chết đi. Uchiha. Mị cổ tỏ vẻ mặt tử khí. Ta còn chưa ăn ngươi nhi. Làm sao lại bị hủy ngươi thanh bạch đâu? Còn ngươi nữa làm sao động một chút là chết, thật là. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là thực sự thích ngươi, đừng làm rộn, nghe lời gả cho ta đi. Nhân gia xạ xạ mỉ thân là nữ vương đều một lưu ý kiến, ngươi ở đây tính toán cái gì hả? phải không Xạ Xạ Mi? Lôi Vũ vô sỉ hướng về phía một bên Xạ Xạ Mi nói rằng, ngươi đi chết đi, chỉ biết khi dễ nữ nhân khốn nạn. Xạ Xạ Mi không vui nói, hai người các ngươi đừng cho ta ở ngạo kiểu, nếu không, ta có thể thực sự sinh khí, ta muốn là sinh khí, hiện tại liền đem hai người các ngươi toàn bộ đều ăn sống rồi. Lôi Vũ vô sỉ kéo tắt cùng Uchiha. Mị Cổ Tỏ đều nắm ở trong lòng. Uchiha. Mị Cổ Tỏ cùng Xạ Xạ Mi liếc nhau rất là bất đắc dĩ gục đầu xuống. Như vậy mới ngon sao. Có tỉ muội thật tốt, còn không tịch mịch có thể cùng nhau đùa giỡn gì gì đó. Hơn nữa các ngươi lão công nhưng là rất cường đại cái nào phương diện. Các ngươi một cái khẳng định ứng phó không được. Đến lúc đó các ngươi liền biết có tỉ muội chỗ tốt rồi. Nếu không, các ngươi lão công quá độ thú tính các ngươi một cái nhưng là không đỡ được a. Người đi chết đi. Người tên lưu manh này. Uchiha. Mị Cổ Tỏ cùng Xạ Xạ Mi nghe Lôi Vũ hàng này không biết xấu hổ như vậy lời nói, nhất thời vẻ mặt nổi giận đỏ bừng gõ Lôi Vũ lồng ngực, bất quá khí lực kia dường như đứa trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ lực lượng. À lạ, các ngươi thật đúng là khả ái, như thế liền xấu hổ. Lôi Vũ nhìn trong ngực Uchiha. Mị Cổ Tỏ cùng Xạ Xạ Mi cười lên ha hả. Thực sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi, làm sao xui xẻo như vậy sẽ gặp phải ngươi nhi. Xạ Xạ Mi sâu đậm thở dài một tiếng. Không may em gái ngươi a, gặp ngươi lão công ta, là phúc khí của các ngươi. Lôi Vũ hàng này vô sỉ khoe khoang đứng lên. Đừng tưởng rằng ngươi hôn ta, ta sẽ là của ngươi, cha ta bên kia khẳng định không đồng ý hôn sự, hơn nữa còn là tiểu thiếp một dạng đãi ngộ. Uchiha. Mị Cổ Tỏ thất lạc nói rằng. Cái gì tiểu thiếp, các ngươi đều là bình đẳng, Xạ Xạ Mi coi như là nữ vương làm sao vậy? Coi như là đại danh cũng giống vậy. Lôi Vũ nhất thời không phải cao hứng nói. Còn lớn hơn danh đây, ngươi nằm mơ đi thôi. Cái kia đại danh sẽ cùng ngươi hả? Uchiha. Mị Cổ Tỏ có chút cảm động nói rằng. Vậy cũng chưa chắc a. Lôi Vũ hàng này vẻ mặt âm hiểm cười nói. Ngươi người kia đến cùng còn có vài cái lão bà. Uchiha. Mị Cổ Tỏ cùng Xạ Xạ Mi đều theo bản năng nhìn về phía Lôi Vũ. Xong đời, nói lỡ miệng. Không có thực sự không có ở thời đại này đích thực không có. Hiện nay chỉ có hai người các ngươi. Lôi Vũ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, cảm giác giải thích. Bên kia. Cái gì? Điều này sao có thể ủ chỉ hạ bộ tộc lại nhô ra một cái mở ra tam câu ngọc hoàn toàn trạng thái tên. Chết tiệt. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta tính quan kỳ biến, nhất sơn không được phép nhị hổ, cái này có trò hay để nhìn. Một cái cầm tẩu thuốc lão đầu ý vị thâm trường nói rằng. Chương 314, Hồng cây ớt ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Cái này thiên lôi vũ theo Uchiha. Mị Cổ Tỏ đi tới Uchiha. Mị Cổ Tỏ trong nhà, mang theo Xạ Xạ Mi, bất quá vì phòng ngừa một phần vạn gì gì đó, lôi vũ hay là trước kéo tát an bài đến Uchiha. Mị Cổ Tỏ giới thiệu nơi ở, một thân một mình trước phương vũ trí sóng. Mị Cổ Tỏ trong nhà. Này, ta nói ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Uchiha. Mị Cổ Tỏ nhìn bên cạnh lôi vũ lo lắng nói. Không đồng ý kéo đến, ta cũng không còn dự định làm cho hắn đồng ý. Lôi Vũ rất bình tĩnh nói. Vậy ngươi và ta tới làm cái gì? Uchiha. Mị Cổ Tỏ tức giận hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Đương nhiên là ân cần thăm hỏi một cái rồi, coi như lão đầu không đồng ý nói, ta cũng ân cần thăm hỏi một chút đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng đưa hai tay ra, nhìn Uchiha. Mị Cổ Tỏ. Vậy ngươi không được nhúc nhích to. Uchiha. Mị Cổ Tỏ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lôi Vũ. Cái này ta cam đoan. Lôi Vũ rất là phối hợp giơ hai tay lên. Bất quá khi Lôi Vũ cùng Uchiha Mị Cổ Tỏ đi vào thời điểm, trong phòng không có bất kỳ ai, trống không phòng ở. Gì? Phụ thân ngươi không ở? Lôi Vũ nghi ngờ nhìn về phía Uchiha Mị Cổ Tỏ. Đại khái là chấp hành nhiệm vụ đi chứ. Uchiha Mị Cổ Tỏ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá đúng lúc này, Mị Cổ Tỏ không xong. Một hồi thanh âm gấp rút từ ngoài cửa truyền vào. Làm sao vậy? Cờ tì nạ như thế bối rối. Uchiha. Mị Cổ Tỏ nhìn chạy vào mái tóc dài màu đỏ rực mỹ nữ hỏi. Người phụ thân ngươi đại nhân chấp hành nhiệm vụ thất bại bỏ mình. Người đến thanh âm trầm thấp chậm rãi nói rằng. Chen. Uchiha. Mị Cổ Tỏ một cái lảo đảo sẽ té trên mặt đất, bất quá bị Lôi Vũ trong nháy mắt kéo ôm vào trong ngực. Sao tại sao có thể như vậy? Ta không phải tin tưởng, ta không phải tin tưởng. Uchiha. Mị Cổ Tỏ sắc mặt như cùng chết bụi một dạng tự lẩm bẩm. Ngươi là ai? Nhanh lên một chút buông ra Mị Cổ Tỏ, ngươi đừng muốn dậu đổ bìm leo, nói cho ngươi biết Mị Cổ Tỏ nhưng là có đối tượng. Ngươi đến chứng kiến một cái giữ chặt Uchiha. Mị cổ tỏ Lôi Vũ nhất thời mất hứng, hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo đứng lên. Có đối tượng. Ta biết hả, cái kia chính là ta, không nghĩ tới mị cổ tỏ ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết, chào ngươi ta gọi ủ trí hạ. Lôi Vũ, ngươi tên là ủ dù mà kỳ cờ ti nạ chứ. Trong truyền thuyết tiểu lạc tiêu, thật là có điểm hướng đâu. Lôi Vũ rất là vô sỉ nhìn ủ dù mà kỳ cờ ti nạ. Ngươi thật đúng là tự luyến đây. Mị cổ tỏ đối tượng nhưng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, làm sao có thể sẽ là ngươi nhi? Uchiha, Khâu Phú ta đã gặp, căn bản không phải ngươi. Uzuma kỳ cỡ tì nạ căn bản không bán Lôi Vũ trướng. Ta nghĩ ngươi lầm, Uchiha. Khâu Phú khốn nạn cầu hôn nhà của ta, mị cổ tỏ căn bản cũng không có bằng lòng, hoàn toàn là chính bản thân hắn tự luyến mà thôi. Hơn nữa hiện tại mị cổ tỏ đã bằng lòng gả cho ta, ngươi là từ nguyên thủy xã hội tới chứ? Cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Lôi Vũ vẻ mặt coi thường nhìn Uzuma kỳ cờ tì nạ. Tức chết ta, ngươi muốn chết. Uzuma kỳ cờ tì nạ nghe Lôi Vũ châm chọc nhất thời giận dữ, thì đi đánh Lôi Vũ. Cờ tì nạ quên đi, cha ta đại nhân bây giờ gì thể ở nơi nào. Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn gây gỗ Lôi Vũ cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Có lỗi với mị cổ tỏ, nghe nói là hải cốt không còn. Uzuma kỳ cờ tì nạ cúi đầu. Xem ra ba trận chiến đã không xa sao. Chiến hỏa đã bốc cháy sao? Lôi Vũ như có điều suy nghĩ. Chen. Uchiha. Mị cổ tỏ thân thể lần nữa mềm nhũn. Mị cổ tỏ không sao chứ? Còn có ta đây, ngươi còn có ta đâu? Ta sẽ vẫn bảo hộ ngươi ở lại bên cạnh ngươi, mị cổ tỏ, muốn khóc sẽ khóc chứ? Lôi Vũ nhìn mặt xám như cho tàn Uchiha. Mị cổ tỏ rất là lo lắng nói. Ô ô. Sừng sốt một hồi rốt cục nhịn không được ở Lôi Vũ trong lòng lớn tiếng khóc thút thít đứng lên. Mị cổ tỏ. Ngươi nén bi thương hả? Uzuma kỳ cỡ tì nạ nhìn ngã vào Lôi Vũ trong lòng khóc lớn Uchiha. Mị cổ tỏ hơi có thâm ý nhìn Lôi Vũ liếc mắt. Ba ngày sau, Uchiha. Mị cổ tỏ cùng Lôi Vũ đám người vì phụ thân của nàng cử hành tang lễ. Tang lễ sau khi xong, Lôi Vũ danh chính ngôn thuận tiến vào Uchiha. Mị cổ tỏ trong nhà chiếu cố Uchiha. Mị cổ tỏ. Bất quá sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này thiên Lôi Vũ đang cùng Uchiha. Mị cổ tỏ tàn bộ một đám Uchiha nhất tộc hộ vệ rốt cục vẫn phải tìm tới cửa. Cờ tí nạ, cái này sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi đi, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào. Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn những thứ này thiên nhất thẳng cùng của nàng Uzuma kỳ cờ tí nạ khuyên nhủ. Cái này sao có thể được, ngươi nhưng là bạn tốt của ta, ngươi có chắc trở ta làm sao có thể không giúp ngươi nghi. Uzuma kỳ cờ tí nạ lắc đầu. Tiểu lạc tiêu ngươi còn rất có nghĩa tức giận sao. Lôi Vũ nhìn Uzuma kỳ cờ tì nạ cười cười. Hừ, đây hết thể còn không đều là bởi vì ngươi người kia. Cờ tì nạ. Được rồi, ta biết rồi, cũng biết che chở hắn. Uzuma kỳ cờ tì nạ nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tại sao lại đều bởi vì ta, bất quá quên đi, nếu đều bởi vì ta, như vậy thì để cho ta một người để giải quyết ta. Lôi Vũ nhìn một bên Uzuma kỳ cờ tì nạ cười cười. Chỉ bằng ngươi. Ta xem hay là thôi đi. Mị cổ tỏ, có muốn hay không ta gọi cái tên kia tới giúp các người, tên kia thực lực nhưng là rất mạnh. Uzuma kỳ cờ tì nạ khoe khoang nói. Ngươi sẽ không cùng ta nói, ngươi chuẩn bị gọi cái kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới chứ. Lôi Vũ sắc mặt vặn một cái. Gì? Ngươi cũng biết hắn sao? Uzuma kỳ cờ tì nạ vui vẻ. Mới nhận biết quái, ngươi thích hắn. Lôi Vũ có chút mất hứng nhìn Uzuma kỳ cờ tì nạ. Thích không? Tạm thời không có, bất quá tên kia vẫn truy ta đây, nghe kỹ đùa, được rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Uzuma kỳ cờ tì nạ nghi hoặc nhìn Lôi Vũ hỏi. Không có gì hay kỳ mà thôi, giống như ngươi tiểu lạt tiêu cũng có người thích thật là quái hả, xem ra cái tên kia cũng không người. Lôi Vũ hàng này vô sỉ nói rằng. Lời này của ngươi là có ý gì? Uzuma kỳ cờ tì nạ giận dữ. Được rồi, Lôi Vũ ngươi ít nói điểm, hai người các ngươi từ gặp mặt vẫn cãi nhau. Các ngươi thật đúng là hoan gia đầu. Uchiha. Mị cổ tỏ cười cười. Người nào cùng hắn là hoan gia? Uzuma kỳ cờ tì nạ nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, bất quá đúng lúc này. Chương 315, danh tiếng hạc bắt đầu. Mấy người các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Uchiha. Mị cổ tỏ ngươi và tộc trưởng có hôn ước trong người, tộc trưởng hiện tại bảo chúng ta dẫn ngươi quá khứ cùng tộc trưởng thành hôn. Một cái đàn ông dẫn đầu hướng về phía Uchiha. Mị cổ tỏ nói rằng. Cái gì? Điều này sao có thể? Ta làm sao không biết? Uchiha. Mị cổ tỏ nhất thời cả kinh. Phụ thân ngươi đáp ứng, không rõ ngươi đi hỏi phụ thân của ngươi đi thôi. A, Được rồi, phụ thân của ngươi đã chết, cái này thì khó rồi. Bất qua giấy trắng mực đen phụ thân ngươi đã bằng lòng hứa ngươi gả cho chúng ta tộc trưởng. Dẫn đầu Uchiha nhất tộc thản nhiên nói. Tại sao có thể như vậy? Uchiha. Mị cổ tỏ thân thể mềm nhũn sẽ té trên mặt đất, bất quá đúng lúc này lôi vũ một tay lấy Uchiha. Mị cổ tỏ đỡ lấy. Làm sao cảm giác cái này giống như một cái âm mưu giống nhau. Lôi vũ không có nhíu chung một chỗ, sắc mặt âm tình bất định nhìn nam tử trước mặt. Tiểu tử, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, nếu như cái tên kia nếu không muốn chết, tốt nhất không nên ở gây chuyện với ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Hí. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, lôi vũ hai mắt nhanh chóng biến thành tam giác phong xa trạng thái, uy thế to lớn lan khắp toàn bộ không gian. Lôi vũ cặp kia bắt mắt tam giác phong xa làm cho cái kia vừa mới mở tam câu ngọc nam tử thân thể cứng đờ. Vạn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ta đây không phải nằm mơ chứ. Lại có mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đùa giỡn chứ. Uchiha đàn ông dẫn đầu thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy ở lôi vũ cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng phía dưới. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Nghe lời của người đàn ông kia thanh âm, Uchiha. Mị cổ tỏ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đều tò mò nhìn lôi vũ hai mắt. Thế nào ca đẹp trai không phải? Có hay không bị ca mê đảo? Đừng có yêu anh, ca kỳ thực chỉ là một truyền thuyết. Lôi vũ hàng này vô sỉ chát liêu chát con mắt. Phúc! U rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trực tiếp tới một cái nôn mửa. Uchiha! Mị cổ tỏ rất bất đắc dĩ trắng lôi vũ liếc mắt. Lúc này là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa? Ta đây không phải để cho ngươi cười cười sao? Ngươi vừa rồi cao mày rất khó coi. Lôi vũ hủy khuất nói. Tốt ngươi ra hỏa, hiện tại liền ghét bỏ ta khó coi. Uchiha. Mị cổ tỏ tức giận nhìn lôi vũ. Ta khó dám hả? Lôi vũ rất là củ kết thổ hỏng bét một câu. Các ngươi còn không đi. Lẽ nào các ngươi muốn biết một chút về trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực sao? Lôi vũ nhìn còn không có rời đi Uchiha nhất tộc người, sắc mặt giận dữ. Mạn dễ kỳ ủ, tên đang chết, cư nhiên mở ra mạn dễ kỳ ủ. Uchiha nhất tộc người còn chưa mở ra qua đây, từ cái kia sự tình bắt đầu, buồn cười. Người kia là làm sao làm được? Uchiha nhất tộc đàn ông dẫn đầu sắc mặt âm trầm, bất quá hắn biết tam câu ngọc xạ dìn gẳng ở mạn dệ kỳ ủ trước mặt hoàn toàn không thể so sánh, cái này đã không phải là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Chúng ta đi. Đàn ông dẫn đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mang người ly khai. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thực sự lợi hại như vậy sao? Bọn họ cư nhiên đều đi. Không phải Uchiha nhất tộc Uzuma Kikotina nhìn rời đi đoàn người, nghi hoặc nhìn lôi vũ. Cụ thể thật lợi hại không phải quá rõ ràng, bất quá có một chút có thể xác định hất kim vì chỉ không có một có thể mở ra chân chính mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, từ khi đó bắt đầu. Uchiha. Mị cổ tỏ sắc mặt nghiêm túc nhìn lôi vũ nói rằng. Vũ, ngươi thực sự mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng rồi không? Uchiha. Mị cổ tỏ vẻ mặt vui vẻ nhìn lôi vũ. Thỉnh thoảng một cơ hội mở ra. Yên tâm đi, tuy là ta không muốn làm cái gì Uchiha nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng bọn họ nếu là dám gây chuyện với ta, ta cũng sẽ không chú ý đem bọn họ toàn bộ giết chết. Lôi vũ sầm mặt lại. Như vậy là không được vũ, ngươi không thể là ta dựng đứng quá nhiều địch nhân. Uchiha. Mị cổ tỏ lo lắng nhìn lôi vũ nói rằng. Không sao, đừng nói nho nhỏ một cái Uchiha bộ tộc, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch lại có thể thế nào. Lôi vũ thân thể khổng lồ kia khí tức vương giả trong nháy mắt phun ra, làm cho một bên Uchiha. Mị cổ tỏ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ toàn bộ bị lôi vũ sâu đậm hấp dẫn, cái loại này khí chất liền bản thân là không học được, là tự nhiên lưu lộ là có thể thật sâu bắn thủng lòng người, vậy như là thiên sinh khí tức vương giả một dạng. Vũ, ngươi rất đẹp trai, vừa rồi. Uchiha. Mị cổ tỏ vẻ mặt sùng bái nhìn lôi vũ. Phải không? Lôi vũ sờ sờ đầu cười ha hả đứng lên. Lại biến trở về bộ dáng này, một tên lưu manh. Uzuma Kikotina nhìn cười ha hả lôi vũ lẩm bẩm. Này, ta nói tiểu lạc tiêu, ta lưu manh ngươi sao? Làm sao ngươi biết ta lưu manh, đang nói ta lưu manh, ta liền thực sự lưu manh đứng lên. Lôi vũ hướng về phía một bên Uzuma Kikotina uy hiếp nói. Cắt, ta mới không sợ đây, đừng tưởng rằng ngươi mở cái kia cái gì mạn dễ kỳ ủ liền ngưu xoa, nói cho ngươi biết ta có thể cả dù mì cầm không giống với. Ta nhưng là một cái rất lợi hại nì dạ. Uzuma Kikotina nhìn lôi vũ không phục cỡ ngược nói. Lợi hại sao? Vì sao ta một chút cũng không nhìn ra được chứ? Lôi vũ nhìn bầu trời thổi bay huyết sáo. Ngươi cái này khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Uzuma Kikotina nhìn lôi vũ cần ăn đòn bộ dạng lần nữa giận dữ. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Uchiha. Mị cổ tỏ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá đúng lúc này, nữ hài chạy đến Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ bên người. Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, cả cạ sĩ cùng lao sư hắn đám người đã trở về. Thật vậy chăng? Đi tới nhìn, tên kia có phải hay không dẫn theo thứ tốt gì đã trở về? Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ gật đầu. Cái kia chúng ta đi trước, không phải bồi hai người các ngươi bóng đèn ta nhưng khi được rồi. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ nhẹ nhàng cười. Ngươi nói cái gì đó? Uchiha. Mị cổ tỏ hơi đỏ mặt. Các loại vừa lúc ta tìm cái tên kia có điểm sự tình, ta cũng cùng ngươi vừa đi chứ. Nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu chứ. Đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên nói rằng. Ngươi cũng đi. Vậy được rồi, ngược lại cũng không còn cái gì. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ gật đầu. Mị cổ tỏ, ngươi cùng đi với ta chứ. Ngươi ở nhà một mình trong ta lo lắng, xả xạ mị ngươi không cần lo lắng, cái tên kia có bùa hộ mệnh, gặp nguy hiểm ta có thể lập tức cảm giác đến. Lôi Vũ hướng về phía bên người Uchiha. Mị cổ tỏ nói rằng. Vậy được rồi. Chương 316, cổ nộ hạ thái độ. Vậy được rồi. Uchiha. Mị cổ tỏ gật đầu bất đắc dĩ. Cổ nộ hạ hồ cả bên trong đại lâu. Gì? Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ ngươi đã đến rồi, là tới xem mị nạ tổ chứ. Hút thuốc túi lao đầu nhìn Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ mỉm cười nói rằng. Không phải, chỉ là mị nạ tổ muốn học tập chúng ta nhất tộc bí thuật ta là giao cho hắn. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ lắc đầu nói rằng. Cả cả xì tiểu tử ngươi đi sau đó, nhưng là làm cho Lâm vẫn lo lắng ngươi nghi. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ nhìn một bên thiếu niên tóc trắng, ý vị thâm trường nói rằng. Nói cái gì đó, Cờ Tì Nạ tỉ tỉ. Thêm hơi đỏ mặt. Túi đầu, lén lén nhìn hạ tạc Kakashi. Có ý tứ nguyên lai là như vậy hả, thực sự là bi kịch Obito, ai quên đi, các ngươi ai cũng không muốn đoạt, cô nàng này thuộc về ta. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ ở trong lòng làm ra quyết định. Được rồi, vị này chính là. Đúng lúc này một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Hả, đó là Uchiha nhất tộc gọi Uchiha. Lôi Vũ nghe nói ngươi rất lợi hại, ngưỡng mộ ngươi tới xem một chút. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ giải thích. Lôi Vũ. Ta ngưỡng mộ hắn. Ngưỡng mộ em gái ngươi hả? Lôi Vũ nhìn Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ trong lòng mắng to. Cái kia chúng ta là không phải gặp qua. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Gặp qua, đương nhiên gặp qua. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cả kinh. Đều là cổ nổ hạ tìm không thấy quá mới là lạ chứ. Lôi Vũ đánh hắc nói. Hả, phải. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật đầu. Bất quá vẫn là có điểm hoài nghi nhìn Lôi Vũ. Ngươi chính là Uchiha bộ tộc duy nhất lần nữa mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chính là cái kia người chứ. Đúng lúc này hút thuốc túi đệ tam lão đầu nhìn về phía Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Tình báo còn rất mau sao. Là, vâng, đúng, một lần vô ý bên trong mở ra, không có gì đáng lo. Lôi Vũ cười cười lắc đầu vẻ mặt không để bụng nói rằng. Ngươi nếu mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng như vậy thực lực thì không phải là một cái khái niệm, ngươi có tính toán gì hay không? Đệ tam lão đầu hàng này bắt đầu thăm dò Lôi Vũ đứng lên. Phải làm sao? Đương nhiên là có, tỉ như cái gì hủy diệt cổ nổ hạ gì gì đó, nhất thống ngũ nước lớn gì gì đó. Lôi Vũ hàng này xét chết không đền mạng lầm bầm lầu bầu đếm ngón tay. Đệ tam lão đầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người gương mặt nhẹ nhàng co quắp một cái, nhìn người hiền lành Lôi Vũ. Vũ, ngươi nói cái gì đó? Uchiha. Mỉ cổ tỏ nhìn đệ tam lão đầu co quắp gương mặt nhẹ nhàng đụng một cái Lôi Vũ. Cái này dĩ nhiên là không thể nào, ta chỉ hy vọng có thể cùng thích người đang cùng nhau như vậy đủ rồi, còn lại sự tình ta cũng không có lòng thanh thản đi hỏi, lực lượng của ta là dùng để thủ hộ bên cạnh ta thân nhân. Hí! Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trong nháy mắt xuất hiện tại Lôi Vũ trong con người, khí thế bảng bạc trong nháy mắt phun trào. Thật là cường đại nhãn lực, như vậy nhãn lực quả nhiên là tam câu ngọc xạ dỉn gẳng không cách nào so sánh được ý, người kia. Đệ tam lão đầu nhìn Lôi Vũ tinh hồng tam câu ngọc, sắc mặt nghiêm túc. Người kia xem ra thật là Uchiha nhất tộc, hẳn không phải là người kia. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến Lôi Vũ tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng cũng là cả kinh, mạnh mẽ như vậy nhãn lực hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Tên giá hỏa như vậy không chút nào ngưỡng mộ ý của ta đâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Lôi Vũ cười một cái nói. Phải không, ha ha. Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ nhìn giữa sân bị Lôi Vũ hàng này trong nháy mắt làm cho kiếm bạt nộ trương dáng vẻ, cười cười xấu hổ. Đều tại ngươi người kia, ngươi muốn làm cái gì? Uzuma Kỳ Cờ Tì Nạ sắc mặt kiểu giận hướng về phía Lôi Vũ nhỏ giọng chất hỏi. Ta chẳng hề làm gì cả hả? Lôi Vũ ủy khuất rôi rôi tay. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì đâu? Uzumaki Katina cuốn quýt. Là, vâng, đúng, như vậy phải không? Hy vọng như vậy. Đệ tam lão đầu nhìn Lôi Vũ gật đầu. Katina, chúng ta trở về đi thôi. Xem cũng xem xong rồi, chúng ta là không phải nên về nhà. Lôi Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Uzumaki Katina tay ngay trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. Ngươi làm cái gì đấy? Ta biết rồi. Uzumaki Katina nhìn Lôi Vũ động tác sắc mặt đỏ bừng, dãy rùa vài cái không có cửa ra, hướng về phía Lôi Vũ nhỏ giọng nói rằng. Katina, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau luyện tập nhẫn thuật? Đúng lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút không nhịn được đi tới Uzumaki Katina bên người nói rằng. Cái này làm sao có thể đi đâu? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi nhưng là tam nhẫn đệ tử, ta đây nhà cờ tì nạ chỉ là nhân vật làm sao có thể cùng ngươi cùng nhau luyện tập nhẫn thuật đâu. Ngươi nói là chứ. Lôi Vũ hàng này khiếm biển ngay cả xưng hô đều cải biến. Vũ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Uchiha. Mị cổ tỏ nghe Lôi Vũ lời nói trong lòng cả kinh, khẩn trương nhìn về phía một bên Uzumaki Katina. Đã cùng đâu? Uzumaki Katina thần sắc yêu thương gật đầu không ở giằng co, ngọc thủ nhẹ nhàng bị Lôi Vũ nắm. Không đúng, không phải như vậy hả, Katina, không phải như thế. Ngươi muốn làm cái gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt có chút âm trầm nhìn về phía Lôi Vũ. Vung ra Katina. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía Lôi Vũ gần từng chữ. Lúc này kẻ ngu si cũng có thể thấy rõ hiện tại phát xảy ra cái gì sự tình. Đệ tam nhìn chưa bao giờ nổi giận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên nổi giận có chút thất vọng thở dài một tiếng. Mỉ nạ tổ ngươi làm cái gì đấy? Không phải là kéo một cái tay sao? Ngươi làm sao thay đổi hẹp hòi như vậy? Uzumaki Katina nhìn phát hỏa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tức giận nói. Katina, không phải cái bộ dáng này, tay ngươi ta còn không có kéo qua đây, vậy làm sao có thể là kéo kiệt đâu? Katina ngươi làm sao vậy? Ở ta rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Vì sao ngươi đối với ta như vậy? Ngươi và hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Uzumaki Katina không cam lòng hỏi. Không có quan hệ gì. Uzumaki Katina lắc đầu. Không có quan hệ gì nhưng là vì sao vừa rồi hắn nói ngươi là của hắn, vì sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm tình có chút kích động. Lao sư đừng như vậy. Hạ tạc cả cạ si nhẹ nhàng lôi kéo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi lẽ nào cứ như vậy không phải tin tưởng ta sao? Uzumaki Katina đem Lôi Vũ tay vùng, chạy ra ngoài cửa, trong mắt lưu lại nhàn nhạt giọt nước mắt. Một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến Uzumaki Katina khóc toàn bộ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chương 317, cái này thuộc về nam nhân chiến đấu. Katina xin lỗi, Katina. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn khóc chạy ra ngoài Uzumaki Katina trong lòng cực kỳ hối hận, nhanh chóng đuổi theo. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chúng ta tới đánh một trận chứ. Đúng lúc này Lôi Vũ lời của chậm rãi vang lên ở bốn phía. Lôi Vũ, ngươi làm sao vậy? Tại sao muốn làm như vậy cờ tì nạ nàng kỳ thực? Ta biết, tha thứ ta đi, đây là thuộc về nam nhân chiến đấu, trận chiến đấu này không đánh không thể. Lôi Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngươi cũng thích cờ tì nạ sao? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bên cạnh ngươi không phải có một rồi không? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tức giận nhìn Lôi Vũ. Ngươi đoán đúng. Thế nào ngươi dám không dám đánh? Đây là thuộc về quả đấm thế giới, nếu như ngươi có thể đánh bại lời của ta, ta đến lúc đó có thể suy tính một chút. Lôi Vũ nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ thản nhiên nói. Được. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ sắc mặt vặn một cái. Mì nạ tổ không thể. Cái này sẽ gây nên tới nội chiến, Uchiha bộ tộc cùng sẻn du nhất tộc chiến đấu, mì nạ tổ ngươi phải nghĩ lại. Đúng lúc này đệ tam lão đầu vô cùng khiếm biển hướng về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhắc nhở. Làm sao vậy, chẳng lẽ muốn vì nữ nhân mình yêu thích ra mặt dũng khí cũng không có sao? Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Lôi Vũ chứng kiến trần trờ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nhất thời quát lên một tiếng lớn. Vũ, quên đi, ngươi đừng như vậy cờ tì nạ nàng kỳ thực. Ta minh bạch, hai người các ngươi là bạn tốt sao? Ngươi và cờ tì nạ. Lôi Vũ nhìn Uchiha. Mỉ cổ to hỏi. Là, vâng, đúng, hả? Uchiha. Mỉ cổ to kiên định gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ là vẫn cùng với nàng đâu? Không cùng nàng xa nhau, cùng nhau sinh hoạt. Lôi Vũ lần nữa hỏi. Cái này đương nhiên muốn, bất quá trong lúc này có quan hệ gì, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là cổ nổ hạ tân tinh, chẳng những là tam nhẫn đệ tử hơn nữa thực lực thâm bất khả chắc, có người nói sở hữu cùng ảnh cấp đừng chống đỡ được lực lượng, hơn nữa người dáng dấp cũng rất đẹp trai, ở Cô Nổ Hạ nhưng là rất người thích, ngươi và hắn chiến đấu thật sự có khả năng dẫn phát nội chiến. Uchiha. Mị cổ tỏ lo lắng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Bất quá đúng lúc này. Được, ta đáp ứng ngươi, địa điểm ngươi chọn. Thật lâu sau nạ mị cả giờ mị nạ tổ sắc mặt vặn một cái. Trung kết chi cốc, thấy. Siêu. Lôi Vũ lược câu nói tiếp theo sau đó, ôm Uchiha. Mị cổ tỏ nhanh chóng ly khai. Mị nạ tổ ngươi làm sao như thế mãng chẳng hắn rõ ràng đang gây hấn với ngươi hả? Đệ tam nhìn nạ mị cả giờ mị nạ tổ thở dài nói. Ta biết. Thế nhưng lần này tựa như hắn nói giống nhau, đây là nam nhân chiến đấu ta không thể trốn tránh ta có thể cảm giác được hắn sâu đậm địch nhân, nếu như ta không cùng hắn đánh, như vậy cờ tì nạ thực sự nói chung bất quá nếu như trận chiến đấu này ta đều muốn đi, Uchiha nhất tộc sao? Không nghĩ tới Uchiha bộ tộc rốt cục lại quật khởi một vị nhân vật lợi hại. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn nơi xa ngưng trọng nói rằng, vậy ngươi muốn cẩn thận, cái tên đó cái loại này nhãn lực trước đó chưa từng có. Sợ rằng có thể cùng năm đó mà đạ dạ so sánh với, người kia là một cái họa lớn hả? Đệ tam cho mày. Uchiha nhất tộc lực lượng để ta đi xem một chút đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói xong thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cũng tốt, bất quá ta sẽ, biết, trợ giúp người, cần phải thời điểm, hy vọng lần này sẽ không diễn biến thành nội chiến, nếu không. Liên thực sự phiền thoái, các quốc gia đều đã dục dịch, lần thứ ba nghỉ dạ ba trận chiến đã không xa. Bây giờ Cổ Nổ Hạ có thể không thể xuất hiện chuyện rắc rối gì hả? Đệ tam sâu đậm cầu khẩn một câu. Cái gì ngươi nghe nói, Uchiha nhất tộc Lôi Vũ muốn khiêu chiến tam nhẫn đệ tử Nạ Mỉ cả giờ Mỉ Nạ Tổ vài cái nam tử nghị luận ở Mỉ. Uchiha bộ tộc lúc nào đi ra như thế nhân vật số một, cư nhiên như thế cường thế. Một cái khỉ ấu nghi ngờ nói rằng. Không biết, có thể là Uchiha bộ tộc tuyết tàng chứ? Nghe nói cái này nhân loại mở ra Uchiha nhất tộc mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đâu. Xem ra Uchiha bộ tộc muốn quật khởi, rốt cục lại xuất hiện mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhân vật, từ cái kia Uchiha thủ lĩnh mạ đạ dạ sau đó, đã có thời gian rất lâu không có ai mở ra mạn dệ kỳ ủ. Một người đàn ông tử cảm thán. Là, vâng, đúng, hả, yên lặng nhiều năm Uchiha bộ tộc rốt cuộc phải quật khởi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Người nói cái gì? Lôi Vũ khốn nạn muốn cùng Mỹ nạ tổ quyết chiến. Cái tên kia đầu cháy hỏng sao? Uzuma kỳ cỡ tì nạ đã dần dần khôi phục lại bất quá nghe được bạn tốt của nàng Uchiha. Mị cổ tỏ lời nói sau đó nhất thời cả kinh. Ta cũng không biết. Uchiha. Mị cổ tỏ sâu đậm thở dài một tiếng. Vậy ngươi không có ngăn cản tên ngu ngốc kia sao? Uzuma kỳ cỡ tì nạ hướng về phía Uchiha. Mị cổ tỏ sốt ruột nói. Ta đương nhiên ngăn trở, thế nhưng cái tên kia ngươi cũng biết, tính bướng bỉnh lớn như vậy, nhưng lại nói đây là thuộc về nam nhân chiến đấu, bất chiến không thể. Ta thực sự không có cách nào. Uchiha. Mị cổ tỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Tên ngu ngốc kia. Nạ mị cả giờ mị nạ tổ nhưng là sở hữu siêu việt thượng nhẫn cấp bậc cường đại nhẫn giả. Sự mạnh mẽ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Tên kia trong đầu chứa rốt cuộc là cái gì hả? Đi, mị cổ tỏ chúng ta mau đi xem một chút chứ. Uzuma kỳ cỡ tì nạ nóng nảy hướng về phía Uchiha. Mị cổ tỏ nói rằng. Ừ, bọn họ quyết chiến địa điểm ở chung kết chi cốc. Cái này sự tình đã tại trong thôn truyền nhốn nháo, hầu như tất cả mọi người đã biết, sợ rằng trận chiến đấu này đã không phải là đơn thuần tỷ thí, đã tăng lên đến Uchiha bộ tộc cùng sẻn dù nhất tộc chiến đấu, toàn bộ Cổ Nổ Hạ cao tầng đều đã bị kinh động. Uchiha! Mị cổ tỏ lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Đều là cái tên kia ăn cái nào cửa giấm chúa hả? Còn muốn đi cùng nhân ra khiêu chiến? Uzuma kỳ cờ tì nạ giận dữ. Ta cũng nói kỳ thực ngươi căn bản cũng không thích cái kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hả, thế nhưng tên kia căn bản không nghe ta giải thích. Uchiha. Mị cổ tỏ bất đắc dĩ lần nữa thở dài một tiếng. Bất quá ngươi mới vừa cử động thật có chút khả nghi. Ngươi thực sự không thích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sao? Uchiha. Mị cổ tỏ nghi ngờ nhìn về phía Uzuma kỳ cờ tì nạ. Không biết, ta cũng nói không phải tinh tường nói chung không ghét, bất quá nhìn thấy các ngươi như thế hạnh phúc ta cũng muốn thử một chút. Nhưng không nghĩ đến bị cái tên kia làm hỏng, cái tên kia đến cùng muốn làm cái gì hả? Rõ ràng có người, vẫn như thế lòng tham, vì sao ngay cả ta cũng không thả quá. Uzuma kỳ cỡ tì nạ thanh âm có chút khóc thút thít, nhẹ nhàng ghé vào Uchiha. Mị cổ tỏ trên người khóc ồ lên. Vậy ngươi định làm gì? Chương 318, quyết đấu đỉnh cao. Trên. Vẽ tháng, cuối tháng nên bạo phát. Vậy ngươi định làm gì? Uchiha. Mị cổ tỏ cũng là rất thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tuy là ủ trì hạ. Mị cổ tỏ rất muốn nói, kỳ thực tên kia trong nhà còn có một cái đây, bất quá ủ trì hạ. Mị cổ tỏ nhìn khóc thầm ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ không dám nói, nếu không. Còn không biết ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ sẽ như thế nào đâu. Ta không biết, ta thật là mâu thuẫn, chúng ta đi xem một chút đi. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ lắc đầu. Trung kết chi cốc. Người đã đến rồi. Lôi vũ đứng ở ủ trì hạ. Mạ đạ dạ điêu khắc trên, nhìn đứng trước mặt ở giữa sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ điêu khắc lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ừ, ta tới âm mưu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía lôi vũ hỏi. Ngươi biết ta tại sao phải đem chiến trường chọn ở trong này sao? Lôi vũ không nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói, thản nhiên nói. Vấn đề này ta làm sao biết? Lời của ngươi nói giữ lời sao? Nếu như ngươi thua, ngươi ly khai cờ tì nạ sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lôi vũ chất hỏi. Ngươi lầm chứ? Ta lúc nào đã nói như vậy? Ta chỉ bất quá nói suy nghĩ. Suy nghĩ ngươi hiểu không? Lôi vũ nhàn nhạt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi! Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lôi vũ coi thường nhãn thần nhãn bên trong hơi giận. Bất quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể ở ba trận chiến như vậy nhân tài liên tục xuất hiện dưới tình huống trở thành đệ tứ. Ngay cả họ rổ xì mà bọn người mục hưu bị chọn. Duy chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện bị chọn, không hề nghi ngờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất kể là thực lực hay là chính trị, các loại, chờ toàn bộ đều là bản tiêm tồn tại, cho nên lôi vũ khiêu khích, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất nhanh thay đổi khôi phục lãnh tĩnh, đối với ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, lúc này huyết khí phương cương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quả thật có một chút như vậy kích động. Bất quá điểm ấy nhược điểm cũng không coi vào đâu, tổng thể mà nói trận chiến đấu này vẫn có khán đầu. Lôi vũ chiếm giữ không được bao lớn ưu thế, nhờ vào lần này, đã áp chế lôi vũ một bộ phận dục vọng chi lực, chỉ bất quá lôi vũ đã thật lâu không sử dụng dục vọng chi lực, cho nên không ở đại chiến đỉnh cao trong, là đúng lôi vũ không có ảnh hưởng, thế nhưng nếu như ở đại chiến đỉnh cao trong gặp phải giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mạnh như vậy lực có chứa một định quang huy nhân vật, liền khó nói. Được rồi, ngươi đã tuyển trạch chung kết chi cốc, như vậy tất cả ở nơi này làm chung kết chứ? Ta đoán không lầm lời nói. Ngươi chính là cái kia xuyên qua thời không tới người kia chứ? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn lôi vũ nhẹ nhàng nói. Lôi vũ trong lòng hơi kinh hãi. Ngươi làm như vậy lẽ nào sẽ không sợ cải biến lịch sử sao? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ tiêu thất sao? Còn ngươi nữa làm sao sẽ sở hữu đủ chi hạ nhất tộc con mắt? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta càng ngày càng đoán không ăn trộm, có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ ngươi thật chẳng lẽ ủ chi hạ nhất tộc? Ngươi là ngươi người kia vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Thật giống như. Ngươi đoán được sao? Lôi vũ nhẹ nhàng lắc đầu lên tóc vàng, mỉm cười. Ngươi quả nhiên cùng ta có quan hệ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhướng mày. Ngươi biết tên của ta tên gì sao? Lôi vũ nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần nữa cười. Tên gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nếu như đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết, chính là bởi vì ta đến từ tương lai, cho nên trận này bi kịch ta nhất định phải ngăn cản. Ú dù mà kỳ cỡ tì nạ, là của ta. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Lôi vũ thái độ biến đổi. Ngươi nói như vậy, cờ tí nạ là cùng với ta đúng không? Ngươi người kia quả nhiên là một họa lớn. Ta và cờ tí nạ như thế nào đây? Không cần ngươi quan tâm, ngươi cái này khốn nạn, ngươi cải biến lịch sử, ngươi chẳng lẽ không sợ ngươi cũng tiêu thất sao? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn lôi vũ trách cứ. Không sợ, mặc kệ cải biến thành bộ dáng gì nữa, đều cùng ta không có một chút quan hệ, bởi vì ta ngươi đoán. Lôi vũ hàng này nhìn nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ tò mò dáng vẻ, nhất thời cười. Khốn nạn! Ngươi là đang đùa ta sao? Dạ sẽ gặng. Siêu! Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt giận dữ, thân thể một thân nhanh chóng nhằm phía lôi vũ. Chỉ đỏ gì? Thứ lạc! Theo một hồi chỉ đỏ gì đế minh, lôi vũ trong tay nhanh chóng ngưng tụ một đoàn trạ cờ dạ vào tới. Thình thịch ba! Một tiếng to lớn bạo tạc. Lôi vũ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người mặt nước rất nhanh bạo tạc dựng lên, lập tức lôi vũ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời lui lại. Hí! Lôi vũ tam câu ngọc xạ dỉn gặng nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh chóng xoay tròn. Không phải kết ấn nhẫn thuật quả nhiên nhanh chóng, người kia cư nhiên có thể đem dạ sẻn gặng vận dụng đến loại trình độ này, không hổ là dạ sẻn gặng người sáng lập. Lôi vũ sắc mặt lộ ra một phần ngưng trọng. Người kia thật nhanh kết ấn tốc độ, hầu như không còn cách nào dùng con mắt chớp nã. Cư nhiên có thể hầu như trung hòa rơi ta vô ấn ưu thế, còn có mới vừa chiêu đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá người kia cư nhiên cùng hạ tặc cả xì một cái thuộc tính, lôi thuộc tính sao? mới vừa chiêu số bên trong loáng thoáng bị thêm lôi nguyên tố đâu. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cảm giác tê dại tay trái, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng nhìn Lôi Vũ. Một cái hội hợp sau đó song phương đều biết đối phương là cái lợi hại đối thủ, song phương tâm lý đều có một cái phán đoán, hành ra võ thuật vừa ra tay, cũng biết có hay không, gắt gao một cái tiếp xúc, Lôi Vũ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hai người đều biết trận chiến đấu này tuyệt đối là một hồi tột cùng quyết đấu. Chỉ đỏ gì ba? Chi chi chi chi. Theo Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt toàn bộ không trung vang lên lần nữa chỉ đỏ gì đế minh vậy kêu to, chu vi đại lượng lôi điện không ngừng lóe ra. Hí. Cùng lúc đó Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trên tay phải một cái lam sắc viên thuốc cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn, cùng lúc đó một con phi tiêu cũng xuất hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong tay trái. Siêu. Theo Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tay trái vung lên, trong tay phi tiêu trong nháy mắt tuột tay thẳng bắn về phía Lôi Vũ. Cắt, phi lôi thần thuật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi phi lôi thần mạnh như thế nào. Cái kia chết tiệt đệ nhị hổ cả cũng sẽ phi lôi thần, đờ cờ mờ hế thổ chuyển sinh cũng là hàng sáng tạo, hàng thật đúng là không phải bình thường thiên tài. Lôi Vũ nhớ ra cái gì đó giống nhau, trong tay chỉ đỏ gì nhẹ nhàng vung lên. Thiên điểu lưu. Khí 3. Chương 319, quyết đấu đỉnh cao dưới. Thiên điểu lưu. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, không gian chung quanh trong nháy mắt lóe lên vô số điện quang. Trung quanh mặt nước không ngừng phát sinh tấm tắc thanh âm, đại lượng khói trắng mọc lên ở trên mặt nước. Người này trả cơ dạ thật mạnh. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn chu vi lóe lên Lôi Vũ trong lòng hơi kinh hãi, bất quá vẫn là nghĩa vô phản cố xông tới. Thình thịch. Một tiếng va chạm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bắn về phía Lôi Vũ phi tiêu trong nháy mắt bị Lôi Vũ ngăn trở, đốm lửa bắn tứ tung. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Hí. Nhưng vào lúc này, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân thể cư nhiên kỳ tích vậy ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, một cái to lớn lam sắc dạ sẻn gẳng đánh vào Lôi Vũ trên người. Ầm ba. Một tiếng bạo tạc sau đó, Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám khói trắng biến mất ở không trung. Ảnh phân thân. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhướng mày. Thiên điểu lưu. Thứ lạc. Nhưng vào lúc này vô số lôi điện nhanh chóng bắn về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Người kia còn không phải bình thường thông minh đâu. Lôi Vũ nhìn chu vi trên mặt nước lưu lại phi tiêu thầm than một tiếng. Ngươi là đã sớm đoán được ta sẽ biết tuyệt chiêu của ngươi đi. Bởi vì ta đến từ tương lai thế giới sao? Lôi Vũ nhìn xuất hiện tại xa xa Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhẹ nhàng cười. Xem ra ta là đã đoán đúng. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ. Phi lôi thần thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền nhanh như quang mở dạng, tia chớp vàng, thật đúng là không bình thường đâu. Bất quá thật đúng là nộn, nếu như cùng cái tên kia học qua tiên thuật có thể hôm nay chiến đấu ta quả thực sẽ có chút vướng tay chân, bất quá chỉ bằng ngươi bây giờ, hừ, ngày hôm nay ta để ngươi lãnh giáo một chút ủ chỉ hạ nhất tộc lực lượng đi. Hòa độn, hào hòa khuyết. Siêu. Theo Lôi Vũ hai tay rất nhanh kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường biến thành biển lửa, toàn bộ dưới thác nước mặt nước mọc lên lửa lớn rừng rực. Che lấp toàn bộ chiến trường. Lại là một loại thuộc tính, người kia đến cùng sở hữu vài loại thuộc tính. Bất quá loại trình độ này hỏa diễm, quả thực ngay cả phi lôi thần thuật cũng rất khó chạy trốn đâu. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn trên mặt nước ngập trời hỏa diễm, chân mày hơi nhíu chung một chỗ. Siêu. Nhưng vào lúc này một bả phi tiêu nhanh chóng bắn về phía trong biển lửa. Phong ấn chi thuật. Khí 3. Theo Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hai tay chập lại khép, chu vi đầy trời biển lửa trong nháy mắt bị thanh không. Khôi phục nguyên đai nguyên kiện. Không sai ấy ư, có điểm bản lĩnh. Lôi Vũ đứng ở to lớn trên tượng đá, gật đầu. Phong độn, gió to phá. Siêu. Nhưng vào lúc này Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hai tay rất nhanh kết ấn, trong nháy mắt mấy đạo bạch sắc phong chi cắt kim loại xuất hiện tại Lôi Vũ bên người, đem Lôi Vũ chung quanh nham bích cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Ầm. Một tiếng ầm vang sau đó, Lôi Vũ sau lưng nham bích rơi ở trên mặt nước văng lên vô số bọt nước. Thình thịch. Thình thịch. Hai tiếng sau khi đụng, Lôi Vũ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân thể lần nữa lẫn nhau lui lại. Xuất ra chân chính bản lĩnh chứ. Bản lĩnh như vậy ngươi là không còn cách nào đánh bại ta. Lôi Vũ nhìn tượng đá trên ngón tay, nhìn đồng dạng đứng ở tượng đá trong bàn tay Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng. Ngươi cũng không phải giống nhau, đây chính là ủ chi hạ nhất tộc lực lượng sao. Loại lực lượng này cũng là không còn cách nào đánh bại ta. Khí 3. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong tay giả sẻn gặng lần nữa hai tay ngưng tụ. Lôi Vũ tay phải điện lưu cũng bắt đầu chung quanh bắn ra, lôi điện trong suốt. Chung kết chi cốc ngoại vi, vô số cổ nổ hạ nghi ra nhìn trận này đại chiến khoáng thế, tựu như cùng ngủ trí hạ. Mị cổ tỏ phỏng đoán giống nhau, trận chiến đấu này đã không ở giống như mặt ngoài như vậy, một hồi đơn thuần tỉ thí, mà là trực tiếp là ủ chỉ hạ với sẻn dù đỏ sức. Trận chiến đấu này ai sẽ thắng? Theo ý của huynh, rất khó dự liệu hả, không nghĩ tới ủ chỉ hạ bộ tộc cư nhiên ra một nhân vật như vậy. Người này nhẹ nhàng vươn tham lam đầu lưỡi, ngoạn vị nhìn Lôi Vũ. Ngươi có thể đứng ác tâm như vậy người sao? Tóc bạc nam tử nhìn nam tử trước mặt thổ hỏng bét một câu. Cắt, ngươi biết cái gì? Vậy ngươi nói ai sẽ thắng? Tóc bạc tóc nam tử bên người tức giận hỏi một câu. Còn cần phải nói sao? Thế nhưng ta đồ đệ có thể thắng, cái tên kiếp nhưng là trong thiên tài thiên tài. Tóc bạc tóc tự hào vỗ vô bộ ngực. Khinh bị ngươi. Nam tử tóc trắng nam tử bên người đầy vẻ khinh bị nhìn hắn. Cắt, ta đã bị ngươi khinh bị quen. Nam tử tóc trắng rất là bình tĩnh nói. Ngươi không cứu. Ngươi đến thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bên kia. Tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Cái tên kia cư nhiên công nhiên khiêu chiến sẻn dù nhất tộc, thực sự là không biết sống chết, coi như năm đó. Ngươi câm miệng cho ta, nhìn chính là, nếu là hắn thắng còn nói, nếu như phải thua, người kia cũng không có giá trị tồn tại, coi như thắng cũng giống vậy, Uchiha. Mị cổ tỏ là của ta. Ngươi đến sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào chiến tràng thượng Lôi Vũ cùng nạ mị cả giờ mị nạ tổ. Vẫn là tộc trưởng anh Minh. Một bên nam tử người bị giáo huấn một dạng cung kính nói định. Lôi Vũ. Mị nạ tổ các ngươi không muốn đang đánh. Đúng lúc này, từ đằng xa chạy tới ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ nhanh chóng chạy về phía Lôi Vũ cùng nạ mỉ cả giờ mị nạ tổ chô ở chiến trường. Cỡ ti nạ không được, như vậy ngươi sẽ bị thương, loại cấp bậc đó chiến đấu đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn chung kết chi cốc không ngừng lóe lên lôi quang cùng không ngừng ông tác hưởng phong minh, thật chặt lôi kéo ủ rũ mạ kỷ cỡ ti nạ. Không phải ta nhất định phải ngăn cản trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Mị cổ tỏ, để cho ta đi qua đi. Uzumakikotina thái độ kiên định. Không hề nghi ngờ, Uzumakikotina xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho Lôi Vũ cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chiến đấu trong nháy mắt thăng cấp, nguyên bản còn dự định ở lẫn nhau thử dò xét song phương hai người nhìn Uzumakikotina sau đó, biểu tình đều trong nháy mắt biến đổi. Xem ra không có thời gian chơi với ngươi. Khí ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ hai mắt trong nháy mắt biến đổi. Tam giác phong xa trạng thái xạ dịn gẳng nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong con người, cùng lúc đó một cái to lớn xích hồng cự tượng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chân thực mạn dệ kỳ hủ. Lại là Sở San Đủ. Người kia. Uchiha nhất tộc người trong nháy mắt chấn động. Chương 320, người nào bại ai thắng. Lại là Sở San Đủ. Xa xa đệ tam nhìn thủy tinh cầu bên trong Lôi Vũ trạng thái trong nháy mắt cả kinh đứng lên. Đây chính là mạn dệ kỳ hủ lực lượng sao. Nam tử tóc trắng nhìn Lôi Vũ sau lưng vĩ đại xích hồng cự tượng sắc mặt nghiêm túc. Ngươi hiện tại cảm giác ngươi đồ đệ còn có thể thắng sao? Nam tử tóc trắng bên người họ rổ xì mà nhẹ nhàng cười. Tốt cặp mắt đẹp, nếu có thể sở hữu xinh đẹp như vậy hai mắt thật là cỡ nào hoàn mỹ hả? Họ rổ xì mà lần nữa vươn chán ghét lắm mùng đầu. Tộc trưởng người kia thực sự mở ra mạn dễ kỳ hụ, chúng ta. Ta biết rồi, ngươi câm miệng cho ta. Uchiha. Khâu Phú hai mắt vặn một cái. Lôi Vũ trên người tản mát ra vẻ này hàn ý lạnh như băng làm cho Uchiha. Khâu Phú toàn thân có chút run rẩy, cái loại này sâu đậm trên lệch đem Uchiha. Khâu giàu lòng tự trọng hành hạ thương tích đời mình. Đây chính là mạn dễ kỳ ưu lực lượng sao. Quả nhiên là ác kết hợp thể, người cái này rơi vào hắc ám lạnh như băng trả cờ dạ ta làm sao có thể sẽ đem cờ tỉ nạ liền cho loại người như ngươi. Khí ba. Theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếng nói vừa dứt vô số nhánh phi tiêu nhanh chóng bay về phía Lôi Vũ. Từ bốn phương tám hướng 360 độ không góc chết bắn về phía Lôi Vũ. Phi Lôi thần thuật 3. Ầm. Ầm. Một hồi ầm vang qua đi, làm bụi mù tan hết thời điểm Lôi Vũ bình yên vô sự nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ngươi tất cả công kích đối với ta đều không có nổi chút tác dụng nào, ở ta tuyệt đối phòng ngự sở xạ nụ dưới trạng thái. Lôi Vũ nhẹ nhàng huy vũ một cái vĩ đại xích hồng sắc cự tượng trong tay hỏa hồng cơ lệ mò, từ vu Lôi Vũ đã mở ra vĩnh hằng con mắt cho nên. Lôi Vũ hoàn toàn có thể làm được người tá hợp nhất, tuyệt đối không phải ịt trịa cái tên kia có thể so sánh, tựa như Uchiha. Mà đạ dạ sở xa nụ một dạng, là chân tránh hung thần. Thình thịch. Theo Lôi Vũ một kiếm hạ xuống, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau lưng một tòa ngọn núi nhỏ trong nháy mắt bị Lôi Vũ lột bỏ một dạng. Khí ba. Chứng kiến Lôi Vũ cái này nhẹ nhàng một kích, tại chỗ mọi người toàn bộ đều hít một hơi lương khí. Đây quả thực là công phòng nhất thể vô địch thần kỹ hả? Thế thì còn đánh như thế nào? Vậy xem các ni dạ, trong lòng kinh hãi. Thật là mạnh lực công kích. Nam tử tóc trắng cũng là hít một hơi lương khí nhìn phía xa bị lột bỏ một nửa đại sơn. Đây là cỡ nào khả quan lực lượng hả, cỡ nào khiến người ta say mê lực lượng hả? Orochimaru hai mắt nóng bỏng nhìn Lôi Vũ. Không phải. Van cầu các ngươi ngừng tay đi, không muốn lại đánh. Xa xa chạy tới Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ nhanh chóng nhằm phía Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Lôi Vũ bên trong gian. Ta là không thua với ngươi, ngươi người này cho ta đi chết ba. Senju nhất tộc không thể hủy ở trong tay ta. Tuy là chiêu này ta còn không có nắm giữ, chỉ là tồn tại lý tưởng trong, bất quá hôm nay mượn ngươi tới thí nghiệm. Phong độn áo nghĩa, dạ Senju giải kèn ba. Khí ba. Theo Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai tay nhanh chóng xoay tròn một thanh khổng lồ trả cờ dạ sư hủ dị kẹn xuất hiện tại Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ trong tay. Sư ba. Theo Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ thân thể lóe lên, trong nháy mắt nhằm phía Lôi Vũ. Không nghĩ tới ngươi thật vẫn có thể sử dụng được, nhân tiềm lực thật đúng là bất khả tư nghị đâu. Khí. Theo Lôi Vũ hai mắt biến đổi, màu vàng tam giác phong xa trong nháy mắt ra hiện tại ở trong mắt Lôi Vũ. Lôi độn, kỳ lân. Thứ lạc. Bầu trời trong nháy mắt mây đen rậm rạp theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian phảng phất biến thành lôi ngục một dạng, vô số lôi điện lóe ra bốn phía. Một đầu không gì sánh được to lớn lôi điện kỳ lân chậm rãi xuất hiện tại trên cao, không gì sánh được giữ tận thoạt nhìn. Cái này đây là trả cờ dạ đồ vật biến hóa. Người kia cư nhiên có thể đem lôi thuộc tính vận dụng tới mức như thế. Mọi người thấy không trung lôi kỳ lân lần nữa hoảng hốt, vốn đang vì Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ sử xuất tuyệt chiêu chạy tới tự hào thời điểm. Lôi Vũ chiêu số trong nháy mắt đang vây xem đám người lòng tự tin đánh không còn một mảnh. Không đúng, lúc này mới cái loại cảm giác này tuyệt đối không sai, là tiên nhân thuật. Lớn tự nhiên trả cớ ra, người kia cư nhiên có thể đem tiên nhân thuật vận dụng tới mức này, coi như ta cũng không thể nào làm được hả. Hơn nữa người kia sử dụng tiên thuật cư nhiên bề ngoài không có phát sinh biến hóa gì, người kia thật là người sao. Tóc bạc tóc gì dì dạ trong nháy mắt cảm giác được Lôi Vũ trong thân thể tản mát ra lớn tự nhiên trả cờ dạ chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Làm sao vậy? Ngươi hiện tại cảm giác ngươi đồ đệ còn có thể thắng sao? Orochimaru cười đùa nhìn nam tử tóc trắng. Không có khả năng hả, cái tên kia làm sao có thể học được tiên thuật, thật bất khả tư nghị. Nam tử tóc trắng sắc mặt không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó Lôi Vũ cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai người đại chiêu cũng toàn bộ ngưng tụ xong tất hướng về phía đối phương đập tới. Trận chiến đấu này Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ đã ý thức được trận chiến đấu này tuyệt đối đã không phải là một hồi đơn giản chiến đấu. Đám người chung quanh đều là nhân chứng. Nếu như hắn thua như vậy đại biểu ý nghĩa so với hắn ai cũng hiểu. Cho nên coi như chứng kiến đủ dù mà kỷ cỡ tỷ nạ vọt tới Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ vẫn là nghĩa vô phản cố cùng Lôi Vũ lẫn nhau công kích. Bởi vì trận chiến đấu này hắn không thua nổi. Không được. Cái kia nữ nhân đáng chết cư nhiên ngu như vậy. Đúng lúc này mọi người ở đây toàn bộ đều là cả kinh, nhìn rất nhanh xuất hiện tại Lôi Vũ cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ hai người trung niên đủ dù mà kỷ cờ tỷ nạ mắng to lên. Không được ba. Ở lựu đạn vũ ba. Uchiha. Mị cổ tỏ chứng kiến đủ dù mà kỷ cờ tỷ nạ nguy hiểm sinh tử một ý niệm cử động nhất thời hướng về phía Lôi Vũ giống giận, lớn giọt lớn nước mắt chảy xuống khỏe mắt. Ai? Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, mọi người ở đây đều biết, loại này kích thước lực lượng người nào cũng không thể ngăn cản, đều đi ngăn cản đều sẽ bị trong nháy mắt oanh cái hồn phi phách tán. Hơn nữa tất cả mọi người rất tin tưởng bọn họ ai cũng đều không thể ngừng tay, người nào ngừng tay, như vậy người kia nhất định cựu tử nhất sinh, hoặc có lẽ là chắc chắn phải chết. Bởi vì bất kể là ngừng tay bên kia lực lượng đều sẽ đem đối phương xé nát bấy, cường đại kia trả cờ dạ xa xa các nỉ dạ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hủy diệt vậy lực lượng ai cũng hiểu song phương đều vận dụng hầu như toàn bộ lực lượng, thu tay lại đã là không thể sự tình. Trừ phi có thần hàng lâm, nếu không, Uzumaki Kertina chắc chắn phải chết. Ở ba, một tiếng to lớn bạo tạc, sau đó Lôi Vũ ôm thật chặt trong lòng. Chương 321, ngươi thắng. Khái khái khái khái. Lôi Vũ ôm trong ngực Uzumaki Kertina vô lực hò khan vài tiếng. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi xông lên tới làm cái gì? Lôi Vũ sờ sờ trong lòng lệ nhân hỏa hồng mái tóc. Vì sao? Vì sao ngươi phải cứu ta? Ngươi mới là ngốc đâu. Vì sao làm như thế? Ngươi không muốn sống nữa sao? Uzumaki Kertina nhẹ nhàng lau đi Lôi Vũ mép vết máu, thanh âm khóc thút thít. Nếu như không có ngươi, đây hết thể còn có ý nghĩa gì? Coi như mất đi sinh mệnh, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Lôi Vũ nhẹ nhàng ôm trong ngực mỹ nhân, thanh âm dần dần vô lực. Coi như sở hữu tuyệt đối phòng ngự sở xạ nụ Lôi Vũ. Ở khoảng cách gần như vậy đồng thời thừa nhận kỳ lân cùng Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ tuyệt chiêu, cũng tuyệt đối không chịu nổi, chỉ là không gian áp xúc cũng đã làm cho Lôi Vũ thân thể phụ tải khó nhịn, ở cộng thêm Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cường đại kia trả cờ dạ phong bạo, nếu không phải là Lôi Vũ ở thời khắc nguy cơ sử dụng gìn nghệ gẳng năng lực, coi như Lôi Vũ cũng nhất định trọng thương. Bất quá hiện tại Lôi Vũ tuy là mặt ngoài nhìn qua rất chật vật, bất quá may mắn là đều là ngoại thương, không có gì đáng ngại. Người này vừa rồi sử dụng chiêu số gì, vì sao có thể mau hơn ta phi lôi thần, người kia sẽ có hay không có dự mưu? Vì sao mới vừa rồi một sát na kia một điểm lưỡng lự không có trực tiếp đánh về phía Cờ Tì Nạ, nguyên bản cứu Cờ Tì Nạ nhân chắc là ta, cái này khốn nạn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ vẻ mặt có chút tức giận nhìn trên đất Lôi Vũ, lúc này Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng không hề có một chút nào thắng lợi cảm giác, ngược lại có một loại sâu đậm thất bại cảm giác quấn quanh trong lòng. Tháng 3. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thắng. Vây xem các nỉ giả sửng sốt sau khi, lớn tiếng hoan hô lên. Chỉ là gì gì dạ đám người chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ không có một chút vui vẻ. Không sai, vì thắng lợi có thể làm tới mức này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngươi có tư cách làm đệ tứ hồ cả. Đệ tam rất là khẳng định hướng về phía Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tán đồng gật đầu. Ngươi thắng. Bất quá nhưng vào lúc này Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói, đang hoan hô các nỉ dạ toàn bộ sửng sốt. Ngươi bây giờ còn là đang quan tâm thắng thua sao? Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói chẳng những không có chút nào cảm động, ngược lại càng thêm thất vọng nhìn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chất hỏi. Ta không phải như thế Cở Tỷ Nạ. Người muốn tin tưởng ta, ta không phải ý tứ này. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nghe Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ lời nói nhất thời cả kinh. Trận này trận đấu ngươi thắng, vũ chúng ta về nhà đi. Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ ôm chỉ còn một hơi thở Lôi Vũ chủ trừ từng bước đi về phía xa xa. Vũ. Ngươi đừng làm ta sợ, Vũ. Xa xa chạy như bay đến Uchiha. Mị cổ tỏ khóc thầm ôm Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ trong ngực Lôi Vũ khóc thút thít đứng lên. Chúng ta trở về đi thôi. Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ nhẹ nhàng nói. Ừ. Uchiha. Mị cổ tỏ gật đầu. Bất quá đúng lúc này. Các ngươi đứng lại cho ta. Uchiha. Khâu Phú mang theo một đám Uchiha nhất tộc người đem Uchiha. Mị cổ tỏ đám người vây quanh. Uchiha. Khâu Phú ngươi muốn làm cái gì? Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ nhìn người trước mặt, chất hỏi. Làm cái gì? Uchiha. Mị cổ tỏ nhưng là vị hôn thê của ta, ta đương nhiên là tới yếu nhân. Uchiha. Khâu Phú nhìn một chút chỉ còn một hơi thở Lôi Vũ phẫn nộ quát. Ngươi dẹp ý niệm này chứ? Ta cho dù chết cũng không khả năng với ngươi, ta sinh là Lôi Vũ người, chết là Lôi Vũ quỷ. Uchiha. Mị cổ tỏ thái độ kiên định. Phải không? Ngươi nếu là dám cự tuyệt ta sẽ giết người kia làm cho hắn sống không bằng chết. Uchiha. Khâu Phú sắc mặt lộ ra một bộ dữ tợn. Ngươi ba. Không phải người ba. Uchiha. Mị cổ tỏ còn đủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ tất cả giật mình. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nam tử tóc trắng khinh thường nói thầm một câu. Cái này có thể thế giới vốn chính là như vậy, đây chính là quả đấm thế giới. Tên kia quá lô mãng, hiện tại cái tên kia phải làm sao đâu. Là xem cùng với chính mình nữ nhân bị bắt đi sao? Orochimaru mà ngoạn vị nhìn. Ngươi chẳng lẽ không dự định giúp một tay sao? Trắng bệnh nam tử sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thế giới có nhiều như vậy bi kịch, lẽ nào đều phải ta đi còn sao? Năm đó Tsunade ngươi cũng không phải là không có năng lực bảo hộ sao? Làm sao? Ngươi nghĩ xuất thủ. Đừng quên đây chính là Uchiha nhất tộc sự tình ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Orochimaru mà nhẹ nhàng cười. Ghê tởm. Nam tử tóc trắng sắc mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Một bên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không nói gì chỉ là mặt coi thường nhìn một chút Uchiha. Khâu Phú sau đó quay đầu rời đi. Ngươi còn dự định trang bị tới khi nào? Đừng nói cho ta, ngươi đã bị đánh cho tàn phế, ngươi diễn kỹ quá giả, ngoại trừ lừa gạt này đầu đất ở ngoài ngươi cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Ngươi ở đây trang bị đi, nữ nhân của ngươi thật có thể bị bắt đi, mục đích của ngươi không phải đạt tới sao? Ngươi ở đây tiếp tục diễn thôi. Đừng bỡn quá hóa thật. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lúc gần đi nhẹ nhàng nói câu. Khí ba. Theo Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cả kinh. Cái gì? Diễn kỹ. Cái này đây là ý gì? Uchiha. Khâu Phú theo bản năng lui lại một bước. Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ cũng không phải người ngu nghe Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói tựa hồ hiểu cái gì một dạng không dám xác định nhìn một chút trong ngực chỉ còn một hơi thở Lôi Vũ. Vừa rồi bởi vì thế giới phát sinh quá đột ngột hoàn toàn luống cuống thần Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ lúc này ở tỉ mỉ nhìn một chút Lôi Vũ, cũng ý thức cái gì, Lôi Vũ trên người ngoại trừ phía ngoài bị thương ngoài ra ở ngoài, tim đập, toàn bộ đều rất khỏe mạnh, đối với y thuật Uzuma Kỷ Cở Tỷ Nạ vẫn là hiểu rõ một chút, rất nhanh liền hiểu. Làm sao vậy Cở Tỷ Nạ? Uchiha. Mị cổ tỏ nhìn mới vừa rồi còn vẻ mặt nóng nảy Uzumaki Kuritina lúc này cư nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhất thời tò mò hỏi. Không có gì, người kia thật không có lương tâm. Uzumaki Kuritina xoa xoa khỏe mắt giọt nước mắt, thút thít nói rằng. Xong đời, bị khám phá, chết tiệt nạ mỉ cả giỡn mỉ nạ tổ em gái ngươi, ai quên đi, cái này thế giới quả nhiên là quả đấm thế giới, nếu như hôm nay không phải cường giả, hôm nay bi kịch sẽ lần nữa phát sinh, bi kịch hầu như đều là người yếu chế tạo, những lời này thật là có điểm đạo lý đây, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, vì ta người bên cạnh, vì không cho bi kịch phát sinh, ta muốn mạnh hơn tất cả. Nữ nhân chính là nam nhân thân phận chứng minh lời này cũng không phải vô đạo để ý, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể bảo hộ, chân thực cũng là đàn ông. Hí. Lôi vũ hai mắt tam giác phong xa trong nháy mắt biến thành càng thêm ngưng tụ, trang nghiêm, phảng phất thần chi nhãn một dạng, tràn ngập uy nghiêm vô thượng, ở tất cả mọi người tại chỗ nội tâm toàn bộ run lên. Chương 322, chết nhưng thật ra là một loại giải thoát, canh 2. Ngươi hình như rất sợ ta. Lôi vũ chậm rãi từ ủ rũ mạ kỷ cỡ tì nạ trong lòng thoát ly, đứng trên mặt đất coi thường nhìn thân thể không ngừng run rẩy ủ trí hạ. Khâu phú. Cái này điều đó không có khả năng ba. Uchiha. Khâu phú nhìn cư nhiên đứng lên lần nữa lôi vũ lần nữa lui lại một bước, thân thể đang phát run. Vũ ngươi không có chuyện gì sao? Thật tốt quá ngươi người kia đừng cái này dọa người có được hay không? Còn ngươi ta nước mắt. Uchiha. Mị cổ tỏ ôm thật chặt lôi vũ, vui vẻ lau chùi trong mắt nước mắt. Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng, kỳ thực ta thực sự bị thương, không có lừa ngươi, chỉ là không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy mà thôi. Lôi vũ có chút lúng túng sờ sờ đầu. Ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi làm ra chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, thiên tài sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Uzumaki Kuritina tức giận trắng mặt nhìn lôi vũ liếc mắt. Ta đây quả thực mệt lắm không? Lôi vũ vô tội nói thầm một câu. Được rồi, ngươi chính là xử lý trước mắt sự tình chứ. Người kia vừa rồi đang uy hiếp chúng ta, ngươi xem làm sao bây giờ. Uzumaki Kuritina hai tay mở ra hướng về phía lôi vũ nói rằng. Cái này rất đơn giản. Trực tiếp diệt tộc chứ. Lôi vũ vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Phát thông. Uchiha Khâu Phú một cái lảo đảo té lăn trên đất. Những thứ khác Uchiha nhất tộc người toàn bộ không ngừng run rẩy, thất kinh nhìn lôi vũ. Cái này không quản chúng ta sự tình. Thực sự, đây hết thể đều là hắn. Đối với đều là hắn một cái dục vọng, đều là một mình hắn chú ý, chúng ta đều là bị buộc. Một cái Uchiha nhất tộc nam tử thực sự chịu không nổi lôi vũ khiếp người đồng tử phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Hướng về phía lôi vũ hốt hoảng cầu xin tha thứ. Đối với đều là một mình hắn chú ý. Những người khác cũng đều nhao nhao té quỵ dưới đất chỉ vào Uchiha. Khâu phú. Đốt. Khốn nạn, ngươi cái này đàn rất sợ chết khốn nạn, sợ cái gì? Người kia chỉ có một người, mọi người cùng nhau tiến lên còn không tin tưởng hắn có thể nghịch thiên hay sao. Mỗi một người đều không có tiền đồ quỷ trên mặt đất, coi như cái gì Uchiha nhất tộc người. Uchiha. Khâu phú giả vờ trấn tĩnh đứng lên. Hướng về phía chu vi Uchiha nhất tộc nhân giống giận. Người kia còn có chút bản lĩnh, có thể làm tộc trưởng xem ra cũng không phải vừa khớp. Orochimaru nhìn giống giận Uchiha. Khâu phú nhẹ nhàng cười. Không nghĩ tới như thế tên đã mạnh tới mức này, cái loại này tình huống bên dưới cư nhiên vẹn vẹn chỉ là làm cho người kia chịu đến bị thương ngoài ra, người kia thật sự chính là người sao. Nam tử tóc trắng không dám tin tưởng nhìn lôi vũ. Làm sao vậy? Ghen tị. Ta đã nói rồi. Ngươi đồ đệ không có khả năng dễ dàng như vậy chiến thắng, người này thực lực tuyệt đối không bằng dưới chúng ta, từ ta thấy hắn đầu tiên mắt thời điểm, ta liền hiểu, thân thể hắn tản mát ra khí chẳng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, hơn nữa nhất đáng sợ địa phương tựa hồ căn bản không phải như vậy, trận chiến đấu này tựa hồ hoàn toàn bị hắn tính kế, thật đúng là một cái tên đáng sợ. Orochimaru không co rút lại, sắc mặt nghiêm túc. Konoha quả nhiên là sinh ra biến thái địa phương, bất kể là ngươi, vẫn là Minato. Mỗi một người đều biến thái như vậy, ai? Nam tử tóc trắng sâu đậm thở dài một tiếng. Cắt, chính ngươi cũng không phải sao. Orochimaru khinh thường nói thầm một câu. Ta cũng có thể xem như là sao. Nam tử tóc trắng nhớ lại đi qua, thở dài một tiếng. Ngươi xem như là hậu thiên nỗ lực thiên mới. Orochimaru nhẹ nhàng nói một câu. Bên kia. Hồ cả đại nhân không xong, đại chiến đã bạo phát, phong chi quốc đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích, nhưng lại liên hợp còn lại quốc gia. Công kích mạnh, trước đó chưa từng có. Một cái ám bộ nhanh chóng xuất hiện tại đệ tam hổ cả trước mặt hốt hoảng nói rằng. Ta hiểu được, dù nạ tên kia hiện tại có tin tức sao? Đệ tam gật đầu. Không có. Ám bộ xấu hổ trả lời. Phải không, quên đi, đã không chờ được, vừa lúc lần này để cái tên kia đại triển thân thủ chứ. Không nghĩ tới vẫn phải tới, so với dự liệu tựa hồ nhanh hơn một chút đâu. Đệ Tam nhẹ nhàng kéo ra trong tay tẩu hút thuốc, tự lẩm bẩm. Làm cho Minato đến đây đi. Đệ Tam nhẹ nhàng phất phất tay. Dạ. Ám bộ gật đầu nhanh chóng lui về. Bên kia sự tình ta cũng nên đi xem một chút, Uchiha bộ tộc bây giờ còn có giá trị lợi dụng hả? Đệ Tam nhìn một chút trước mặt thủy tinh cầu, lắc đầu. Chung kết chi cốc chiến trên sân. Hả, ngươi còn có phản kháng tư tưởng sao? Không hổ là Uchiha nhất tộc tộc trưởng đâu. Có điểm bản lĩnh, bất quá ngươi thật vẫn rất ngây thơ đây. Khí ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ phía sau mặt vĩ đại xích hồng sắc cự tượng nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Siêu. Theo Lôi Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích hồng sắc cự tượng trong tay hỏa hồng cờ lẩy mò nhẹ nhàng vung lên. Hà ba. Mở to tam câu ngọc xạ gì gẳng gù chi hạ. Khâu Phú trong nháy mắt bi mình, bi thương than khóc, một tiếng, cánh tay phải hầu như trong nháy mắt liền bị lột bỏ. Uchiha bộ tộc mọi người toàn bộ trầm mặc, không có một dám nói chuyện. Tiểu tử ngươi không nên quá. Thình thịch. Đang ở một cái vây xem nỉ giả mới vừa đứng ra nói một câu vẫn không nói gì thời điểm. Thân thể trong nháy mắt ở trước mặt mọi người muốn nổ tung lên, hóa thành một hồi huyết vụ, tiên hồng huyết dịch bắn tung tóe Uchiha. Khâu Phú vẻ mặt. Khí ba. Như vậy cực kỳ tàn ác miểu sát, làm cho trong lòng mọi người lần nữa trầm mặc. Thật là ác độc tên, xem ra ta đánh giá thấp người này. Orochimaru mà nhìn sát nhân chút nào không nháy mắt Lôi Vũ, không tự chủ được hít một hơi lương khí, coi như là hắn, tuy là cũng có thể dễ dàng làm tới mức này, thế nhưng, đây chính là hắn nhiều năm tôi luyện kết quả hả? Thế nhưng trước mặt Lôi Vũ nhìn qua cũng không coi là lớn a, loại này quả quyết sát phạt tâm, làm cho họ rổ xỉ mà không tự chủ được lần nữa ngưng trọng. Giết giết ta van cầu ngươi giết ta. Theo Lôi Vũ mắt phải tam giác phong xa khẽ động, Uchiha. Khâu Phú trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, thần sắc sợ hãi phảng phất sống không bằng chết một dạng, bây giờ chết với hắn mà nói là một loại hy vọng xa vời, một loại giải thoát. Chương 323, đàm phán. Đến chậm canh ba xin lỗi, canh thứ ba dâng. Bất quá mọi người ở đây nhìn Uchiha. Khâu Phú nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đệ tam rốt cục xuất hiện tại trước mặt mọi người. Có thể là hay không có thể chứng kiến lão phu mặt mũi của, thu tay lại. Đệ tam nhìn về phía Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Cắt, loại này rác rưởi giết còn dỗi dánh bẩn tay đâu. Lôi Vũ nhìn quỳ trên mặt đất đã cách điên không xa Uchiha. Khâu Phú khinh thường khoát tay áo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tất cả mọi người giải tán chứ. Tất cả giải tán đi. Các ngươi còn không mau nhanh mang theo các ngươi tộc trưởng trở về. Lẽ nào các ngươi thực sự muốn chết ở chỗ này sao? Đệ tam hướng về phía Uchiha nhất tộc người gầm lên một tiếng. Là, vâng, đúng, là. Uchiha bộ tộc dường như đại xá nhanh chóng đem trên mặt đất Uchiha. Khâu Phú nâng lên liền đi. Lúc này đệ tam rất là ngưng trọng nhìn trước mặt Lôi Vũ. Đệ tam hiện tại đã rõ ràng kiến thức Lôi Vũ lực lượng, thấy rõ ràng Uchiha nhất tộc cường đại giữ tại lực lượng. Thấy được trong truyền thuyết mạn dệ kỳ hữu uy lực, đệ tam đã không thể ở không nhìn Lôi Vũ tồn tại. Đối với Vu Lôi Vũ đệ tam rất là đau đầu. Đầu tiên Lôi Vũ cổ lực lượng này, đệ tam cũng muốn mượn dùng. Thế nhưng đối với Vu Lôi Vũ ý tưởng đệ tam cũng vô pháp cân nhắc. Hơn nữa Lôi Vũ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ nếu như một ngày không khống chế tốt, đối với cổ nổ hạ mà nói không thể nghi. Ngờ là một hồi tai nạn. Uy hiếp. Đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì đệ tam rõ ràng nhận thức đến Lôi Vũ là cái loại này mạnh ngay cả uy hiếp cũng không có cách nào, là cái loại này khiến người ta mạnh ngay cả uy hiếp hắn loại ý niệm này cũng không có chứa, đó là một loại sâu đậm lực lượng chênh lệch, đã không phải là uy hiếp, âm mưu, thủ đoạn loại này trò vật có thể quyết định, ở cường giả chân chính trước mặt hết thể âm mưu đều là trống rỗng, chút nào không có ý nghĩa. Coi như một dòng suối nhỏ ngươi ở đây đùa giỡn âm mưu thủ đoạn ngươi có thể phá vỡ đại hải sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cái này tuyệt đối không phải là cùng một đẳng cấp trên lệnh có thể bù đắp, âm mưu thủ đoạn chỉ là ở thực lực ngang bằng các loại tình huống bên dưới mới có phát huy tác dụng, thế nhưng Lôi Vũ cường đã không phải là cùng một đẳng cấp cường, đệ tam là tuyệt đối không dám di chuyển Lôi Vũ, hơn nữa bây giờ còn là nằm ở chiến tranh sự tình, khiên vừa chạy toàn thân, đệ tam không đánh cuộc được. Mục đích của ngươi hoàn thành sao? Đệ tam nhìn mọi người rời đi sau đó, nhìn ôm hai nữ Lôi Vũ nhẹ nhàng hỏi. Mục đích? Mục đích gì? Lôi Vũ phản hỏi. Ta cũng không cùng ngươi khách sáo, hiện tại đại chiến sẽ bạo phát, ngươi sẽ đứng ở đó một bên. Cũng chính là ngươi là địch là bạn. Đệ tam sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ hỏi. Cái này có trọng yếu không? Lôi Vũ nhìn rời đi mọi người, tùy ý nhìn bầu trời. Nếu như gây bất lợi cho cổ nổ hạ lời nói, ta sẽ cử toàn tộc lực tới tiêu diệt ngươi. Đệ Tam hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Hả, thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thực lực đó sao? Lôi Vũ tinh hồng hai mắt vặn một cái. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mục đích của ngươi không phải đã đạt đến sao? Ngươi quấn quýt còn muốn làm cái gì? Ngươi thực sự cho rằng Cổ Nổ Hạ là dễ khi dễ phải không? Đừng tưởng rằng ngươi làm sự tình ta không biết. Uchiha. Lôi Vũ tên này là giả đi. Đệ Tam sắc mặt vặn một cái. Cắt, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi nghĩ đánh nhau thế nào? Ta không ngại ở ba trận chiến bạo phát trước tiêu diệt các ngươi Cổ Nổ Hạ một ít sinh lực. Lôi Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, thản nhiên nói. Ngươi xem như ngươi lợi hại, ngươi ra điều kiện chứ. Chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ tận lực, chỉ cần ngươi không can thiệp Cổ Nổ Hạ, thương tổn Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý bảo hộ Cổ Nổ Hạ lời nói, chương 308, cửu vĩ gì nụ gì kỳ chúng ta có thể suy tính một chút. Đệ Tam nhìn về phía Lôi Vũ trong ngực cụ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hướng về phía Lôi Vũ rủ rô nói. Cắt, cái này sự tình các ngươi phải suy nghĩ. Ngươi quá coi trọng chính ngươi chứ. Xạ rủ tổ bi xạ xù kẻ. Lôi Vũ sắc mặt lần nữa vặn một cái. Ngươi không nên quá không coi ai ra gì. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng nhưng là, hừ. Nói cho ngươi biết, muốn lấy được cửu vĩ không có đơn giản như vậy, cùng lắm thì liều mạng trên cái mạng già này. Đệ Tam cũng không cam chịu yếu thế vu Lôi Vũ rằng co. Xem ra ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thực sự bị các ngươi thu phục đâu. Quên đi, ta sẽ không thương tổn Cổ Nổ Hạ, làm như vậy đối với ta không có lợi, đương nhiên các ngươi tốt nhất cũng đừng gây chuyện với ta, nếu không. Bị hủy Cổ Nổ Hạ ta cũng là có thể làm được. Lôi Vũ nhẹ nhàng sờ sờ trong lòng sắc mặt khẩn trương ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nả mái tóc. Cửu vĩ trước hết giao cho ngươi, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay. Đệ Tam gật đầu. Thân thể khẽ động tại chỗ biến mất. Thực sự là một cái lao hồ ly. Vô hạn y y chúc mừng vị thứ nhất minh chủ sinh ra, đặc biệt đơn trường chúc mừng kỷ niệm. Chúc mừng 1193-208 năm 1164-952 8 thật to nguyên danh phung phí nhân sinh nhân. Chúc mừng trở thành vị thứ nhất minh chủ. Nói như thế nào đây, cảm giác có nhất chi độc tú cảm giác. Ha ha, đại đa số đều là khen thưởng chừng 1000. Cái này vị ra sức huynh đệ khen thưởng hơn 1 vạn. Không ra đơn trường bày tỏ một chút. Tiểu Mao trong lòng không qua được nói, ân, từ trong thâm tâm cảm tạ ủng hộ của ngươi, cảm tạ. Cúc cung. 201341 Tiểu Mao dâng lên. Chương 324, trước giờ bùng nổ 3 trận chiến. Vài ngày sau. Vũ, chúng ta có thể nào làm? Đại chiến tựa hồ đã đánh nhau, tộc nhân của ta đã có chút nhân xâm triển khai, hơn nữa ta. U dù mạ kỷ cờ tì nạ nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Tộc nhân của ngươi có phải hay không giao cho ngươi nhiệm vụ, để cho ngươi cũng tham chiến? Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hỏa hồng mái tóc. Ừ. U rủ mạ kỳ cờ tì nạ gật đầu. Không có chuyện gì, tất cả có ta, đợi ở bên cạnh ta nơi đó có không nên đi cả rủ mỉ cầm các nàng cùng một chỗ. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Tốt như vậy sao? U rủ mạ kỳ cờ tì nạ nhẹ nhàng nói. Yên tâm, hết thảy đều giao cho ta, u rủ mạ kỳ nhất tộc bên kia ta sẽ đi một chuyến. Lôi Vũ an ủi vớt cờ tì nạ mái tóc. Hai người các ngươi không muốn như thế không nhìn người khác tốt không tốt. Xạ xạ mì đi tới Lôi Vũ bên người tức giận nhìn Lôi Vũ nói rằng. Xạ xạ mì ngươi đã đến rồi. U dù mạ kỳ cờ tì nạ nhìn xạ xạ mì sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, nhanh chóng né tránh Lôi Vũ trong lòng. Này, ngươi có phải hay không ghen tị? Tới làm cho chủ nhân ôm ngươi một cái. Lôi Vũ vô sỉ thì đi ngăn lại xạ xạ mì. Mới không cần đại sát lang. Xạ xạ mì nhanh chóng vọt đến cờ tì nạ bên người cảnh giác nhìn Lôi Vũ. Ăn cơm, Vũ, Cờ Tì Nạ, Sạ Sạ Mì, cơm nước đều làm sao ông? Hiền Huệ Mì cổ tỏ, hướng về phía ngoài Lôi Vũ đám người nhẹ nhàng kêu lên. Ừ, cái này tới. Vừa lúc đói bụng, đi ăn cơm rồi. Lôi Vũ cao hứng chạy vào trong phòng. Đi, Cờ Tì Nạ ngươi thế nào thấy không cao hứng? Có phải hay không ta quấy rối các ngươi? Sạ Sạ Mì nhìn không vui Cờ Tì Nạ nghi ngờ hỏi. Không có, làm sao biết chứ, ta là đang suy nghĩ trong gia tộc sự tình. Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ rất nhanh lắc đầu, đương nhiên vừa mới bắt đầu sự tình Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ quả thực rất quấn quýt hả, không nghĩ tới Lôi Vũ hàng này lại còn kim ốc tàng kiểu, trong nhà còn có một cái, bất quá theo mấy ngày này ở chung, Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ cũng chỉ có thể dần dần tiếp nhận rồi, nếu không, có thể làm sao? Ai kêu nàng bị Lôi Vũ hàng này dụ dỗ cơ chứ? Tuy là biết rõ Lôi Vũ cuối cùng vậy cũng là đang diễn trò coi như liệu mình cứu nàng cũng giống vậy. Bất quá ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ nhưng trong lòng đã không cần thiết, lòng của nàng vào thời khắc ấy bắt đầu cũng đã hoàn toàn bị người nào đó bắt được, thật giả đối với Cở Tỳ Nạ mà nói bất quá là một quá trình mà thôi. Đối với Vu Lôi Vũ liều mình một cứu, Cở Tỳ Nạ xác xác thật thật cảm nhận được Lôi Vũ tâm, trong khoảnh khắc đó. Sinh tử thấy chân tình, lời này tuyệt không giả, cái loại cảm giác này Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ sâu đậm cảm nhận được, cho nên Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ không hối hận. Một ngày sau, truyền qua chi quốc cảnh nội. Cở Tỳ Nạ phía trước chính là nhà của ngươi rồi không? Lôi Vũ nhìn chung quanh bị nước bao quanh quốc nhìn trong ngực Cở Tỳ Nạ hỏi. Ừ, bất quá chúng ta quốc gia bị hủy diệt, hiện tại may mắn còn sống sót đã lác đác không có mấy, không thể không dựa vào Cổ Nổ Hạ còn sống, hơn nữa đại chiến lại bắt đầu, không biết lần này chúng ta còn dư lại cái này duy nhất một điểm tộc nhân sẽ, biết, rơi đến mức nào. Uzumaki Cở Tỳ Nạ lo lắng nói. Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi Cở Tỳ Nạ, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Lôi Vũ nhìn bên người Cở Tỳ Nạ an ủi. Ừ, cảm ơn ngươi Vũ. Uzumaki Cở Tỳ Nạ nhẹ nhàng tựa ở Lôi Vũ bên người. Một khắc đồng hồ sau đó, Lôi Vũ mang theo Cở Tỳ Nạ đi tới Uzumaki nhất tộc lưu lại đám người ở lại điểm, tuyển qua chi quốc di chỉ. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa đi vào tuyển qua chi quốc thời điểm, một cái trung niên lao đầu liền xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Ngươi chính là cái kia Uchiha. Lôi Vũ chứ? Người đến nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng nói rằng. Trưởng lão. Uzumaki Cở Tỳ Nạ nhìn người đến, có chút khẩn trương kêu một tiếng. Trưởng lão. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn một chút bên người trung niên lão đầu. Xin chào, ta chính là. Lôi Vũ lễ phép gật đầu. Ta là Uzumaki nhất tộc còn thừa lại không có mấy trưởng lão, coi là một cái lao bất tử chứ. Tên của ta gọi vòng xoáy hạo thiên. Lôi Vũ trước mặt người đến mỉm cười. Lao bất tử. Ngươi bao lớn. Lôi Vũ nhìn trước mặt không tính là quá già ra hỏa hỏi. Không lớn không phải đại tài chừng 100 tuổi. Lôi Vũ trước mặt trung niên lão đầu nhẹ nhàng sờ râu một cái. Phát thông. Lôi Vũ nghe trước mặt lời của lão đầu một cái lão đảo té lăn trên đất. Đờ cờ mờ hố cha đâu đây là? Chừng 100 tuổi. Thế nào thấy hơn 50 tuổi hả? Lôi Vũ trong lòng cái kia khiếp sợ hả? Người không sao chứ? Lôi Vũ trước mặt người đàn ông trung niên nhìn Lôi Vũ lo lắng hỏi một cái câu. Không có việc gì chính là trượt một cái. Lôi Vũ nhìn bên người ngượng ngùng Cở Tỳ Nạ, lúng túng sờ sờ đầu. Nghe nói ngươi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng đâu. Đáng tiếc chỉ thừa kế con mắt nhất mạch, cũng không có kế thừa thân thể nhất mạch, đáng tiếc. Người đàn ông trung niên nhìn Lôi Vũ sau khi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lời này của ngươi có ý tứ. Lôi Vũ nghi hoặc nhìn trước mặt vòng xoáy hạo thiên hỏi. Chỉ có kế thừa con mắt cùng thân thể người mới có thể chân chính phát huy đôi ánh mắt lực lượng. Hí. Theo vòng xoáy hạo thiên tiếng nói vừa dứt. Vòng xoáy hạo thiên con mắt biến đổi. Không có khả năng. Dín nệ gặng. Lôi Vũ trong nháy mắt cả kinh. Hả, ngươi cư nhiên nhận thức. Lôi Vũ nam tử trước mặt cũng là cả kinh. Ngươi làm sao có thể mở ra dín nệ gặng. Nho nhỏ hữu rủ mạ kỳ nhất tộc làm sao có thể xuất hiện loại nhân vật như ngươi. Lôi Vũ không dám tin tưởng nhìn trước mặt vòng xoáy hạo thiên hỏi. Không có gì không có khả năng. Nếu không... Ngươi cho rằng nhỏ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc có thể ở hai lần trong đại chiến còn không có bị diệt tuyệt sao? Chúng ta Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nhưng là thừa kế Sẻn Dù nhất tộc còn có Uchiha nhất tộc tuyệt đỉnh năng lực, bất quá rất đáng tiếc chỉ có ta một cái giác tỉnh mà thôi, ta một cái lực lượng hay là không còn cách nào đem Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc quật khởi, một cái lực lượng thật sự là hữu hạn hả, hơn nữa vì không nhận tội tới họa sát thân, ta cũng một mực tiềm tàng, một người coi như ở cường, cũng không khả năng đấu qua năm quốc gia. Lôi Vũ nam tử trước mặt sâu đậm thở dài một tiếng. Vậy ngươi hiện tại vì sao lại nguyện ý tiết lộ đâu? Lôi Vũ sắc mặt nhíu một cái, ngưng trọng nhìn nam tử trước mặt hỏi. Một bên Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ không nói gì, chỉ là lẳng lặng rúc vào Lôi Vũ bên người nhìn. Chương 325, Lục Đạo, nhãn với thể kết hợp. Bởi vì A thấy được hy vọng, thấy được tương lai hy vọng, Lục Đạo tái hiện nhân gian hy vọng. Lôi Vũ nam tử trước mặt vẻ mặt hưng phấn phi nhìn Lôi Vũ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ. Ngươi lời này là có ý gì? Lôi Vũ nhíu mày. Ngươi sở hữu tiên nhân mắt, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ sở hữu tiên nhân trí thể. Nếu như hai người các ngươi kết hợp, như vậy nhất định sẽ có cơ hội sinh ra một cái không những có tiên nhân trí thể còn có sở hữu tiên nhân mắt chân chính lục đạo. Đây là một cái vĩ đại biết bao sự tình hả? Lẽ nào ngươi không phải kích động sao? Lôi Vũ nam tử trước mặt vẻ mặt hưng phấn phi nhìn Lôi Vũ. Kích động em gái ngươi? Đây chỉ là chính ngươi suy đoán chứ? Nếu như thực sự dễ dàng như vậy lục đạo ở liền đều được sáng tạo ra. Lôi Vũ chẳng đáng. Không phải. Ngươi không biết chủng tộc cấm kỵ, không phải một chủng tộc là không có khả năng kết hôn, tựa như Uchiha bộ tộc tuyệt đối là không có khả năng cùng ngoại tộc thông hôn, thì ủ gạ bộ tộc tuyệt đối không có khả năng chảy ra nguyên nhân giống nhau. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi nếu có thể đứng vững áp lực chân chính cùng một chỗ, lục đạo sở bất định thực sự sẽ, biết, sinh ra. Lôi Vũ nam tử trước mặt gương mặt nóng cháy. Sinh ra em gái ngươi. Có quan hệ gì với ngươi, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, Cờ Tì Nạ bây giờ cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc không có có bất kỳ quan hệ gì, về sau không muốn ở tới phiền phức Cờ Tì Nạ, còn có không muốn coi Cờ Tì Nạ như làm cùng cổ nổ hạ can thiệp lợi thế, ủ dù mạ kỳ Cờ Tì Nạ là của ta. Lôi Vũ vẻ mặt không cảm thấy hứng thú xoay người muốn đi. Đứng lại. Đúng lúc này, Lôi Vũ sau lưng người đàn ông trung niên nhướng mày. Ngươi lẽ nào cho rằng chứng kiến hai mắt của ta sau đó còn có thể an nhiên ly khai sao? Cắt, ngươi lẽ nào cho là có cái gì nệ gẳng liền như bức sao? Năm đó ngươi cũng không có như bức, hiện tại ngươi càng không thể như bức. Năm đó ngươi đánh không lại mạ đạ dạ còn có sẻn dù hạt hí ra mạ. Hiện tại ngươi cho rằng bọn họ treo ngươi có thể lừa lối. Lôi Vũ coi thường nhìn phía sau Hạo Thiên. Hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta chỉ là muốn bảo hộ ủ dù mạ kỳ nhất tộc, ta căn bản không có ý tứ gì khác, đương nhiên ngươi không muốn ta cũng không cưỡng bách ngươi, bất quá mời xuất ra để cho ta công nhận thực lực chứ. Nếu không, ta làm sao yên tâm bảo chúng ta trong tộc lớn hy vọng giao cho ngươi nhi. Vòng xoáy Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến thành mỉm cười một cái, là như vậy âm hiểm. Ngươi điên rồi, không phải là muốn đánh lộn sao. Thời gian, địa điểm, ngươi chọn lựa. Lôi Vũ bắt trước Phật Sơn Đại Vương một dạng, thản nhiên nói. Thật sảng khoái, thời gian này liền định ở 3 ngày sau tuyển qua chi quốc biên cảnh chứ. Vòng xoáy Hạo Thiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Vũ, không nên đáp ứng hắn. U dù mà kỳ cỡ tì nạ lo lắng nhắc nhở Lôi Vũ, mặc dù biết Lôi Vũ thực lực rất mạnh, thế nhưng vòng xoáy Hạo Thiên cái này lão quái vật cấp khác trưởng lão, u dù mà kỳ cỡ tì nạ tuy là cũng không quá hiểu, bất quá bằng vào u dù mà kỳ cỡ tì nạ tiên thiên cảm giác. Tuyệt đối có thể cảm giác được vòng xoáy Hạo Thiên tuyệt đối không phải một ngực giả. Không có việc gì, một cái hỏng bét lao nhân mà thôi, vừa lúc ta cũng muốn thử xem thực lực của chính mình khôi phục bao nhiêu, lần trước chiến đấu không có đánh qua nghiện. Lôi Vũ khiếm biển xoa xoa tay. Thực sự là một cái chiến đấu cùng, ai? U dù mạ kỳ cỡ tì nạ nhìn Lôi Vũ dáng vẻ hưng phấn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chương 326, gìn nghệ gẳng đối kháng. Cảm tạ quên lãnh nguyệt. Y 461-65 hai vị thật to ném ra quý giá vé tháng gần nhất có điểm cạn vịn xin lỗi, trạng thái khó coi. Ba ngày sau, một chỗ chung quanh không có người ở trên giường rầm không. Tiểu tử, dũng khí của ngươi thật đúng là làm cho lão phu bội phục đây, cũng biết ta sở hữu gìn nghệ gẳng cũng dám tới khiêu chiến, chỉ bằng ngươi dũng khí này, lão phu thưởng thức ngươi. Gìn nghệ gẳng sao? Xin lỗi tuyệt không xảo, loại đồ vật này ta không khéo cũng sở hữu. Khí! Theo Lôi Vũ hai mắt vặn một cái. Từng đạo quay vòng tuyến xuất hiện tại Lôi Vũ trong con ngươi. Cái này điều này sao có thể? Gìn nghệ gẳng ngươi cư nhiên cũng sở hữu. Cái này gạt người chớ. Lôi Vũ trước mặt vòng xoáy Hạo Thiên vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lôi Vũ, trong mắt đồng tử co rụt lại. Ha ha, gạt người. Gìn nghệ gẳng thứ này có chuyện gì ngạc nhiên? Lẽ nào ngươi cho rằng cái này thế giới chỉ có một mình ngươi có? Nói cho ngươi biết đi, sở hữu gìn nghệ gẳng nhân nhưng là còn có khối người. Lôi Vũ cười nhạt. Cái gì? Còn có khối người điều đó không có khả năng. Vòng xoáy Hạo Thiên hiển nhiên không phải tin tưởng Lôi Vũ thoại ngữ. Có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại để ta tới thăm ngươi một chút gìn nghệ gẳng đến cùng vận dụng đến mức nào chứ? Lôi Vũ nhẹ nhàng cười thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất. Tiểu tử, lời này chắc là ta nói chứ. Ngươi có thể không nên đắc ý vong hình liễu. Thủy độn, thủy long đạn. Theo Lôi Vũ trước mặt vòng xoáy Hạo Thiên hai tay rất nhanh kết ấn, một cái to lớn thủy long bay lên trời. Nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ. Lôi độn, chỉ đọ gì? Khí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một cái tử sắc lôi điện rất nhanh xuyên toa ở Lôi Vũ chu vi. Phốc thử. Theo Lôi Vũ thân thể khẽ động, trong tay lôi điện rất nhanh xuyên vào đánh tới vĩ đại thủy long trong. Thình thịch. Một tiếng bạo phá, Lôi Vũ trước mặt thủy long trong nháy mắt nổ tung trên không trung, hóa thành giọt nước mưa. Lôi độn, thiên điểu lưu. Khí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh rất nhanh mọc lên một hồi lôi điện, lóe ra ở bốn phương tám hướng, chung quanh rừng cây nhanh chóng bị bẻ gãy, phá hủy. Thật là mạnh nhẫn thuật năng lực, cư nhiên có thể đem trả cờ giả thuộc tính biến hóa vận dụng đến loại trình độ này, coi như sở hữu gìn nghệ gẳng làm tới mức này cũng không phải một sớm một chiều sự tình, người kia thật là một thiếu niên sao? Không phải một cái lao quái vật sao? Vòng xoáy Hạo Thiên nhìn Lôi Vũ trong tay trả cờ giả lôi điện ánh sáng, sắc mặt nghiêm túc. Phong độn, gió to phá. Vòng xoáy Hạo Thiên nhanh chóng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất sử dụng phong độn,

Cờ tí nạ chúng ta trở về đi thôi. Cái kia lão đầu đã bị làm xong. Lôi Vũ nhìn lo lắng ủ rũ mạ kỳ cờ tí nạ mỉm cười nói rằng. Giải quyết. Ngươi sẽ giết hắn chứ? Toàn hoa cờ tí nạ nhìn Lôi Vũ lo lắng nói rằng. Cái này ta làm sao biết chứ? Ta cũng không phải sát nhân cuồng, một cái lao nhân mà thôi, ta giết hắn làm cái gì, hơn nữa để cho ta giết, ta cũng chưa chắc có thể giết chết à. Lôi Vũ trong lòng khe khẽ thở dài. Vài ngày sau, Lôi Vũ cáo biệt ủ rũ mạ kỷ cờ tì nạ đám người, một thân một mình trước đi tới tự mình cái này bên trong mục đích thứ hai mà, tinh nhẫn giả thôn. Tinh nhẫn thôn địa lý vị trí còn không phải bình thường hẻo lánh, làm cho Lôi Vũ lãng phí không ít khí lực mới tìm được. Người nào? Đang ở Lôi Vũ vừa mới bay vọt tao đầm sương ngủ, tiến nhập tinh nhận thôn địa giới thời điểm, một tiếng thanh thúy chợt quát đột nhiên vang lên ở Lôi Vũ trong tai. Đi ngang qua chỉ do đi ngang qua không nên kích động nghìn vạn phải tinh táo. Lôi Vũ nhanh chóng giơ hai tay lên rất là phối hợp nói rằng. Đi ngang qua. Ngươi gạt quỷ hả? Ngươi cho rằng ngươi là quỷ sao? Quỷ cũng sẽ không đi ngang qua nơi đây. Ngươi có phải hay không gián điệp? Chỉ thấy một cái dáng dấp vô cùng thanh tú thiếu nữ chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong mắt. Phía sau giường như dài một đôi xích hồng sắc trả cờ giả cánh chim. Một dạng thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Ta thật là đi ngang qua. Hơn nữa ta là ưu linh. Lôi Vũ chỉ chính mình. Ưu linh. Quái thúc thúc đầu ngươi không có hư mất chứ. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nhìn Lôi Vũ nghi ngờ hỏi. Lôi Vũ. Quái thúc thúc. Ta rất già sao. Lôi Vũ chỉ tự nói. Lẽ nào ngươi không già sao. Thiếu nữ nghi ngờ sờ cả một cái. Lôi Vũ. Ngươi tên là gì? Lôi Vũ sắc mặt giận dữ. Làm cái gì? Ta còn không có hỏi tên của ngươi đấy. Ngươi tên là gì? Tới nơi này làm gì? Nói ngươi có phải hay không gián điệp? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ lần nữa hướng về phía Lôi Vũ chất vấn lên. Ta nói coi như ta là, ta cũng không khả năng thừa nhận chứ. Lôi Vũ im lặng nói rằng. Cũng đúng, vậy dẫn ngươi đến tộc trưởng chạy đi đâu? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ sờ sờ đầu nói đến. Tiểu mỹ nữ. Ngươi là không có phát hiện tình cảnh của mình chứ? Ngươi bây giờ còn muốn chọc ta? Hi hi. Lôi Vũ vẻ mặt cười âm hiểm nhìn trước mặt thiếu nữ. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ có chút sợ nhìn một chút Lôi Vũ. Ngày hôm nay nàng vốn chính là lén chạy ra ngoài vui đùa một chút, không nghĩ tới gặp phải Lôi Vũ, cho nên cũng rất có dũng khí đứng dậy. Bất quá nàng chỉ là muốn đến rồi lúc đầu, kết quả thật không ngờ. Làm cái gì? Ta không nói với ngươi sao? Ta nhưng là ưu linh. U Linh là ăn đứa trẻ. Lôi Vũ âm hiểm đi hướng trước mặt thiếu nữ. Natsu thì không phải tiểu hải tử, Natsu thì là nị dạ, không muốn ăn Natsu thì. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ nhìn Lôi Vũ kinh khủng dáng vẻ, ở cộng thêm chu vi âm trầm không gian, nhất thời làm cho thương cảm thiếu nữ Natsu thì sợ. Siêu. Natsu thì mới không sợ ngươi nhi. Natsu thì là nị dạ. Gọi Natsu thì thiếu nữ thân thể sau lưng chạ cờ dạ cánh chim khẽ động nhanh chóng bay về phía bầu trời. Hướng về phía Lôi Vũ la ầm lên. Hắc hắc. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ phi sao? Bạch. Lôi Vũ thân thể khẽ động trực tiếp bắn về phía không trung. Hả? Ngươi làm sao sẽ phi? Natsu thì nhìn cũng bay về phía không trung Lôi Vũ nhất thời cả kinh. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta nhưng là ưu linh đương nhiên có thể bay. Lôi Vũ chậm rãi vươn hai cái bàn tay, hướng về phía Natsu thì mi mi. Hả? Không muốn có quái thuộc thử yêu quái. Người cứu mạng hả? Natsu thì nhanh chân chạy, vừa chạy bên hô lớn. Lôi Vũ. Quái thúc thử. Ai bây giờ là thiếu nữ chân là? Lôi Vũ sâu đậm thở dài một tiếng, thân thể khẽ động nhanh chóng bắn về phía Natsu thì. Đi theo ta đi, nếu tìm được ngươi, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lôi Vũ một cái giữ chặt trong ngực tiểu mờ mờ cười âm hiểm cười lớn một tiếng. Không phải ô ô không muốn Natsu thì không nên bị quái thúc thử ăn tươi, Natsu thì không muốn, Natsu thì là nị dạ. Natsu thì không sợ. Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ không ngừng lẩm bẩm. Khổng tước diệu pháp, khổng tước hóa thú. Theo Lôi Vũ nghi ngờ trung hạ ngày tinh hai tay kết ấn, một con hỏa hồng phượng hoàng xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, ngăn trở Lôi Vũ lối đi. Tiểu gia hỏa, ngươi không sai sao? Lôi Vũ có chút kinh ngạc nhìn trước mặt trả cờ dạ đồ vật biến hóa. Gì? Trong ngực ngươi là vật gì? Đúng lúc này Lôi Vũ dường như phát hiện cái gì giống nhau, nhìn Natsu thì vậy đối với tiểu lung bao bộ ngực. Chương 328, thiếu nữ trái cấm. Không có thứ gì, không muốn. Theo Lôi Vũ cẩn thận xuất ra một cái xích hồng sắc vẫn thạch xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Tinh. Lôi Vũ có chút ngạc nhiên nhìn trong tay vẫn thạch. Ngươi cầm vật này làm cái gì? Vật này không phải là đồ tốt đối với ngươi thân thể đều phóng xạ. Lôi Vũ nhìn trong tay tinh có chút trách cứ nhìn trong lòng thiếu nữ. Không có, đây là chúng ta bộ tộc tu luyện trí bảo, tại sao có thể có nguy hại, ngươi gạt người. Natsu thì hiển nhiên không phải tin tưởng Lôi Vũ lời nói. Ai thực sự là không nghe lời lệ ly. Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ thở dài một tiếng. Được, ngươi không phải tin tưởng có phải hay không, vậy ngươi dùng thứ này tu luyện thân thể có phải hay không gặp phải cảm giác đau nhói. Lôi Vũ nhìn Natsu thì hỏi. Ngươi làm sao ngươi biết? Natsu thì có chút khiếp sợ nhìn Lôi Vũ. Thình thịch. Theo Lôi Vũ trong tay dùng sức một chút, Lôi Vũ trong tay vẫn thạch trong nháy mắt nổ tung trên không trung. To lớn màu đỏ năng lực nhanh chóng bị Lôi Vũ chuyển vào Natsu Hỉ trong cơ thể. Thật lâu sau, đến khi Natsu Hỉ khôi phục nguyên dạng sau đó, nhìn nổ tung tinh, Natsu Hỉ trong mắt chảy ra nhàn nhạt giọt nước mắt. Xong đời, lần này sau khi trở về nhất định sẽ bị tộc trưởng giết chết, ngươi người kia cư nhiên tướng tinh làm hỏng. Natsu Hỉ nhìn Lôi Vũ thanh âm có chút khóc thút thít. Bị hủy nó, ta là muốn tốt cho các ngươi mà thôi, còn ngươi nữa chẳng lẽ còn nghĩ tại trở về sao? Lôi Vũ nhìn trong ngực thút thít tinh. Sắc mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Natsu thì sắc mặt lộ ra một tia sợ hãi, không trung ngưng tụ ra chả cờ dạ phượng hoàng sớm đã bị Lôi Vũ hóa điệu. Làm cái gì hì hì, ngươi rất nhanh thì biết, chúng ta đi. Theo Lôi Vũ thân thể khẽ động nhanh chóng bay về phía xa xa. Ngươi muốn dẫn ta đi ở đâu? Không muốn ngươi là phần tử xấu, ta không muốn đi cùng ngươi. Natsu thì nhìn càng ngày càng xa tồn tại ở Lôi Vũ trong lòng kịch liệt giằng co. Siêu siêu. Lôi Vũ trên không trung nhanh chóng phi hành, trong không khí phong nhi từng đợt từ Lôi Vũ bên người thổi qua. Lạnh không? Lôi Vũ nhìn trong lòng run lên thiếu nữ, nhẹ nhàng hỏi. Ừ. Natsu thì trốn Lôi Vũ trong lòng gật đầu, nhìn trên mặt đất cảnh vật, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Làm sao không phải từ chối, có phải hay không mệt mỏi? Thí. Lôi Vũ chứng kiến người ở cho sướng tốc độ rất xuống, đi hướng đoàn người. Ngươi là đại phôi đản, ngươi cái này nhân loại buôn lậu, ố ố ba mụ mụ. Natsu thì ở Lôi Vũ trong lòng lần nữa khóc thút thít đứng lên. Được rồi, đừng khóc, đang khóc, ta liền bán ngươi làm cho buôn lậu, để cho ngươi làm kỹ nữ đi. Lôi Vũ cáo kỉnh hướng về phía trong ngực nhân nhi hù dọa đứng lên. Không muốn Natsu thì không muốn bọn buôn người. Lôi Vũ trong lòng thiếu nữ nhanh chóng đình ngừng tiếng khóc, thút thít ghé vào Lôi Vũ trong lòng. Lão bản ở trọ. Lôi Vũ đi tới một nhà lữ điếm, ném một ít tiền tài sau đó đi vào. Trên lầu phòng tiếp khách trong phòng. 8. Có mệt hay không làm cho thúc thúc tắm cho ngươi một chút tắm? Lôi Vũ nhìn trong lòng ăn cơm no Natsu Hi hỏi. Không muốn Natsu Hi muốn tự mình rửa, ngươi đi ra ngoài. Natsu Hi ở Lôi Vũ trong lòng giằng co. Mọi người cùng nhau tắm không phải tốt hơn, tiểu nha đầu ngươi hiện tại có thể là người của ta, ngươi còn muốn phản kháng sao? Lôi Vũ nhẹ nhàng đem nghi ngờ trung hạ ngày tinh quần áo cởi. Không muốn ngươi là tên đại sắc lang này, không muốn, mụ mụ nói không thể để cho tương lai lão công gia nam nhân chứng kiến thân thể của mình. Ta không muốn ngươi xem. Natsu thì thật chặt bảo vệ thân thể mềm mại. Hả? Đại lưu manh, ngươi làm cái gì? Natsu thì nhìn rất nhanh cởi hết quần áo Lôi Vũ nhất thời hét dầm lên. Phúc! Lôi Vũ mang theo trong ngực Natsu thì nhanh chóng nhảy vào trong ao. Không nghĩ tới loại này địa phương còn có loại này phòng tắm, không sai. Lôi Vũ hài lòng gật đầu. Đến, tiểu tinh tinh ta tắm cho ngươi một chút. Lôi Vũ kéo qua đã để trần khỏa thân Natsu thì âm hiểm cười nói. Không muốn. Natsu thì nhanh chóng né qua một bên, bất quá vẫn là lần nữa bị Lôi Vũ bắt được trong lòng. Tình lực tập hợp bên trong có. Đừng chớ đi vào, hả? Một, tình lực. Chương 329, kết thúc. Theo Lôi Vũ mang theo Natsu thì trở lại Cổ Nổ Hạ, nguyên bổn định trải qua 3 trận chiến sau đó đi về, bất quá bây giờ Lôi Vũ cảm giác không cần phải làm vậy, chuẩn bị trước giờ trở về. Cổ Nổ Hạ. Vũ, ngươi đã trở về. Uchiha. Mị cổ tỏ chứng kiến trở về Lôi Vũ khuôn mặt mừng rỡ. Ừ. Xạ xạ Mị có ở nhà không? Lôi Vũ nhìn Uchiha. Mị cổ tỏ hỏi. Ừ, đang nấu cơm. Uchiha. Mị cổ tỏ khẽ gật đầu. Các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, chúng ta phải rời đi nơi này, ta đi trước làm một điểm sự tình, đừng phân tán. Lôi Vũ đem trong ngực nà sủ hì mi mi bông, đưa đến Uchiha. Mị cổ tỏ bên người nói rằng. Nàng là. Uchiha. Mị cổ tỏ nghi hoặc nhìn Nà Sú Hì. Muội muội, nàng gọi Nà Sú Hì. Lôi Vũ nhìn có điểm sợ Nà Sú Hì nhẹ nhàng sờ sờ Nà Sú Hì đầu. Chúng ta đi ở đâu? Uchiha. Mị cổ tỏ nghi ngờ nhìn về phía Lôi Vũ. Về nhà, trở về chân chính trong nhà. Lôi Vũ nói xong liền tại chỗ biến mất. Sau một lát, chuyện gì xảy ra? Một cái lao đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng nhướng mày. Đây là sủ của mì vĩnh cửu, cái này điều đó không có khả năng. Rốt cuộc là người nào? Là ai? Cư nhiên đủng có loại này bản lãnh nghịch thiên. Một cái đứng ở đại thụ bên cạnh, trên người đều là dây buộc ra hỏa, sắc mặt không dám tin tưởng. Hả, ngươi chính là Uchiha? Mà đã dạ sao? Lôi vũ từ bầu trời hồng nguyệt trong, phóng đến lao nhân kia trước mặt. Ngươi là ai? Cái kia lao đầu chứng kiến lôi vũ trong nháy mắt cả kinh. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn, ngươi không phải là bị sẻn dù hạt hỉ giả mà giết chết sao? Ngươi là làm sao tránh được đi? Lẽ nào ngươi dùng luân hồi thiên sinh thuật sao? Đưa ngươi chính mình sống lại. Cũng là ngươi lúc đó căn bản không có chết như vậy triệt để, may mắn tránh được một kiếp, đồng thời còn triệu hồi ra phía sau ngươi mặt bên ngoài đạo ma. Lôi vũ nhìn trước mặt lão đầu sau lưng vĩ đại ngoại đạo ma tượng, thì thào nói rằng, ngươi rốt cuộc là người nào? Cư nhiên biết nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi cũng biết rõ luân hồi nhãn. Lôi vũ trước mặt lão giả hiển nhiên cả kinh, nghe lôi vũ thoại ngữ. Biết, bởi vì gìn nghệ gẳng ta cũng có. Hí. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, lôi vũ hai mắt trong nháy mắt biến đổi, bất quá lôi vũ con mắt là màu vàng. Ngươi lại còn sẽ, biết, tiên thuật. Ngươi và sẻn dù hạt hì giả mạ là quan hệ như thế nào? Ngươi làm sao sẽ ủng có xạ gì gẳng, hơn nữa lại còn mở ra gìn nghệ gẳng trạng thái, cái này điều đó không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Coi như là ta cũng là ở chết thời điểm mới mở khải gìn nghệ gẳng, hơn nữa ủ chỉ hạ bộ tộc, căn bản cũng không có một cái mở ra nói vĩnh hằng con mắt trạng thái. Hơn nữa ngay cả mạn dệ kỳ ủ cũng không có. Uchiha. Mạ đạ dạ thân thể run lên, khiếp sợ nhìn lôi vũ. Cắt, ngươi biết Uchiha. Bộ tộc tại sao phải thất bại sao? Bởi vì ngươi. Ngươi quá ích kỷ. Trước đây nếu như mở ra mạn dệ kỳ ủ nhân là 3 cái, hoặc là 4 cái, thậm chí nhiều hơn lời nói, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể thua sao? Ngươi đánh không lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ là bởi vì ngươi không để cho ngươi năng lực dạy cho người khác. Uchiha bộ tộc mở ra mạn dệ kỳ ủ thật là thưa thất người thương cảm, cùng sẻn dù nhất tộc căn bản không cách nào so với. Sẻn dù nhất tộc tổng thể năng lực tuyệt đối ở các ngươi trên. Hơn nữa các ngươi cũng quá ỷ lại các ngươi cặp kia con mắt, không để mắt đến thể thuật tu luyện, hơn nữa lòng của ngươi còn chưa đủ ác. Ngươi quá yếu, thực lực không đủ mạnh, tâm cũng không ngoan độc, như vậy ngươi coi như sống cũng bất quá là lãng phí dưỡng khí mà thôi. Bất quá yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, ta nói qua, bây giờ còn chưa phải lúc. Ta cho ngươi thời gian 20 năm, 20 năm sau đó chúng ta còn có thể ở gặp mặt. Lôi vũ nhìn trước mặt giàn mua lao đầu, thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Trước đây ngươi bởi vì ta thất bại sao? Chê cười. Đây hết thảy đều là ở ta nằm trong kế hoạch của, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám để giáo hơn ta, ngươi muốn chết. Là ta ba. Theo lôi vũ trước mặt lời của lão giả thanh âm vừa rơi xuống, chu vi vô số đại thụ nhanh chóng tập kích hướng lôi vũ đi. Xin dạ kẻn xây ba. Ở ba. Theo một đạo bạch quang mà qua, đánh tới đại thụ trong nháy mắt toàn bộ nát bấy, chu vi nhanh chóng hình thành một cái to lớn thiên khanh. Khí bốn. Lôi vũ trước mặt lao đầu, nhìn lôi vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người kia rốt cuộc là quái vật gì, hiện tại chiến đấu rất bất lợi hả? Uchiha. Mạ đạ dạ nhìn phía sau bên ngoài đạo ma, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Yên tâm, ta nói qua, ta sẽ không giết rơi ngươi, bây giờ ta không muốn cùng ngươi đánh lộn. Cho nên ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu không, ta thực sự không ngại hiện tại giết chết ngươi. Khí ba. Lôi vũ hai mắt trong nháy mắt bắn thẳng đến Uchiha. Mạ đạ dạ, to lớn không ngừng ép tới. Cắt. Uchiha. Mạ đạ dạ lạnh rên một tiếng. Ngươi tới nơi này là dự định làm cái gì? Uchiha. Mạ đạ dạ sắc mặt nghiêm túc nhìn lôi vũ hỏi. Lấy đi ngươi con mắt. Khí. Uchiha. Mạ đạ dạ thân thể trong nháy mắt run lên. Đương nhiên là đùa giỡn, ta muốn mượn dùng ngươi bên ngoài đạo ma dùng một chút, ngược lại không cần cũng là lãng phí tài nguyên. Lôi vũ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Uchiha. Mạ đạ dạ, ta muốn không nói gì. Uchiha. Mạ đạ dạ sắc mặt hung hăng co quắp một cái. Không có việc gì, ngươi không đáp ứng, ta giết chết ngươi tốt ta. Lôi vũ một bộ ta không thèm để ý dáng vẻ nói rằng. Đáng chết này khốn nạn. Uchiha. Mạ đạ dạ sắc mặt lần nữa run rẩy co quắp. Sau một lát. Toàn bộ bầu trời bị một tầng hồng nguyệt bao phủ, bầu trời ánh trăng cũng thay đổi thành màu đỏ, toàn bộ thế giới thoạt nhìn, vô cùng hư huyễn phiêu miểu. Dù cỏ mì vĩnh cửu. Khí ba. Theo lôi vũ tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn cửu câu ngọc, đem ánh trăng hoàn toàn bao trùm. Cái này đây chính là sủ cỏ mì vĩnh cửu sao? Người kia là làm sao làm được? Cư nhiên không có lợi dụng thập vĩ là có thể làm được, người kia là thần sao, 3. Uchiha. Mạ đạ dạ hai mắt nhìn bầu trời cựu câu ngọc xạ dìn gẳng, hai mắt nóng cháy. Đi, về nhà. Lôi Vũ nhìn đại địa, nhẹ nhàng cười, nhanh chóng mang theo Uchiha. Mị cổ tỏ đám người phi thân đi, hướng long mạch phương hướng. Chương 330, đẩy Tsuna. Vài ngày sau, Lôi Vũ thanh nhàn đợi ở nhà cùng chúng nữ, không nói ra được tự tại. Tối hôm đó, Lôi Vũ đi tới Tsuna căn phòng. Đại lão bà ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Lôi Vũ nhẹ nhàng đi tới Tsuna trước mặt. Gì? Không phải gọi ngươi ngày mai tới được sao? Mau đi ra. Đang muốn ngủ Tsuna nhìn tiến vào Lôi Vũ nhất thời cả kinh, bất quá chứng kiến Lôi Vũ sau đó trong lòng hơi chút trầm tĩnh lại hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Không muốn, ngày hôm nay ta phải ở chỗ này ngủ, hì hì, đại lão bà ngươi quên lời ta từng nói rồi không? Lôi Vũ cười hì hì đi tới Tsuna bên người. Người nói cái gì? Tsuna có chút sợ hãi lui lại một bước. Nói cái gì? Đương nhiên là ăn ngươi, ngươi không phải đã sớm chờ thật là lâu sao? Lôi Vũ một tay lấy mặc đồ ngủ Tsuna ôm vào trong ngực. Ngươi buông không muốn không nên như vậy. Tsuna nhìn hai mắt lộ ra xích lóa dục vọng Lôi Vũ, trong lòng bắt đầu có chút run rẩy. Tuy là cái này sự tình là nàng vẫn mong đợi, thế nhưng hiện tại thực sự lại tới, làm cho Tsuna trong lòng dường như con thỏ nhỏ một dạng mãng tràng đứng lên, khắp nơi tán loạn. Ta còn chưa giặt tắm đây, bẩn. Tsuna dường như nghĩ đến cái gì lý do một dạng, nhỏ giọng nói, sắc mặt đỏ bừng, càng thêm có vẻ mê người, hoàn mỹ thành thục thân thể giống như một đóa nở rộ mân tôi, khiến người ta có loại khẩn cấp vậy cảm giác. Không có việc gì, ta không sợ, đại lao bà trên người sạch sẽ nhất, nhất hương. Lôi Vũ say sưa một dạng đem Tsuna thật chặt ôm vào trong ngực, tham lam mút vào Tsuna trên người tản mát ra sự nữ mùi thơm, thành thục nữ nhân mùi thơm ngất ngây. Không nên như vậy nạ dù tổ ta tuổi của chúng ta chênh lệch quá, ta đều thành một cái lao thái bà, không được. Tsuna cảm giác được Lôi Vũ hạ thân va chạm rất tốt, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Mới không có, ngươi bây giờ là đẹp nhất, thân thể là giỏi nhất, ngươi mê người như vậy ngự tỷ làm sao có thể là lao thái bà đâu. Cho ta đi. Tsuna lao bà. Lôi Vũ chậm rãi đưa tay vào Tsuna trong áo ngủ. Không phải không muốn. Tsuna thần sắc khẩn trương hướng về phía Lôi Vũ nhỏ giọng kháng nghị nói. Hí. Tsuna trên người đồ ngủ nhẹ nhàng bị Lôi Vũ bác rơi trên mặt đất, lập tức Tsuna liền bị Lôi Vũ ôm lấy, còn đang trên giường. Không nên như vậy ngươi đừng như thế thô lỗ, ôn nhu một chút. Tsuna nhìn hóa thân làm lang Lôi Vũ có chút sợ nhìn Lôi Vũ nói rằng. Không phải không muốn ô ô. Tsuna màu hồng môi nhanh chóng bị Lôi Vũ ngăn chặn. Hít khà zz hí zz. Theo Lôi Vũ không ngừng mút vào, Tsuna trong mắt dần dần lộ ra một tia mê ly. Ừ, đau, đừng nặn. Theo Lôi Vũ hướng về phía Tsuna không gì sánh được mê người rồi rào hột hồng nhạt đầu vũ nhẹ nhàng sờ, nhất thời làm cho Tsuna phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Cùng lúc đó Lôi Vũ lật kỷ tùng nhanh chóng vói vào Tsuna trong miệng. Ô ô đừng như vậy. Bị Lôi Vũ cắn cái lưỡi thơm tho Tsuna lần nữa phát sinh trận mê người nói quanh co. Hí. Lôi Vũ mút vào thật lâu sau, chậm rãi buông ra Tsuna ướt át môi đỏ mọng, đem Tsuna nịt vũ nhẹ nhàng lui, đem Tsuna sung mãn đầu vũ mút vào ở trong miệng. Ân đừng cắn điểm nhẹ. Tsuna thanh âm tràn ngập phủ mị, nhẹ nhàng kháng nghị Lôi Vũ mút vào. Hả? Đừng lộng nơi đó. Làm Lôi Vũ tay vói vào trong khu rừng rậm rạp mặt thời điểm, nhất thời làm cho Tsuna cả kinh, bắt lại Lôi Vũ tay không cho Lôi Vũ mấy chuyện xấu, nếu không. Theo Lôi Vũ nhẹ nhàng khẽ cắn, nhất thời làm cho Tsuna lần nữa phát sinh một thân âm, vương lỏng da trắng non ngọc thủ. Hí. Theo Lôi Vũ hai tay khẽ động, Tsuna duy nhất tam giác phòng ngự bị Lôi Vũ cởi, hoàn mỹ thánh địa trong nháy mắt bại lộ ở Lôi Vũ trước mặt, màu hồng đã ướt át môi nhẹ nhàng trương cắp lấy, lóe ra lượng tinh tinh không rõ dịch thể. Đừng xem thật là mắc cỡ. Tsuna đưa hai tay ra bảo vệ hạ thân thánh địa, sắc mặt thông hồng hướng về phía Lôi Vũ kháng nghị. Đừng hả? Không muốn bẩn, không muốn. Theo Tsuna thân thể chấn động, Lôi Vũ nhẹ nhàng hôn lên, lượng tinh tinh môi đỏ mọng, trong nháy mắt làm cho Tsuna hạ thể màu hồng môi nhỏ, phun ra đại lượng dịch thể. Tsuna lao bà, ngươi tiểu A. Lôi Vũ nhìn trước mặt lượng tinh tinh môi hồng, cười râm một tiếng. Không phải không muốn nói, mau vào, ta muốn. Tsuna sắc mặt ửng đỏ nhanh chóng hướng về phía Lôi Vũ năn nỉ nói. Xem ra ngươi thật là tịch mịch rất lâu đây, hì hì lao bà ta tới. Lôi Vũ lần nữa áp sau lưng Tsuna. Chuẩn hút Tsuna hoàn mỹ sung mãn ngọc thể, nhỏ giọng nói rằng. Ân mời ôn nhu một chút sao. Nhân ra là lần đầu tiên, thiện nghi ngươi cái này tiểu tử. Tsuna sắc mặt đỏ bừng giống như thiếu nữ một dạng ngượng ngùng mê người. Ừ. Đau nhức. Không muốn đau quá. Theo Lôi Vũ rất tốt không có vào, nhất thời làm cho Tsuna nhướng mày, trong mắt nước mắt rất nhanh chảy ra. Hả? Theo Lôi Vũ lần nữa dùng sức, Lôi Vũ rất tốt hoàn toàn không có vào màu hồng môi nhỏ bên trong, một từng tia tiên hồng huyết dịch theo Lôi Vũ cùng Tsuna hai người đường nối chỗ chậm rãi chảy ra. Tốt một lúc sau. Còn đau không? Lôi Vũ nhìn dưới thân khóc thầm Tsuna Đông Tích hỏi. Ừ, bất quá khá một chút, ngươi điểm nhẹ đến đây đi, Tsuna rốt cục thật chính là nữ nhân của ngươi, yêu ta đi thân ái. Tsuna ôm thật chặt Lôi Vũ, cầm lấy Lôi Vũ sau lưng của da thịt, chịu nhịn Lôi Vũ có rúm. Một hồi phiên vân phúc vũ sau đó, Lôi Vũ cùng Tsuna hai người đều chậm rãi đã ngủ, bất quá lúc này Tsuna môi nhỏ bên trong chậm rãi chảy ra đại lượng chất lỏng màu trắng còn có nhàn nhạt dòng máu màu đỏ. Chương 331, đi trước Vũ Trí Quốc. Đệ nhị buổi sáng Lôi Vũ chậm rãi mở con mắt, nhìn trên giường nhân nhi đã rời đi, lưu lại nhàn nhạt thơm. Đã khuya lắm rồi sao? Ai, xem ra đêm qua đùa quá lửa, quên đi, cũng nên ăn cơm. Lôi Vũ nhìn đã thay đổi sàng đan lắc đầu. Chủ nhân bắt đi. Đang ở Lôi Vũ mới vừa ra khỏi phòng thời điểm, chung quanh thị nữ sắc mặt khẽ biến thành hồng nhìn Lôi Vũ cúi đầu thăm hỏi. Ân các ngươi sớm. Lôi Vũ hàng này không nhìn đỉnh đầu Thái Dương hướng về phía trước mặt các người đẹp chào hỏi. Chủ nhân đã chưa rồi, đã không còn sớm. Lôi Vũ trước mặt hai nữ nhân nhìn Lôi Vũ nhẹ nhàng cười. Há, phải, còn có cơm sao? Lôi Vũ lúng túng sờ sờ đầu. Ân chủ nhân chờ. Lôi Vũ trước mặt bọn mỉm cười, hướng vừa chạy đi. Trong đại sảnh. Tỷ tỷ, đang bận rộn gì đâu? Lôi Vũ nhìn Usojiuga áo hỏi. Không có gì. Không biết vì sao Usojiuga chứng kiến Lôi Vũ sau đó nhất thời hơi đỏ mặt, không có biện pháp tối hôm qua tiếng kêu, đang toàn bộ Lôi Vũ gian phòng chung quanh các người đẹp đều có thể nghe được. Đương nhiên ở cạnh xù nạ bên đùa xù dữ gà ảo cũng không có thể ngoại lệ. Tỷ tỷ, ngươi sắc mặt làm sao có hơi hồng? Có phải là bị bệnh hay không? Lôi Vũ tò mò nhìn đùa xù dữ gà ảo hỏi. Không có, ta làm cho ngươi được rồi cơm, ta lấy cho ngươi đi. Đùa xù dữ gà ảo nhanh chóng thoát đi Lôi Vũ bên người. Bất quá đang ở Lôi Vũ muốn đuổi theo thời điểm, một bên Bạch Bưng Nhãn đi tới Lôi Vũ bên người. Chủ nhân, trong nhà tối hôm qua là không phải chiêu ăn trộm, tốt ẩm ý. Nhân gia chưa từng ngủ ngon. Tiểu Bạch sờ sờ con mắt hướng về phía Lôi Vũ lẩm bẩm. Lôi Vũ. Không có hả, nhất định là Tiểu Bạch nghe lầm, ân, không có gì cả. Lôi Vũ dường như biết ủ sổ dự gà ảo vì sao có điểm bất đồng, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Đều do cái tên kia, gọi lớn tiếng như vậy, lần này người đại phát. Lôi Vũ nhìn chu vi bọn ánh mắt, trong lòng rất là xấu hổ. Sợ cái gì, ngược lại các nàng đều là của ta, không có gì phải sợ. Lôi Vũ hàng này trong lòng không biết xấu hổ tự an ủi mình, sau đó liền mị nạ rủ kỳ hạ cụ ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch, làm sao đột nhiên phát hiện ngươi lớn lên một cái đại mỹ nữ đâu? Lôi Vũ nhìn trong lòng đã phát dục hoàn toàn thành thục một dạng, muốn trở thành một ngự tỷ Bạch, có chút ngạc nhiên nói rằng. Tiểu Bạch vốn chính là đại mỹ nữ chỉ là chủ nhân không có phát hiện mà thôi. Mị nạ rủ kỳ hạ cụ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Phải không? Có phải hay không Tiểu Bạch muốn bị chủ nhân ăn tươi đâu? Lôi Vũ ôm trong ngực Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ, lộ ra một tia tỏa hèn nụ cười. Ừ. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ cư nhiên hơi đỏ mặt gật đầu, một cái giữ chặt Lôi Vũ cổ tùy ý Lôi Vũ hai heo tay sờ loạn lên người nàng. Xem ra ôm gối có thể ăn hả, ai, vì sao đột nhiên cảm giác có thật nhiều đều có thể ăn đâu. Lôi Vũ não hải đột nhiên hiện lên xạ cụ dạ, đám người dáng vẻ. Hi hi, chủ nhân đêm nay liền ăn tươi ngươi. Lôi Vũ một bả cắn Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ không gì sánh được mê người nát bấy môi đỏ mọng, bất quá đúng lúc này, Usojiuga thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lôi Vũ bên người. "Hả, ta chẳng hề làm gì cả, ta chỉ là chứng kiến Tiểu Bạch kiểm sắc có cái gì, ta giúp nàng lấy xuống." Lôi Vũ nhanh chóng tủng, thả lỏng, nước sôi vơ nguyệt trắng môi đỏ mọng, lung tung hướng về phía Usojiuga ảo giải thích. "Phải không?" Cầm đồ vật đều bắt được miệng đối miệng. Usojiuga ảo nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Lớn ban ngày chú ý một cái, ngươi muốn cũng đến khi buổi tối không được sao. Usojiuga áo nhìn chung quanh bọn, hướng về phía Lôi Vũ mắt trợn trắng. Gì? Ngươi làm sao đồng ý? Lôi Vũ có chút không dám tin tưởng nhìn Usojiuga áo. Ngươi đã trưởng thành, ta còn có thể thế nào? Usojiuga áo nhìn Lôi Vũ hạ thủ nâng lên trướng đồng sắc mặt lần nữa đỏ lên.